xoay người đi tìm Yêu Nhu, không nghĩ tới Yêu Nhu dựa vào cửa, không cho Trần Hạo vào gian phòng của nàng, lý do đồng dạng là nàng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Yêu Nhu tu vi bây giờ đã đạt đến linh tịch kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là mở thần thức, nàng làm sao lại mệt. Nàng này rõ ràng chính là bởi vì Chỉ Kiều xuất hiện ở trả thù A. Tâm địa thuần khiết Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trở lại gian phòng của mình. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ngủ thẳng mặt trời lên cao thời điểm, chẳng những không có người đến gọi Trần Hạo đứng lên dùng bữa sáng, liền đoá đoá cái này tiểu gia hỏa cũng không tới quấy rối. Nằm ở trên giường Trần Hạo không khỏi hoài nghi, đoá đoá cái này vật nhỏ, có phải hay không cũng sinh khí. Có thể vừa lúc đó, ba đạo cường đại dị thường chân nguyên ở Trần gia cửa phương hướng phóng lên cao. Chương 285, Bắc Hải sự tình xử lý xong hết. Trần Hạo xoay người ngồi dậy lúc, Yêu Nhu cái kia thướt tha thân hình liền đã xuất hiện ở Trần Hạo bên cạnh cửa sổ. Linh tịch tột cùng chân nguyên càng là toàn lực mà phong xuất, cảm giác dị thường cường đại. Trần Hạo lập tức mặc quần áo, sau đó đứng dậy, mang theo Yêu Nhu liền đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Chi Kiều vừa vặn đã ở. Nàng hỏi Trần Hạo cùng Yêu Nhu đi làm cái gì. Trần Hạo nói bên ngoài tới bằng hữu. Chi Kiều đứng dậy đi theo hai người phía sau, Trần Hạo mặc dù có lòng không muốn để cho nàng đi, thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Bởi vì cửa bùng nổ ba đạo chân nguyên, công chính bình thản, không có chút nào để ý. Cho nên muốn tới là bạn không phải địch, mặc dù là Chỉ Kiều cùng đi, cũng không có gì lớn. Trực tiếp đi tới Trần gia cửa thời điểm, Trần Hạ mới, chỉ có, ngạc nhiên phát hiện, Hoa Hạ ẩn lòng chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, đang có vẻ hơi nhàm chán đứng ở trước cửa, chỉ là vừa thấy được Yêu Nhu, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ sáng. Bởi vì lúc này Yêu Nhu, bởi vì dung hợp thất thải lưu ly sa chân nguyên, đã dị thường cường đại, nếu lại mở thần thức, tất nhiên là một cái khiến cho mọi người cũng không thể sao lãng cao thủ. Huống chi, Yêu Nhu dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Mà Trần Hạo ánh mắt, thì tụ tập ở tại Tô Đồ bên người đứng ba cái phế nhân. Ba người này, một người trong đó đã không có hai chân, ngồi trên xe lăn. Một người ít một cái cánh tay, còn có một cái thì rõ ràng mù một con mắt, còn thiếu một lỗ tai. Từ hình tượng nhìn lên, liền dọa Chỉ Kiều giật mình. Nhưng Trần Hạo lại cảm giác được một cách rõ ràng trên người bọn họ cường đại chân nguyên, tuy là vẫn không thể cụ thể đoán được bọn họ cụ thể tu vi ta, nhưng lại có thể xác định. Ba người này không thể nghi ngờ đều là đã mở ra thần thức cao thủ. Tô Đổ khai môn kiến sơn địa nói ra, căn cứ ngươi cùng cao tầng ước định, ba vị này chiến đấu trong đội nguyên lão, đem phụ trách Trần gia an toàn, trong khi ba năm. Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta đại biểu Trần gia hoan nghênh ba vị đến. Cái này ba gã tu chân giả, hai người trầm mặc, chỉ có ngồi trên xe lăn tu chân giả mở miệng nói, chúng ta hội ở bên hồ xây nhà tu luyện, nếu có tu chân giả tới đây trong khiêu khích, chúng ta sẽ ra tay. Dứt lời, ngồi trên xe lăn tu chân giả, cải biến xe đẩy phương hướng, đi đến bên hồ phương hướng. Trần Hạo nói ra, cái này một mảnh bên hồ phòng ở đều là Trần gia, mấy vị yêu mến đang ở nơi nào, tùy tiện chọn. Nhưng ba người này lại dường như không có nghe thấy. Ngắm lấy bọn họ bối ảnh, Tô Đồ thở dài nói, mấy vị này đều từng là tiền bối của ta, tu vi cũng rất cao, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lúc danh rồi, khiến người ta cho bọn hắn tiễn chút đồ ăn ngon là được. Trần Hạo trầm tư. Mà lúc này Tô Đồ, thì từ trong lòng xuất ra một cái phong thư, đưa cho Trần Hạo nói ra, đây là Mộ Vãn Tình đưa cho người thư. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, thứ Tô Đồ trong tay đem thư tiếp nhận. Lập tức, Tô Đồ nói ra, nếu như ngươi chừng nào thì đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta, chiến đấu đội vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Dứt lời, Tô Đồ đồng dạng xoay người rời đi. Điều này làm cho vốn định khách khí với hắn khách khí Trần Hạo, không khỏi ước ao hắn loại này nói đi là đi hảo hiệp kính nhi. Lúc này, đứng ở một bên Chỉ Kiều lôi kéo Yêu Nhu, nhỏ giọng nói ra, Yêu Nhu tỷ, phong thư này là nữ nhân viết. Yêu Nhu gật đầu, không biết đây cũng là người nào si tình nữ tử viết tới thư tình. Trần Hạo cao mày, các ngươi đừng làm loạn đoán được không? Ta và cái này Mộ Vãn Tình chỉ gặp qua một lần, không giống là các ngươi tưởng tượng như vậy. Hai người này nhãn thần minh lộ vẻ không tin, nhất là Chỉ Kiều, nàng nhãn thần kiều mị nói ra, ta và Yêu Nhu tỷ mới không tin đây, trừ phi ngươi mở ra cho chúng ta niệm xuống. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ nói ra, niệm liên niệm, có gì ghê gớm đâu. Vừa nói, Trần Hạo bóc thơ ra phong ấn. Mở ra giấy viết thư sau đó, chẳng những giấy viết thư mang nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cái kia chữ viết xinh đẹp chữ nhỏ, mặc dù là mắt cao hơn đầu Trần Hạo không khỏi ở trong lòng thầm kêu một tiếng, chữ này viết xinh đẹp. Bởi vì Chỉ Kiều cùng Yêu Nhu hai người đều ở đây, cho nên Trần Hạo không suy nghĩ nhiều, liền theo xinh đẹp bút tích thì thầm, Trần Hạo, sự xuất hiện của ngươi. Cho ta thế giới mở ra một đạo mới tinh đại môn. Ta một đêm không ngủ, trong đầu đều là ngươi. Chi Kiêu bĩu môi, lôi kéo Yêu Nhu đi liền, quá buồn nôn, ta nghe không nổi nữa. Yêu Nhu cười, nhãn thần yêu nhiêu mà trắng Trần Hạo liếc mắt. Sau đó hai cô gái thân liền hướng trong trang viên đi. Nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có giải thích bất cứ chuyện gì tình, mà là hai mắt tỏa sáng tiếp tục đứng ở trang viên trước cửa nhìn tờ này giấy viết thư. Bởi vì Mộ Vãn Tình kế tiếp viết gì đó, mặc dù là Trần Hạo, cũng hiểu được có chút chấn động. Nàng tìm được rồi Trần Hạo cứu sống người kia đại khái nguyên lý, càng đưa ra một cái Trần Hạo kiếp trước, từng dùng qua phương pháp. Chỉ bất quá, phương pháp này mặc dù bị Trần Hạo vứt bỏ, thứ nhất là bởi vì nó đối với thi thuật giả yêu cầu rất cao, chỉ có đứng ở tu chân giới đỉnh cao nhất một số người mới có thể sử dụng. Còn bên kia thì là bởi vì, cái phương pháp này tiêu hao vô cùng cự đại. Phổ thông tu chân giả căn bản là không chịu nổi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, ở thi thuật trong quá trình, nhân tố không ổn định nhiều lắm, mặc dù có thể làm, có thể chịu đựng nổi đại giới, xác suất thành công, cũng chỉ có không đến 3 thành. Hiện tại, thiên phú kinh người Mộ Vãn Tình, chỉ là căn cứ người mắc bệnh tình huống, liền từ trên lý thuyết tìm được rồi tìm một phương hướng. Tuy là còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng ít ra phương hướng đúng. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng, khó tránh khỏi có muốn đem nàng làm ra làm trợ thủ ý tưởng. Dù sao như vậy thiên phú kinh người đẹp nữ thần y dì, cùng đem tới làm đối thủ, cái nào như thu bên người. Chẳng qua chỉ là làm trợ thủ nói, Trần Hạo cũng chắc là sẽ không dạy nàng, trừ phi nàng gả cho Trần Hạo. Cho nên suy tư sau một hồi lâu, buổi chiều Trần Hạo căn cứ Mộ Vãn Tình lưu lại thông tin địa chỉ, cho nàng trở về một phong thơ. Nội dung chỉ là một rất đơn giản chữa bệnh án kiện thôi diễn. Dựa theo Mộ Vãn Tình phương án để làm, kết quả chỉ có một, đó chính là, ở trả giá giá cực lớn dưới tình huống, người mắc bệnh sinh tồn khả năng chỉ có 3 phần ngàn. Loại này xác suất nhỏ sự kiện, không thể nghi ngờ ý nghĩa thất bại. Chuyển qua ngày qua, nghỉ ngơi một trận chỉ kiểu bắt đầu của nàng chuyên đề mảnh nhỏ thu. Phối hợp của nàng không hề nghi ngờ là Trần Lương Bình. Bởi vì Trần Hạo thứ nhất không hứng thú, thứ hai còn rất nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm. Đầu tiên là phương diện tu luyện. Dung hợp kỳ lân huyết mạch phía sau Trần Hạo, lúc đó liền đã đạt đến tâm động kỳ đỉnh phong, phía sau đi qua chiến đấu, cùng đại diễn châm pháp sử dụng, có thể dùng tu vi của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh. Đột phá linh tịch kỳ, bất quá là một cái nhấc tay. Mà lúc này, hắn càng là chiếm được chiến thần thủ sáo. Không hề nghi ngờ, chiến thần thủ sáo là đồ tốt. Đến rồi Trần Hạo trong tay, đã có vài ngày, nhưng Trần Hạo nhưng vẫn không có sử dụng nó nguyên nhân thực sự. Vẫn là ở chỗ con này cái bao tay chủ nhân kinh qua hắn cứu giúp sau đó cũng chưa chết. Nếu như vậy, tuy là bao tay ở Trần Hạo trong tay, nhưng hắn ở lại trong cái bao tay thần thức nhưng không có tiêu tán. Cho nên muốn phải dẫn theo bao tay, Trần Hạo phải luyện hóa bao tay ở trên thần thức. Vì vậy thừa dịp chỉ kiểu cùng lão Trần làm chuyên đề thời điểm, Trần Hạo mang theo Yêu Nhu, đi sơn động. Trong sơn động sinh thái cân bằng hệ thống vận chuyển đều rất bình thường. Cho nên ở phương diện này liền không có gì đáng nói. Mà có Yêu Nhu bên người hộ pháp, Trần Hạo tự nhiên lo toan vô ưu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, người kia sống không giả, nhưng bây giờ đúng là hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thần thức yếu hơn thời điểm, nếu như không thừa dịp lúc này, bắt được chiến thần thủ sáo quyền khống chế, chờ hắn hoàn toàn khôi phục sau đó, chỉ sợ liền khó hơn. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào bắt đầu đối với chiến thần thủ sáo tiến hành luyện chế. Bằng vào kỳ lân huyết mạch cấp chế, cùng tinh thuần chân nguyên ma luyện, trải qua trọn một ngày tu luyện sau đó, chẳng những Trần Hạo thuận lợi đến kỳ lạ tiến nhập linh tịch kỳ, càng triệt để hơn cướp lấy chiến thần thủ sáo quyền khống chế. Mà khi Trần Hạo đem chiến thần thủ sáo mang trong lòng bàn tay sau đó, cả lực lượng của cá nhân càng là bạo tăng đến một cái làm người ta giận sôi tình trạng, mặc dù là đã đứng ở linh tịch tột cùng Yêu Nhu, đơn so bị lực lượng cũng hoàn toàn không phải Trần Hạo đối thủ. Tiếc nuối duy nhất chính là Trần Hạo siêu cấp khí hải, tương đương với người bình thường 5 cái khí hải, cho nên chân nguyên tích lũy còn chưa đủ, nếu không phải là như thế, Trần Hạo lúc này đại khả thử mở thần thức. Dù sao, hắn có kinh nghiệm, một ngày chân nguyên số lượng đủ rồi, mở thần thức cũng không khó. Làm xong đây hết thể về sau, hai người quay trở về Trần gia. Trong mấy ngày kế tiếp, Chi Kiều thuận lợi thâu đồng thời dài đến 45 phút đồng hồ tiết mục. Tiết mục thu xong sau, nàng sẽ tùy nhiếp chế tổ cùng nhau trở về Thiên Kinh, đi tiến hành hậu kỳ chế tác. Lúc này Trần gia sự tình, đều đã bước vào quỹ đạo, Tân Dược Hán làm từng bước sản xuất tối cường chỉ huyết tán, Bắc Hải dược nghiệp tiếp tục sinh sản những thứ kia lão sản phẩm. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Đó chính là Vương Động ở thời điểm mở mang một cái tốt thuốc cầm máu, về hiệu quả tuy là rất xa chỗ thua kém Trần gia thuốc cầm máu, nhưng rõ ràng mạnh hơn so với quen mặt bên trên thông thường thuốc cầm máu. Cái này xuất hiện mâu thuẫn. Bởi vì hiện tại cái này hai khoản thuốc đều là Trần gia, người nào đều có thể kiếm tiền, chém đứt người nào đều không nỡ. Trần Lương Bình vì thế quấn quýt, nhất đồng hồ Trần Hạo đưa ra phương án giải quyết. Số 1, đầu tiên là Bắc Hải dược nghiệp lui thành phố. Trần gia vốn riêng kiểm giữ. Thứ hai, dùng tối cường chỉ huyết tán đi tranh đoạt quân đội đơn đặt hàng. Một khi sau khi thành công, tối cường chỉ huyết tán ưu tiên cung cấp quân đội, tạm thời rời khỏi dân dụng thị trường. Đem dân dụng thị trường lưu cho Vương Động gia tộc làm chính là cái kia thuốc cầm máu. Nếu như vậy, lưỡng chủng thuốc cầm máu, đối mặt lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng thị trường, cũng sẽ không tái xuất hiện trực tiếp cạnh tranh. Mà một khi tương lai, tối cường chỉ huyết tán sản năng quá thừa, đến lúc đó, có thể lần nữa tiến vào thị trường, đến lúc đó chỉ cần giá bán đề cao đến chỉ có cao đoan người sử dụng mới có thể tiếp thu dưới tình huống, cũng sẽ không ở ảnh hưởng đến Bắc Hải dược nghiệp thuốc cầm máu. Trần Lương Bình lập tức cũng đồng ý biện pháp này. Dù sao tối cường chỉ huyết tán bởi vì lúc trước phong ba, lui bộ phận đơn đặt hàng, phía sau bởi vì những chuyện khác tình, bộ tiêu thụ càng là vẫn không có tiếp đơn, cho nên rời khỏi dân dụng thị trường căn bản cũng không phải là vấn đề. Khả năng liền ở Trần Lương Bình, chuẩn bị làm cho Trần Hạo phụ trách tối cường chỉ huyết tán cướp đoạt quân đội đơn đặt hàng thời điểm, Trần Hạo lại nhận được Lê Thủy Giao điện thoại. Nàng nói, Thiên Hạo bệnh viện chỉnh đốn và cải cách đã hoàn thành, hỏi Trần Hạo lúc nào trở về. Mà lúc này Bắc Hải chuyện trọng yếu tình đều đã kết thúc, vừa nghĩ tới xinh đẹp vô song Lục Lăng Huyền, tiểu thiếu tiết ngạo hạm, bề ngoài nhu nhược, trong xương cùng giá hồng tiểu muội, giỏi giang thanh xuân chỉ tiểu, nhu nhược diệp như họa. Trần Hạo lập tức quyết định ngày thứ hai trở về Thiên Kinh, còn như đi tranh đoạt quân đội đơn đặt hàng loại này không hề khó khăn chuyện tình, liền giao cho người khác để làm đi. Chương 286, Hồng tiểu muội nhớ nung. Trần Hạo là 9 giờ sáng nhiều trở lại Thiên Kinh, nghiêm khắc mà nói, khoảng thời gian này có chút không hoàn mỹ lắm. Lục Lăng Huyên ở công ty, Tiết Ngạo Hạm đang đi học, Hồng Tiểu Muội trách nhiệm, Chỉ Kiều có phỏng vấn nhiệm vụ, Trương Đại Lực ở Thái Lan kỳ voi, thế cho nên vốn định cho các nàng nhất một ngạc nhiên Trần Hạo có điểm bắn tên không đích. Cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại gọi cho Lê Thủy Giao. Nghe điện thoại Lê Thủy Giao giọng nói có chút lười biếng, tựa hồ đang kém ở trên giường chưa dậy. Thế nhưng nghe nói Trần Hạo đã trở về Thiên Kinh, nàng vẫn là ngay lập tức sẽ mau túc tinh thần. Cùng Trần Hạo hẹn một nhà Thiên Hạo Y ở viện phụ cận quán cà phê phía sau liền cúp điện thoại. Quán cà phê không ở bệnh viện chính đối diện, nhưng khoảng cách không tính là rất xa, trước một bước chạy đến Trần Hạo, ngồi cạnh cửa sổ chết vị trí, nhìn chỉnh đốn và cải cách sau Thiên Hạo Y ở viện. Kiến trúc chỉnh thể tạo hình không có gì cải biến, nhưng là từ cửa sổ ra ngoài tường, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Trọng yếu hơn chính là, lấy trước kia đổ nát đèn neon, hiện tại biến thành rõ ràng đẹp mắt Thiên Hạo Y ở viện bốn chữ lớn. Chỉ từ ngoại bộ nhìn nói, cảm giác hết sức không sai. Thời gian không dài, Lê Thủy Giao vội vã mà ôm một chồng tư liệu chạy tới. Bởi vì lúc này đã mùa đông, cho nên nàng mặc màu đen sợi bông ăn mùi khố, thiên hướng giỏi giang da trâu dày, nho nhỏ tóc đâu một bộ quần thật chặt khóa lại ngay giữa bờ mông, mặc áo thì là nhất kiện rất thông thường ngắn khoản áo lông, hợp với màu sắc sặc sỡ khăn quàng cổ, khiến nàng cả người nhìn lên tới cũng không có trong ấn tượng như vậy thành thục. Vừa thấy được Trần Hạo, nàng nở nụ cười, hàm răng trắng đoán. Cùng cười con mắt, không rõ làm cho Trần Hạo nhớ lại Chu Nhuế Nhã. Bởi vì ở hai người các nàng trên người, có điểm giống nhau. Đệ nhất đương nhiên là hai người bọn họ đều đầy đủ xinh đẹp, người thứ hai thì là bởi vì các nàng đều đồng dạng gợi cảm thành thục. Niên kỷ so với Trần Hạo hơi đại cá 3 tuổi tả hữu, chẳng những không có tiểu nữ sinh cái chủng loại kia ngượng ngùng, ngược lại nhiều hơn thêm vài phần nữ nhân thành thục ý nhị. Cùng Trần Hạo chào hỏi sau đó, Lê Thủy Giao đem tư liệu để lên bàn, sau đó một bên cởi áo lông. Vừa cười nói ra, nóng lòng chờ chứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn ở trong bệnh viện, mấy ngày nay vừa vận chỉnh đốn và cải cách đã hoàn thành, cho nên liền len lén ngủ lấy lại sức, không nghĩ tới, ngày hôm qua mới cho ngươi gọi điện thoại, hôm nay ngươi trở về. Nhìn lướt qua nàng hơi lộ ra đầy đặn yêu nhiều tư thái, Trần Hạo cười nói, ngồi, muốn uống gì ta thanh toán. Lê Thủy Giao cười nói ra, đó là đương nhiên, nơi này cây cà phê rất đắt, ngươi nhưng là thắt lưng cuốn bạc triệu ông chủ, ta chỉ là một đi làm. Nếu để cho ta thanh toán, ta nhưng là sẽ đau lòng. Trần Hạo cười cười, nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, khổ cực ngươi. Lê Thủy Giao mỉm cười nói, khổ cực chứ sao? Ngươi biết thì tốt rồi, chẳng qua cũng may mắn không làm nhục mệnh, hết thảy đều đã kinh dựa theo sớm định ra kế hoạch giải quyết, các loại mới ở trên thiết bị cũng đã toàn bộ đến nơi, cũng đưa vào sử dụng. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, ta người lão bản này còn không có nhìn thấy mới thiết bị cái dạng gì đây, các ngươi liền đã cho dùng. Lê Thủy Giao kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, chữa bệnh thiết bị, chính là dùng để trị bệnh cứu người, cài đặt điều chỉnh thử sau đó, ta liền để cho bọn họ dùng, phản đang xuất hiện vấn đề, chúng ta hội liên hợp xưởng cung cấp bảo tu. Trần Hạo nở nụ cười, dùng sẽ dùng, ta không thèm để ý những thứ này, ta quan tâm hơn, theo mới thiết bị đưa vào hoạt động, bệnh viện tình huống có hay không tốt một chút. Lê Thủy Giao sau một hồi trầm mặc nói ra, phòng bệnh một khối này, hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối phù hợp quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn, những thứ kia thiết bị đo lường, bao quát, từ cộng hưởng chờ, cũng đã đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn, mới tới bác sĩ y y tá, tuy là bằng cấp đều không thấp, thế nhưng lệnh trẻ trung hóa, cộng thêm cũng không có tiến hành hữu hiệu tuyên truyền, cho nên ở khách hàng phương diện này, có khởi sắc, nhưng khoảng cách lý tưởng trạng thái còn chênh lệch rất xa. Trần Hạo cười cười, tuyên truyền phương diện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lê Thủy Giao cười, đem để ở trên bàn tư liệu giao cho Trần Hạo, nơi này là chúng ta ước định chỉnh đốn và cải cách hạng mục, bao quát các loại thiết bị, chỉnh thể bố cục. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên mấy thứ này, ta không cần nhìn. Trần Hạo nói rằng, Lê Thủy Giao nở nụ cười, nhãn thần rất có điện nói ra, lần này chỉnh đốn và cải cách cũng không phải là một khoản nhỏ đầu tư, ngươi sẽ không sợ ta tham tiền của ngươi. Trần Hạo cười, trong giấy luôn là không gói được lửa, nếu như bị ta biết rồi, cái kia giữa chúng ta chỉ biết là làm một cú, ta nghĩ, làm một danh người thông minh, ngươi sẽ không làm như vậy. Lê Thủy Giao cười đến càng phát ra ám muội, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào làm khai trương lễ ăn mừng. Trần Hạo nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa y y viện, nói ra, khai trương lễ ăn mừng gì gì đó coi như xong đi, quá phiền phức, cũng không ý nghĩa. Lê Thủy Giao hơi kinh ngạc nói ra, quá vô danh đối với bệnh viện tuyên truyền không có chỗ tốt. Trần Hạo cười cười, đạm nhiên nói ra, y y viện là đặc thù hành nghiệp, nếu như không có vượt qua thử thách kỹ thuật, coi như thổi phồng cho dù tốt cũng vô dụng, tối đa bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Lê Thủy Giao sau một hồi trầm mặc nói ra, ta có thể giúp ngươi liên lạc một cái thị y y đường còn lại danh y y hộ khách, có thể bọn họ trong một ít người sẽ đối với đổi công việc cảm thấy rất hứng thú, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chịu xài tiền. Trần Hạo cười cười, ta là cái này cái trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất. Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo nói ra, nhưng cái này cũng đại biểu một mình ngươi, là có thể cho mọi người xem bệnh. Nghe nói qua chuyên gia hiệu ứng sao? Trần Hạo nhìn Lê Thủy Giao nói rằng, Lê Thủy Giao hai mắt tỏa sáng, ngươi muốn từ chức. Trần Hạo cười cười, nhìn ngoài cửa sổ không xa y y viện nói ra, đây là tự ta y y viện. Ta làm sao có thể để ở một bên mặc kệ. Lê Thủy Giao trầm mặc khoảng khắc nói ra, ở Thiên Kinh Y Y học giới, tất cả của ngươi khoa cấp cứu xác thực chiếm được tán thành, nhưng bây giờ Thiên Kinh có tam đại cấp cứu trung tâm, mà cấp cứu lại cũng không là Thiên Hạo bệnh viện chủ công phương hướng. Hơn nữa, ngươi ở đây Thiên Kinh Y Y giới thời gian dù sao còn thiếu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, chỉ từ danh vọng nhìn lên, ta đích xác không bằng những thứ kia láo chuyên gia, nhưng phương diện này có thể từ từ sẽ đến. Nếu như dựa vào mời cái gì lao chuyên gia để duy trì bệnh viện đưa vào hoạt động, trong mắt của ta hoàn toàn chính là vô nghĩa, bọn họ lớn tuổi, công tác không được mấy năm liền muốn về hưu, các loại khó hầu hạ không nói, tiếp thu mới sự vật cũng chậm. Ngươi quyết định tự mình tiến tới làm. Lê Thủy Giao nhíu mày. Trần Hạo cười nói, đây là nhất định. Khả năng này sẽ rất khốn. Lê Thủy Giao nghiêm mặt nói. Trần Hạo nói, ta từ không e ngại khiêu chiến. Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo tự tin mặt mũi. Suy tư sau một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, ta muốn nhận lời mời y y viện kinh lý, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hạo ngạc nhiên, vì sao? Bệnh viện kinh lý cũng không có ngươi ở đây thì y y đường kiếm nhiều lắm. Lê Thủy Giao sau một hồi trầm mặc nói ra, ta chán ghét không dứt đẩy mạnh tiêu thụ, cũng chán ghét chính mình giống như một thợ sửa chữa người tựa như, đánh một thương đổi nhất cái địa phương. Thở dài ra một hơi, Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, trọng yếu hơn chính là, ngươi ở đây mấy ngày trước. Mới vừa hoàn thành bị thị y y đường vật sở hữu danh y y đều cho rằng không có khả năng chữa xong người bệnh. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, chân nguyên trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, nhưng không có ở Lê Thủy Giao trên người được đến bất kỳ đáp lại nào. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi từ nào biết tin tức này? Lê Thủy Giao cười, thở dài nói, thị y y đường là ẩn lòng cơ kim tử một trong công ty, tuy là ta không cách nào tu luyện, thế nhưng ta lại biết người tu chân tồn tại. Trần Hạo trầm mặc. Thì y y đường các loại nghi hoặc trong nháy mắt liền bị giải khai, nhiều như vậy danh y y hộ khách gia nhập vào vốn là nhất kiện rất không giống tầm thường sự tình, nhưng nếu như có Hoa Hạ ẩn lòng chỗ dựa, có thể làm được loại trình độ này dĩ nhiên là không phải là cái gì việc khó. Ngươi tùy thời có thể tạm rời cương vị công tác sao? Trần Hạo nhìn Lê Thủy Giao. Lê Thủy Giao cười, ta sớm đã đệ trình thư từ trước, Thiên Hạo y y viện, là ta ở thị y y đường làm cuối cùng nhất đơn. Trần Hạo nở nụ cười, vươn tay, nhìn Lê Thủy Giao nói ra, Thiên Hạo Y Y viện hoan nghênh ngươi. Lê Thủy Giao nở nụ cười, non mềm tay ấm áp, giữ tại Trần Hạo lòng bàn tay. Sau đó nàng cười nói, ngươi liền không muốn hỏi hỏi ta muốn cái gì đãi ngộ. Trần Hạo nở nụ cười, ta tin tưởng, ngươi đến Thiên Hạo Y Y viện, truy đuổi tuyệt không chỉ là tiền tài. Nếu như ngươi khát vọng thành công, ta có thể giống như ngươi cam đoan, mặc dù ngươi căn bản không phải bác sĩ, tên của ngươi ở tương lai không xa cũng sẽ vang vọng y y học giới, bởi vì Thiên Hạo Y Y Viện đem sẽ trở thành tốt nhất. Lê Thủy Giao nở nụ cười, nàng nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không làm được, ta nhưng là sẽ giết ngươi. Trần Hạo cười, đang suy nghĩ chuyện này tình phía trước, giúp ta viết một phần đơn từ trước, có thể càng có ý định hơn nghĩa. Lê Thủy Giao lập tức viết thay, bang Trần Hạo viết một phần thư từ trước. Sau đó, làm cảm tạ, buổi trưa, Trần Hạo mời nàng ăn cơm. Hai người hàn huyên rất nhiều liên quan tới bệnh viện sự tình, Lê Thủy Giao rất nhiều ý nghĩ, đều được Trần Hạo tán thưởng, cho nên Lê Thủy Giao ở lại Thiên Hạo Y Y Viện chuyện này tình, liền quyết định. Dù sao Diệp viện trưởng niên kỷ đã lớn rồi, làm không lâu sau, hơn nữa, hắn bản thân liền là bác sĩ, chữa bệnh phương diện mới, chỉ có, là của hắn cường hạng. Mà bệnh viện đưa vào hoạt động, có thể cũng không phải là chỉ có bác sĩ là được. Chuyên nghiệp hình đưa vào hoạt động nhân tài, đồng dạng khó có được. Hai người càng đàm luận càng đầu cơ, từ bệnh viện đưa vào hoạt động, đến tương lai quy hoạch, các mặt Lâm Lâm Tổng Tổng, Trần Hạo kiếp trước vạn năm kinh nghiệm tích lũy, cùng Lê Thủy Giao hiện đại kinh doanh lý niệm, đan vào một chỗ, nhất bệnh viện toàn thân phát triển quy hoạch, đã miêu tả sinh động. Mà lúc này, sớm lấy màn đêm rủ xuống, nói chuyện sắp xỉ một ngày Lê Thủy Giao trở về y địa viện, mà từ nhà hàng đi ra Trần Hạo, vốn định trở về Lục Lăng Huyên nơi đó. Nhưng suy nghĩ một chút xe máy không ở trong tay, đi đâu đều bất tiện, cộng thêm đã thật lâu chưa thấy Hồng Tiểu Muội, cho nên Trần Hạo chặn chiếc xe taxi thẳng đến Hồng Tiểu Muội nhà xe. Chờ hắn đến rồi xe thời điểm, sắc trời đã rất khuya. Xe tiểu bọn tiểu nhị sớm đều đã tan tầm, Hồng Tiểu Muội cha cũng không ở, chỉ có nàng tự mình một người, ngồi ở xe trong ngơ ngác nhìn cái kia hai chiếc đầu máy. Một chiếc là Trần Hạo chiếc kia chim cắt, một chiếc là Trần Hạo đưa cho nàng mới tinh quỷ đỏ. Hai chiếc xe đều mới vừa tắm xong. Hồng Tiểu Muội còn đặc biệt tỉ mỉ cho hai chiếc đầu máy đều đánh bóng, có thể dùng hai chiếc xe, ở dưới ngọn đèn nhìn lên đến, dường như xe mới. Không chỉ như thế, cái này hai chiếc xe trưng bày tư thế, càng giống như là giữa người yêu dựa sát vào nhau. Làm cho ngơ ngác nhìn cái này hai chiếc xe Hồng Tiểu Muội chẳng những nhãn thần trở nên rất ngọt ngào, liền khuôn mặt trên gương mặt xinh đẹp kia, cũng hiện ra ngọt ngào mỉm cười. Trần Hạo nhẹ nhàng từng bước đi tới, sau đó đưa hai tay ra, bưng bít Hồng Tiểu Muội hai mắt. Sau đó phục ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra, đoán một chút ta là ai. Chương 287, tiểu biệt thắng tân hôn. Hồng Tiểu Muội thân thể mềm mại run lên, che ở trước mắt bàn tay to ôn nhu dị thường, bên thai truyền tới nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chẳng những trong nháy mắt kích thích tiếng lòng của nàng, thổ tức giữa vành thai và tóc mai chạm vào nhau, càng làm cho lòng của nàng ngứa khó nhịn. Trần Hạo. Nàng vội vã quay đầu, thấy trước mắt quả nhiên là Trần Hạo cái kia trương dương quang một dạng khuôn mặt tươi cười. Nàng không khỏi ngạc nhiên thuận thế nhào vào Trần Hạo trong lòng, hai cánh tay tử tử mà vây quanh ở Trần Hạo hông của gian. Trần Hạo thuận thế ôm vai thơm của nàng, cười nói, hồi Bắc Hải lâu như vậy, có nhớ hay không ta? Bao bọc Trần Hạo Hồng Tiểu Muội, đem đặt ở Trần Hạo trước ngực đầu nâng lên đến, nhãn thần kiều mị được dường như trăng sáng, khẩu thị tâm phi mà phủ nhận nói, ta mới, chỉ có, không muốn. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi ôm như thế chặt làm gì? Hồng Tiểu Muội mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, lập tức buông tay. Muốn lui lại. Trần Hạo lại cười ôm sát nàng, cười nói, xấu hổ. Cái này cũng không giống như ngươi tính cách à. Hồng Tiểu Muội từ chối một cái không có tránh ra khỏi, liền thuận thế nằm ở Trần Hạo trong lòng, lấy tay nhẹ nhàng màn đện cho Trần Hạo lồng ngực hai cái về sau, nhãn thần thẹn thùng sáng giọng, ngươi xấu lắm, trở lại một cái liền khi dễ ta. Trần Hạo trong lòng cười hắc hắc, giọng nói thất vọng nói ra, lúc đầu ta cho rằng, ta trở lại một cái liền đến ngươi nơi này, ngươi sẽ rất kinh hỉ. Nếu như ngươi thực sự không thích, ta đi đây. Hồng Tiểu Muội ngay lập tức sẽ nóng nảy, chẳng những ôm chặt Trần Hạo, còn ngẩng đầu lên, vừa thẹn vừa vội mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi đừng đi, ta vừa rồi đùa ngươi. Trần Hạo cười hắc hắc nói, ta biết, ta cũng là trêu chọc ngươi. Hồng Tiểu Muội lập tức chu miệng lên, thẹn thùng nói ra, ngươi biết rõ ta nhớ ngươi, ngươi vẫn như thế nói, quả thực hư hỏng không thể tả. Trần Hạo cười tùy ý nàng ở trong ngực làm nũng, nhất hai bàn tay, làm mất đi vai thơm của nàng trượt về eo nhỏ nhắn. Thân thể mềm mại run lên Hồng Tiểu Muội, yên tĩnh lại, nàng vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn Trần Hạo, thẹn thùng nói, ta rất thích ngươi tặng cho ta quỷ đỏ. Trần Hạo cười nói, kỳ thực ta càng hy vọng, ngươi yêu thích ta. Hồng Tiểu Muội hé miệng nhi cười, nhãn thần kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, trong lòng ta, ngươi và quỷ đỏ so sánh với có thể kém xa lác. Thật vậy chăng? Trần Hạo không khỏi ở hông của nàng gãi gãi, ngứa được Hồng Tiểu Muội cười run rẩy hết cả người, liên tục cầu xin tha thứ. Trần Hạo ngừng tay đến, trong ngực Hồng Tiểu Muội đã hoàn toàn đã không có cái loại này mạnh mẽ kính nhi, mềm mại cao gầy thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, chẳng những tú mặt tường đỏ, ánh mắt kia thẹn thùng càng lại tựa như nhất vịnh xuân thủy. Thấy Trần Hạo nhìn nàng chằm chằm, tim của nàng đập chẳng những càng lúc càng nhanh, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng biến thành không ở bình ổn. Nhất là làm Trần Hạo hướng nàng đến gần thời điểm, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, càng hoàn toàn nín thở. Tình này phía dưới, Trần Hạo chả thế nào có thể nhịn được. Chẳng những lập tức hôn lên nàng béo mập môi anh đào, nhất hai bàn tay càng là trượt về nàng kiều đồn. Ôn nhuận kích hôn cùng Trần Hạo cái kia song tắc quái bàn tay to, làm cho Hồng tiểu muội thân bất do kỳ ư một tiếng, sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, cái kia nhâm quân dư lấy dư đoạt tiểu nữ nhân tư thế, làm cho Trần Hạo làm sao đậu xuống. Thẳng đến Hồng tiểu muội một số gần như hít thở không thông bắt đầu dãy rủa, Trần Hạo mới ngừng lại được. Lúc này xe ngoài cửa, đèn đường sáng tỏ. Trong gió rét người đi đường tuy là cước bộ vội vã, nhưng từ xe trước cửa đi qua thời điểm, như cũng nhịn không được tò mò hướng xe bên trong liếc một cái. Hồng tiểu muội mặt đẹp nóng hổi, nhãn thần dị thường thẹn thùng lại có chút né tránh mà tiểu nói rằng, ba ta đi ra ngoài thấy bằng hữu đi, đêm nay không nhất định có trở về hay không tới. Nghe lời này một cái, Trần Hạo làm sao có thể không minh bạch Hồng tiểu muội ý tứ trong lời nói, không khỏi lập tức không lưng, đem Hồng tiểu muội hoành ôm ở trong lòng. Đã ý thức được hắn phải làm gì Hồng tiểu muội, vội vã vừa thẹn vừa vội mà nói ra, quan môn, trước quan môn. Như ở trong ngộng mới tỉnh Trần Hạo lập tức đem Hồng tiểu muội để xuống. Sau đó bắt đầu bang Hồng tiểu muội quan môn. Đang nhốt vào một nửa thời điểm, trước đây đã từng gặp mặt một cái láng giềng, nhún bả vai, khóa cổ, một bên vội va đi, một bên cùng Trần Hạo hắc hắc cười quái dị mà chào hỏi, "Ừ, đây không phải là Hồng gia cô gia ơi ư, trận này bận rộn gì sao, nhất lao cũng không tới, nghĩ đến tiểu muội mất hồn mất vía, chân ga tuyến đều có thể đè vào phanh lại bên trên." Trần Hạo không khỏi cười to. Chỉ là còn không đợi hắn nói, ở một bên vừa thẹn vừa vội Hồng tiểu muội liền vội vàng đem Trần Hạo kéo gần xe, sau đó ầm một tiếng, dùng sức nện xuống cửa cuốn. Làm cho vốn định cùng cái kia láng giềng nghiên cứu một cái Hồng tiểu muội là thế nào mất hồn mất vía Trần Hạo, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn động tác dị thường thuần thục Hồng tiểu muội, đem cửa cuốn khóa kỹ. Xe trong, yên tĩnh lại. Khóa kỹ cửa cuốn Hồng tiểu muội, đứng lên, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trần Hạo. Dưới ánh đèn, dị thường thẹn thùng nàng xinh đẹp được không cách nào hình dung. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trần Hạo bên người, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể xua tan xe chung nồng nặc dầu vị. Đem một đôi cánh tay nhẹ nhàng mà khoát lên Trần Hạo đầu vai, đã không có nỗi lo về sau Hồng tiểu muội, tựa hồ một lần nữa tỏa sáng trong xương cái loại này cùng dã, áp bách tính mười phần mà nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói, "Hôn ta." Trần Hạo cười, một bả ôm sát eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái sau đó, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó chậm rãi bên trên. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa lên hết thang lầu, bị Trần Hạo ôm ngang ở trước ngực Hồng tiểu muội liền dùng giằng xuống, không nói lời gì đem Trần Hạo để ở tại lầu 2 hành lang trên vách tường, lập tức phát khởi hương khí tập nhân, nhiệt tình như lửa công kích. Thế nhưng đáng tiếc, dù cho Hồng tiểu muội trong xương như thế nào đi nữa cùng dã, nàng như trước bất quá là một nữ nhân, ở Trần Hạo phản kích phía dưới, vẫn không có bất kỳ sức phản kháng. Tiểu tiếng hừ chung, từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày, tản mát ở hành lang bên trong. Ôm tuyết trắng Hồng tiểu muội Trần Hạo chợt mở cửa phòng của nàng, vào phòng, lập tức, giường gỗ két lay động tiếng kèm theo kêu hừ, dường như như sóng to gió lớn một hồi cao hơn một hồi, thẳng đến hơn 2 giờ sau đó, mới, chỉ có, dần dần biến mất ở Hồng tiểu muội tiếng cầu xin tha thứ chung. Lúc này xe dưới lầu phía sau sườn cửa mở, tỏa sáng đệ nhị xuân láo hồng, đầy mặt hồng quang mà dẫn dắt một cái một đầu tóc ngắn, mập mạp, xem tuổi chừng có hơn 40 tuổi nữ nhân, đi đến. Mập mạp nữ nhân lộ vẻ rất khẩn trương, nàng ngượng ngùng đứng ở lão Hồng phía sau, có chút khẩn trương nói ra, "Hồng ca, tiểu muội còn không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, nếu như nàng nhìn thấy ta ở nơi này trong, có thể hay không rất tức giận." Lão Hồng dựng lên ngón trỏ, hư thanh nói, "Không có việc gì, chúng ta nói nhỏ chút đi tới, nàng không nghe được." Nói lão Hồng lôi kéo mập cô gái mập trên tay lầu, chỉ là vừa xong lầu 2, lão Hồng liếc mắt liền nhìn thấy trong hành lang, tán lạc y y phục. Hồng tiểu muội áo lông, Hồng tiểu muội quần jean, Hồng tiểu muội hâm nóng, Hồng tiểu muội bộ ngực. Mập mạp nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, tự giác mất mặt mũi lao hồng, không khỏi lập tức không lưng, nói những y phục này đều thập lên, sau đó giận đùng đùng đi tới Hồng tiểu muội trước của phòng, thấy bên trong đèn sáng, hắn khí không đánh vừa ra tới chợt mở cửa phòng, cả giận nói, "Tiểu muội, ngươi bao lớn, chả thế nào ném loạn y phục? Ba, ngươi làm gì thế, mau đi ra." Đây ngươi bề ngoài, mới vừa tắm Hồng tiểu muội vừa thẹn vừa vội. Mà đã sớm biết bọn họ trở về, vốn định làm bộ không có ở đây Trần Hạo, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cánh tay Trần cùng hắn chào hỏi, "Hồng thúc tốt." Đứng ở trước cửa lão Hồng sững sờ sau một lát, đem những thứ kia y phục ném vào phòng, sau đó bịch một tiếng đóng sầm, hầm hầm nói ra, lần sau nhớ kỹ khóa cửa. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, thẹn đến muốn chui xuống đất. Hồng tiểu muội một đầu đâm vào Trần Hạo trong lòng, hương quyền loạn chủ ý, đều tại ngươi, mắc cửa chết người. Trần Hạo cười hắc hắc, đưa nàng ôm vào trong ngực, tiện tay tắt đèn, sau đó nói ra, chớ quấy rầy, ngươi nghe một chút, ba ngươi không là tự mình một người trở về. Hồng tiểu muội sững sờ, ánh mắt trong bóng đêm loé ánh sáng, sau đó nàng lắc đầu, ta nghe không được. Trần Hạo cười, sau đó ngươi liền nghe được. Hồng tiểu muội trầm mặc, thân thể mềm mại lại giống như Trần Hạo trong lòng đụng đụng. Trần Hạo tiện tay giúp nàng đắp chăn xong, nói ra, mệt mỏi, đi nằm ngủ đi. Hồng tiểu muội nói ra, ta có thể đoán được, cùng ba ba cùng đi nhất định là Triệu A Di, nàng cùng cha ta ba nhận thức rất nhiều năm, tình cảm của hai người cũng tốt, chỉ lúc trước ta không hiểu chuyện, mỗi lần làm ba ba nhắc tới nàng thời điểm, ta cũng sẽ cùng hắn đại xảo. Mỗi người đều có quyền lợi truy cầu hạnh phúc, có thể ngươi nên chúc phúc bọn họ. Trần Hạo nói rằng, Hồng tiểu muội trầm mặc khoảng khắc, yếu ớt than thở, ta sẽ chúc phúc bọn họ. Trần Hạo cười cười, ngủ đi. Mà lúc này, trầm mặc chốc lát Hồng tiểu muội bỗng nhiên nói ra, Trần Hạo, ta muốn đi ra bên ngoài mướn nhà. Trần Hạo hơi hơi kinh ngạc, vì sao? Hồng tiểu muội giọng mang thẹn thùng nói ra, ba ta thì ở cách vách, một số thời khắc thực sự quá bất tiện, hơn nữa, Triệu A Di sau khi đến, chỉ sợ sẽ lung túng hơn. Trầm mặc khoảng khắc, Hồng tiểu muội tiếp tục nói, nếu như ta ở bên ngoài mướn nhà, chẳng những đi làm dễ dàng hơn, cũng có thể cho bọn họ nhiều nhất điểm không gian. Trần Hạo không khỏi thở dài một cái, mặc dù Hồng tiểu muội chưa nói, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm giác được, chỉ sợ Hồng tiểu muội mướn phòng, càng nhiều hơn chính là muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ. Trên thực tế, hắn làm sao không muốn cùng Hồng tiểu muội ở cùng một chỗ? Chỉ là, vừa nghĩ tới Lục Lăng Huyền, vừa nghĩ tới Tiết Ngạo Hạo, phương diện này liên lụy đến chuyện tình, quả thực nhiều lắm. Huống chi, lần này từ Bắc Hải trở về, Trần Hạo liền không có tính toán lại về Đại học Y khoa hai viện công tác ca, cho nên, trầm tư sau một lát, Trần Hạo nói ra, ta muốn từ trước. Hồng tiểu muội sững sờ, sau đó hỏi ngươi phải lì khai Thiên Kinh sao? Trần Hạo cười cười nói ra, chỉ là thay đổi một nhà y y viện, ở ngoại ô, gọi Thiên Hạo Y y viện. Hồng tiểu muội trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên nói ra, bệnh viện kia còn chiêu hộ sĩ sao? Trần Hạo trong lòng ấm áp, thế nào, ngươi cũng muốn từ trước, đổi việc. Hồng tiểu muội yếu ớt thở dài, Đại học Y khoa hai viện công tác rất ổn định, đãi ngộ cũng tương đối khá, ta lúc đầu cũng là trong cạnh tranh tốt. Vốn tưởng rằng, đời này là ở chỗ này công tác, chỉ là không nghĩ tới, ta dĩ nhiên gặp ngươi cái này hoang ra. Trần Hạo cười nói, vung tha Đại học Y khoa hai viện như vậy công việc ổn định, ngươi sẽ không sợ tương lai hối hận không? Nam Trần Hạo trong ngực Hồng tiểu muội khắp Trần Hạo một bả, sang giọng, có cái gì có hối hận không? Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, mấy việc rồi có thể sẽ tìm. Chỉ cần có ngươi ở đây, vô luận là ở đâu trong, đối với ta mà nói, đều là thiên đường. Chương 288, Hạo ca tạm rời cương vị công tác khắp nơi tranh đoạt. Ngày thứ hai, Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội thức dậy nếu so với thường lui tới sớm. Tắm sơ một phen về sau, hai người ra khỏi phòng. Lúc này là mùa đông, tuy là đã tiếp cận 7 giờ đồng hồ, nhưng sắc trời bên ngoài còn chưa có sáng xuyên thấu qua. Lúc này có người sửa xe, lão Hồng đang ở vội vàng. Hồng tiểu muội trong miệng cái kia Triệu A Di đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nàng biểu hiện rất câu nệ. Chẳng qua cũng may Hồng tiểu muội biểu hiện coi như nhiệt tình, cho nên cái này bữa sáng ăn coi như ấm áp. Bởi vì đã quyết định xong muốn từ trước, cho nên ăn cơm chiều sau đó, Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội, hai người mỗi người cưỡi đầu máy, ly khai xe. Sớm núi cao con đường tuy là như trước chén lớn, thế nhưng cũng may hai người xiếc xe đạp đều rất tốt, cho nên trên đường cơ bản không có gì dây dưa, liền chạy tới Đại học Y khoa hai viện. Hồng tiểu muội đi lầu số 6 cảm hóa khoa, mà Trần Hạo thì trực tiếp đi cấp cứu trung tâm. Mới vừa vào cửa, Trần Hạo liền nhìn thấy Lưu phó chủ nhiệm đang đứng ở cấp cứu trung tâm cửa đại sảnh. Trần Hạo cùng nàng lên tiếng chào. Lưu phó chủ nhiệm lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, "Trần Hạo, ngươi trở lại rồi là tốt rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi không ở, cấp cứu trung trong lòng bận rộn rối tinh rối mù." Trần Hạo cười nói, "Ngài đừng cho ta đội mũ cao, nơi này không phải còn có ngài đó sao?" Lưu phó chủ nhiệm thở dài một tiếng nói, "Cuối tháng ta liền muốn về hưu, không nghĩ tới chớp mắt một cái mấy thập niên này liền đi qua, lúc đầu, ta là thật không nỡ về hưu, bất quá bây giờ được rồi, cấp cứu trong lòng có ngươi, coi như là lui, ta cũng yên tâm." Trần Hạo cười cười, lui vừa lúc đi khắp nơi đi, du lịch, khắp nơi vui đùa một chút, so với cái gì cũng tốt. Lưu phó chủ nhiệm thở dài, thử xem đi, chỉ là không biết, có thể thích ứng hay không. Ngược lại là ngươi, ngày hôm nay tới sớm như thế đi làm, có thể thật là kỳ quái. Trần Hạo cười, cùng đi ngang qua bác sĩ lên tiếng chào phía sau nói ra, ta là trở về từ trước. Lưu phó chủ nhiệm sửng sốt, từ trước. Người ở đây làm rất tốt, vì sao từ trước? Trần Hạo cười nói, ta tìm được rồi thích hợp hơn ta phát triển địa phương. Lưu phó chủ nhiệm thở dài gật đầu, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Trần Hạo cười nói, cảm tạ. Sau đó từ mang theo người trong bao xuất ra Lê Thủy Giao giúp hắn viết xong phần kia thư từ trước, đưa cho Lưu phó chủ nhiệm. Lưu phó chủ nhiệm không tiếp, nàng nói ra, việc này, ngươi được đi tìm Mã chủ nhiệm, chẳng qua nếu như đổi thành ta là hắn, nhất định là sẽ không đồng ý ngươi từ trước. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, hắn sẽ đồng ý. Lưu phó chủ nhiệm cười cười, nói ra, ngươi là Đại học Y khoa 2 viện đăng ký y y sư, nếu như hắn kiên trì không bằng lòng đồng ý, ngươi đi khác địa phương, chỉ có thể là kiêm trận. Trần Hạo cao mày. Bởi vì đây chính là một chuyện phiền toái. Dù sao nếu như Trần Hạo muốn nên đến Thiên Hạo bệnh viện đăng ký y y sư, tất nhiên trước phải đem Đại học Y khoa 2 viện tạm rời cương vị công tác làm xong thủ tục, cho nên vốn định buông thư từ trước đi liền Trần Hạo, không thể không cho Mã chủ nhiệm gọi điện thoại. Hắn nghe điện thoại thời điểm, thật cao hứng, nhưng vừa nghe Trần Hạo chuẩn bị từ trước, ngay lập tức sẽ phát hỏa, nói cho Trần Hạo ở phòng làm việc chờ hắn, hắn lập tức tới ngay. Vì vậy Trần Hạo đi ngay Mã chủ nhiệm phòng làm việc. Cửa ban công khóa, Trần Hạo đứng ở cửa phòng làm việc bên ngoài, Lưu phó chủ nhiệm cùng bên cạnh hắn, tuy là giọng nói rất uyển chuyển, nhưng là không ngừng đang khuyên Trần Hạo không muốn từ trước. Trầm mặc vẫn trầm mặc, dù sao chuyện này tỉnh, dính đến tự thân quyền lợi. Thiên Hạo Y Y viện, trước trước sau sau, đầu tư sắp xỉ 200 triệu, nếu như Y Y viện không làm tốt, Trần Hạo số tiền này chẳng phải là trôi theo dòng nước. Huống chi, Trần Hạo tới Đại học Y khoa 2 viện thời điểm, mục đích đúng là vì tiến một bước hiểu rõ y học hiện đại lâm sàng ứng dụng, cùng bệnh viện hiện đại hóa đưa vào hoạt động. Hiện tại nên hiểu rõ Trần Hạo đã hiểu không sai biệt lắm. Bệnh viện của mình càng là đã chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Ở lưu nơi này đi làm là căn bản không thể sự tình. Thời gian không dài, Mã chủ nhiệm vội vã mà chạy tới, hắn đầu đầy đại hãn mà vừa mở cửa, vừa ngắm lấy Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi được lãnh tĩnh, bệnh viện chúng ta coi như phóng nhãn hoa hạ, cũng là đỉnh tiêm nhất lưu, ngươi không có việc gì từ cái gì trước. Đem Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm làm cho vào phòng làm việc, Mã chủ nhiệm khó được tự mình pha trà. Sau đó tận tình đối với Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta biết, mặt khác hai nhà cấp cứu trung tâm, nhất định là muốn cho ngươi đến bọn họ nơi nào đây, thế nhưng nói thật, Thiên Kinh ba cái cấp cứu trung tâm, lẫn nhau nội tình cũng giải khai, từ phương diện nào mà nói, chúng ta vậy liền coi là không phải tốt nhất, cũng tuyệt đối không kém. Ngươi từ chức làm gì? Mã chủ nhâm đau lòng nhức góc mà nói ra, ngươi căn bản thì không nên có ý nghĩ như vậy, ta ngày hôm qua mới vừa hướng trong viện lần nữa đưa ra xin, muốn mở lại toàn khoa cấp cứu. Cũng đã để danh để cử ngươi làm cho này cái phòng trưởng khoa, ngươi nói ngươi bây giờ từ trước, nào chỉ là ở đánh mặt ta, căn bản là ở tự hủy tương lai a. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Mở lại toàn khoa cấp cứu chuyện này tình, Lưu phó chủ nhiệm đã từng đề cập qua, lúc đó Mã chủ nhiệm có thể vẻ mặt bất đắc dĩ biểu thị, không phải ta không giúp một tay, là trong viện lãnh đạo không đồng ý. Hiện tại vừa nghe Trần Hạo muốn từ trước, hắn lập tức thay đổi phó mặt mũi, lại là kéo người tình, lại là trang bị chi kỷ. Tuy là diễn kỹ hơi tệ, nhưng loại này chỉ hoãn thủ đoạn, muốn lừa gạt Trần Hạo, hiển nhiên còn chưa đủ cách. Cho nên Trần Hạo khai môn kiến sơn địa nói ra, Mã chủ nhiệm, ta lần này tới từ trước, đích thật là hạ quyết tâm muốn đi, ngài đừng làm khó dễ ta. Mã chủ nhiệm khuôn mặt co quắp thành xẹp cả, hắn khổ đại cửu thâm mà nói ra, tiểu Trần, ở nơi này là ta làm khó dễ ngươi, căn bản là ngươi làm khó ta à, ngươi nhìn một chút, ta đây mới vừa để danh để cử ngươi làm trưởng khoa, ngươi cái này sau đó liền náo từ trước. Để cho ta mặt mũi này hướng cái nào thả. Thấy Trần Hạo như trước bất vi sở động, Mã chủ nhiệm cải biến xáo lộ, nói ra, như vậy đi, ngươi coi như giúp ta, đừng từ trước, ta làm trước, chờ ta cùng trong viện đem toàn khoa cấp cứu chuyện này tình, đều phối hợp được rồi sau đó mới nói, ngươi thấy được hay không. Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn như cũ muốn từ trước nói, ta tuyệt không ép ở lại ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, Mã chủ nhiệm đây không phải là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao đó sao. Trần Hạo nếu như trong chốc lát nhẹ dạ, đáp ứng, về sau căn bản liền không đi được. Nếu như nhắc lại, Mã chủ nhiệm khẳng định nói, tiểu Trần, ngươi lại chờ ta đem ở đây sự tình xử lý xong. Bằng không, chính là, ngươi xem, ta đây sao giúp ngươi, ngươi còn đi, ngươi đúng khởi ta sao. Ngược lại kéo tới kéo đi, không kéo cái 3-5 năm, việc này khẳng định không để yên. Cho nên ở từ trước chuyện như vậy tình bên trên, hoặc là liền căn bản không để cập tới, nói ra sau đó. Phải lập tức rời đi. Coi như là lưu lại, nhân gia cũng phải không ngừng để phòng ngươi. Cho nên Trần Hạo dứt khoát một mực chắc chắn, không được, ta hôm nay chính là tới làm tạm rời cương vị công tác thủ tục. Đem hết tất cả vốn liếng Mã chủ nhâm, thấy Trần Hạo khó chơi, hoàn toàn không có cách. Đang rằng co thời điểm, Vương viện trưởng tới. Vừa thấy được Trần Hạo, hắn ngay lập tức sẽ nói ra, tiểu Trần A, nếu như ngươi cảm thấy trong viện có gì không hợp để ý địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng, có ủy khuất gì địa phương, cũng nói thẳng, chúng ta trong viện, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết, còn như từ trước chuyện như vậy tình, cũng không cần nói ra. Trần Hạo nhất chút mặt mũi cũng không cho, vô luận Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm nói như thế nào, chính là một mực chắc chắn muốn từ trước. Về sau thấy thực sự không có biện pháp, Vương viện trưởng cắn răng nghiến lợi hỏi Trần Hạo, tiểu Trần, ngươi nói đi, mặt khác cái kia hai nhà cho ngươi lái xảy ra điều gì điều kiện, chỉ cần là bọn họ có thể ra nổi điều kiện, chúng ta hai viện giống nhau trở ra lên, chỉ cần ngươi lưu lại chuyện gì tình đều dễ nói. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, tổng cộng Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm, đều cảm thấy là còn lại hai cái cấp cứu trung tâm đang có ý đồ xấu với hắn. Cho nên Trần Hạo lập tức phủ nhận, ta chỉ là từ trước, ta sẽ không tới mặt khác cái kia hai cái cấp cứu trung tâm đi. Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm đầy mắt không tin. Mà xảo thời điểm, lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Lệnh vượt qua Trần Hạo cưỡi xe gắn máy thời điểm, cho điện thoại di động xếp đặt cái trí năng báo hảo. 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trung tâm điện báo. Điện thoại di động trí năng báo hảo vừa nói xong. Đừng nói Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm, liền Trần Hạo mình cũng cảm thấy xấu hổ. Vì vậy hắn ngay lập tức sẽ nhấn miễn để nghe, tỏ vẻ sạch trắng. Không nghĩ tới, điện thoại mới vừa tiếp thông, điện thoại một đầu khác liền truyền đến Bệnh viện Nhân dân cấp cứu trung tâm chủ nhiệm thanh âm. Hắn hưng phấn dị thường nói ra, tiểu Trần, ta nghe nói ngươi đang ở làm tạm rời cương vị công tác ca, thế nào, tất cả thuận lợi không? Buổi trưa có thời gian hay không ăn chung cái cơm, hai viện mặc dù không tệ, nhưng so với chúng ta Bệnh viện Nhân dân vẫn là thiếu chút nữa, cho nên ngươi tới chúng ta đây nhất định còn có phát triển. Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm, hai người sắc mặt tái xanh. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là nói ra, thật xin lỗi à, Lý chủ nhiệm, ta cái này tương đối vội vàng, hơn nữa ta đã quyết định muốn đi Thiên Hạo Y Y viện, cho nên hảo ý tâm lĩnh, hôm nào mời ngài ăn cơm. Dứt lời, Trần Hạo lập tức cúp điện thoại. Sau đó, hắn vừa định cùng Vương viện trưởng Mã chủ nhâm bọn họ nói, điện thoại lại nữa rồi. Hơn nữa càng đúng dịp là, điện thoại này, dĩ nhiên là Thiên Kinh Tam Đại cấp cứu trung tâm một nhà khác. Trần Hạo bất đắc dĩ nghe, điện thoại vừa tiếp thông, điện thoại người đối diện lập tức nói ra, tiểu Trần, nghe nói ngươi đã từ chức à, cái này thật là quá tốt, nhân tài như ngươi vậy, vui ở Đại học Y khoa hai viện thật sự là quá hủy khuất, tới chúng ta nơi này đi, chúng ta cái này không có quan liêu tác phòng, tất cả công khai trong suốt. Trong viện lãnh đạo biểu thị, chỉ cần ngươi tới, về sau cái này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm nhất định là ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, đem trước đã nói, lặp lại một lần sau đó, cúp điện thoại. Sau đó Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn Vương viện trưởng cùng Mã chủ nhâm nói ra, ta đích xác là muốn tạm rời cương vị công tác, nhưng thật tình không phải đi mặt khác hai nhà cấp cứu trung tâm. Vương viện trưởng cau mày, trầm tư sau một hồi lâu nói ra, tiểu Trần, ta biết dưa hái xanh không ngọt, nếu như ngươi thực sự nhất định phải đi nói. Ta có thể an bài người của bộ nhân viên cấp cho ngươi thủ tục, thế nhưng ta hy vọng, ngươi có thể đủ nhớ kỹ, chúng ta Đại học Y khoa hai viện, đến bất cứ lúc nào, đều hoan nghênh ngươi trở về. Nghe lời này Trần Hạo cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tuy là mạnh mẽ tạm rời cương vị công tác cũng giống vậy không thành vấn đề, nhưng dính đến Y sư đăng ký, thật kéo cái một năm rưỡi nữa liền thật là ác tâm. Nhưng vào lúc này, Vương viện trưởng cau mày nói, chẳng qua là ta có chút ngạc nhiên, ngươi nói cái này Thiên Hạo Y viện ở chỗ nào? Chương 289, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Trần Hạo làm tốt tạm rời cương vị công tác thủ tục từ cấp cứu trung tâm lúc đi ra, Hồng Tiểu Muội đang ở cấp cứu trung tâm ngoài cửa trong gió rét dầm chân. Nàng nhìn thấy Trần Hạo cũng nhìn thấy nàng. Nhưng lúc này tiễn Trần Hạo người đi ra ngoài thực sự nhiều lắm, mặc dù thấy Hồng Tiểu Muội mặt đã ở trong gió rét đông lạnh đến đỏ bừng, Trần Hạo cũng chỉ có thể trước cùng tới tiễn hắn những người này hàn huyên. Đại học Y khoa hai viện Vương viện trưởng, cấp cứu trung tâm Mã chủ nhâm, Lưu phó chủ nhiệm, bao quát y y tá trưởng, còn có các phòng cấp cứu đại phu, nhiều người như vậy, biết Trần Hạo muốn đi, đều tự động tặng xuất hiện. Vương viện trưởng càng là vẫn lôi kéo Trần Hạo tay, không ngừng nói, Trần Hạo, nếu như ngươi ở đây Thiên Hạo y y viện làm được không vui, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi muốn trở về, chúng ta hai viện tùy thời mở rộng đại môn hoan nghênh ngươi. Mã chủ nhâm tuy là ngày thường hầu hết thời gian, đều biểu hiện rất giả dối, nhưng lúc này cũng đồng dạng gương mặt không nỡ, Trần Hạo. Ngươi là xuất sắc nhất thầy thuốc cấp cứu, ngươi rất tuổi trẻ, có lớn vô cùng không gian phát triển, vô luận bệnh viện nào chiếm được ủng hộ của ngươi, đều sẽ có cái rất phát triển tốt, cho nên nỗ lực lên, làm ngươi đã từng lãnh đạo, ta tin tưởng ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Những thầy thuốc khác cũng rất là không nỡ. Ai, Tiểu Trần ở thời điểm, chúng ta vẫn không cảm giác được thế nào, Tiểu Trần không có ở đây thời điểm, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, cấp cứu hiệu suất thấp rất nhiều. Liên đúng vậy à, rất nhiều những khoa thất khác cấp cứu người bệnh đưa đến khoa chúng ta, mỗi lần đều là cấp cứu sau khi bắt đầu, mới, chỉ có, phát hiện không đúng. Khoa chúng ta cũng giống vậy, mấy ngày hôm trước tới một cấp cứu người bệnh, hắn rõ ràng là được cấp tính viêm ruột, lại bị cho rằng là trúng độc người bệnh, cấp cứu chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại làm lỡ thời gian, nếu như không phải về sau phát hiện đúng lúc, còn không biết xảy ra dạng gì nhiễu loạn. Ai, Tiểu Trần ở thời điểm, luôn cảm thấy, hắn một ngày không có việc gì tựa như khắp nơi lác, rất nhẹ nhàng, hắn mất, mới biết được, có hắn cùng Lưu Phó chủ nhiệm phân lưu người bệnh, công việc của chúng ta buông lỏng rất nhiều, hiện tại Tiểu Trần đi, Lưu Phó chủ nhiệm cũng muốn về hưu, về sau nhất định là vừa mệt, lại không hiệu suất. Các thầy thuốc tuy là chúng thuyết phân vân, nhưng rất rõ ràng là nhất trí khen ngợi. Mà lúc này, thấy Trần Hạo phải đi. Trước đây, đã từng cùng Trần Hạo mâu thuẫn nặng nề mà Trương Đông Giang, do dự sau một hồi lâu, rốt cục cất bước đã đi tới. Tất cả mọi người biết, hai người bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn. Cho nên vừa thấy hắn đi tới, mọi người nhãn thần, đều trở nên đề phòng đứng lên. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đi tới Trần Hạo trước mặt, do dự một lúc sau, đưa tay ra, nhìn Trần Hạo nói ra, ta vẫn nhìn ngươi rất không vừa mắt, thế nhưng ta không có thể phủ nhận, ngươi ở đây cấp cứu phương diện y học thành tựu, hiện tại ngươi phải đi, ta muốn nói chỉ câu có nói, đó chính là đã từng đã qua, đừng hướng tâm lý đi, làm một danh thông thường đồng sự, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Trần Hạo cười cười, cùng hắn nắm tay, sau đó thấp giọng nói ra, không nên đem ai cũng cho rằng tình địch, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Đông Giang thân thể cứng đờ, thần tình xấu hổ. Trần Hạo cười, cảm tạ các vị đến tiễn ta, phần tâm ý này ta lĩnh, trung tâm còn bận hơn, các vị mời trở về đi, ta mặc dù ly khai nơi này, nhưng vẫn ở Thiên Kinh, về sau lúc gặp mặt còn rất nhiều, mọi người quá khách khí, dưới lần lúc gặp mặt, ta sẽ cảm thấy được xấu hổ, cho nên các vị mời trở về đi. Nghe xong Trần Hạo nghe được lời này, vô luận là Vương Viện Trưởng, Mã Chủ Nhâm, vẫn là Trương Đông Giang, bọn họ đều lưu tại cấp cứu trung tâm cửa. Mà Trần Hạo thì hào hiệp mà cầm tạm rời cương vị công tác thủ tục, lôi kéo Hồng Tiểu Muội tay ly khai. Hồng Tiểu Muội cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn đứng ở cấp cứu trung tâm trước cửa những người đó, thẳng đến hai người vào bãi đậu xe dưới đất, những người đó mới chỉ có bốn người trở lại cấp cứu trung tâm. Mà vừa ly khai tầm mắt của bọn họ, cảm giác Hồng Tiểu Muội đầu ngón tay lạnh như băng Trần Hạo, không khỏi đau lòng trà sát tay nàng, sau đó gián tiếp nàng đồng dạng lạnh như băng khuôn mặt, nói ra, nha đồng đốc, trời lạnh như thế này, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Cảm thấy Trần Hạo quan tâm, cùng bàn tay truyền tới ấm áp, Hồng Tiểu Muội cho đã mắt hạnh phúc mà nhìn Trần Hạo nói ra, ta cũng không nghĩ tới, ngươi nửa tạm rời cương vị công tác thủ tục cư nhiên làm lâu như vậy, ta 8 giờ rưỡi giao thư từ trước, 9 giờ liền đã làm xong tạm rời cương vị công tác thủ tục, ai có thể nghĩ tới, ngươi làm cái tạm rời cương vị công tác, cư nhiên trực tiếp làm đến trưa. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, cái này đã so với trong dự đoán thuận lợi rất nhiều, nếu như không phải ta bảo đảm đi bảo đảm lại, ta khẳng định không đi hai bên ngoài hai cái cấp cứu trung tâm, chỉ sợ cái này tạm rời cương vị công tác thủ tục không nhất định phải kéo tới khi nào. Hồng Tiểu Muội tâm tình mất mát thở dài nói, nghe nói ta từ trước, chúng ta chủ nhiệm biểu hiện thật cao hứng, hết thảy đều làm cực nhanh, chẳng những căn bản không lưu ta, thậm chí liền hỏi ta muốn đi đâu hứng thú cũng không có, điều này làm cho ta cảm giác công việc của mình làm tốt thất bại. Trần Hạo nở nụ cười, an ủi, đó là hắn không biết người mà thôi. Hồng Tiểu Muội hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt. Nói ra, hộ lý hành nghiệp liền là như thế, chỉ cần thầy thuốc chẩn đoán bệnh chính xác, dùng thuốc đúng bệnh, hộ sĩ đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, nếu thật là giống như ngươi nói vậy đơn giản, hộ sĩ cái nghề này sớm đã bị hủy bỏ, điều chỉnh một cái tâm tính, không cần để ý, đổi cái địa phương, có thể trong đầu của ngươi những thứ kia hộ lý tri thức sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hồng Tiểu Muội nở nụ cười, nhìn Trần Hạo kiểu mị nói ra, tuy là biết rõ, ngươi là đang dỗ ta. Thế nhưng ta như trước thật cao hứng. Trần Hạo cũng cười, như thế không có tự tin Hồng Tiểu Muội, có thể so với ta trong lòng cái kia cao ngạo thêm cuồng dã Hồng Tiểu Muội kém xa. Hồng Tiểu Muội cười đem non mềm bàn tay từ Trần Hạo trong tay rút ra, kiều mị nói ra, được rồi, ngươi đã kích ta, hiện tại bụng của ta đói bụng, vì bồi thường ta ở trong gió rét đứng mấy giờ, ta quyết định, muốn ngươi mời ta đi ăn lẩu. Trần Hạo cười, không thành vấn đề. Hai người cưỡi xe máy từ hai viện xuất hiện. Bởi vì đã tạm rời cương vị công tác, Hồng Tiểu Muội tự nhiên thu thập một ít nàng đặt ở trong bệnh viện đồ dùng thường ngày. Cho nên hai người, dĩ nhiên là về trước Hồng Tiểu Muội nhà xe. Lão Hồng đang ở vội vàng, cái kia so với Lão Hồng nhỏ rất nhiều, nhìn lên tới có chút xấu hổ Triệu A Di, ở một bên hỗ trợ. Hồng tiểu muội nghĩ như thế nào, Trần Hạo không biết, nhưng Trần Hạo làm mất đi Lão Hồng trong mắt thấy được cảm giác hạnh phúc. Lúc này đã đến buổi trưa, nhưng bởi vì xe bận quá, Lão Hồng cùng cái kia Triệu A Di không đến, cho nên chỉ có Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội hai người tại đối diện ăn lẩu. Lúc này, Hồng tiểu muội lại đưa ra một cái cùng Vương viện trưởng một dạng nghi vấn. Đó chính là cái này Thiên Hạo Y Y viện ở đâu? Điều này làm cho Trần Hạo mẫn cảm mà nhận thấy được, Lê Thủy Giao mạch suy nghĩ là chính xác, ở niên đại này, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu, nếu như không triển khai tuyên truyền thế công nói, dựa vào người bệnh truyền miệng, muốn đem Thiên Hạo Y Y viện làm lên đến, không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất khó tỉnh. Cho nên suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo quyết định tự mình mang Hồng tiểu muội đi Thiên Hạo Y Y viện nhận lời mời. Dù sao Hồng tiểu muội chỉ là nghe xong Trần Hạo lời nói của một bên, liền quyết định từ chức. Hiện tại chức cũng từ, cái gì cũng thu thập trở lại rồi, nếu như không để cho nàng đi công việc, ngược lại rỗi danh ở nhà, chẳng phải là gài bẫy Hồng tiểu muội. Cho nên ăn xong cái lẩu sau đó, Trần Hạo lập tức làm cho Hồng tiểu muội mang theo lý lịch sơ lược, hai người cưỡi xe máy thẳng đến ngoại ô thành phố Thiên Hạo Y Y viện. Nhưng đã đến cửa bệnh viện thời điểm, Trần Hạo nhưng không có bồi Hồng tiểu muội đi vào chung, mà là làm cho Hồng tiểu muội chính mình đi nhận lời mời. Hồng tiểu muội có chút không cao hứng, nhưng Trần Hạo lại kiên trì. Bởi vì sớm tại xác định chỉnh đốn và cải cách sau đó, Thiên Hạo Y Y viện liền đã chế định một bộ phi thường nghiêm khắc thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn, hắn khảo hạch độ khó cao, thậm chí nếu so với đại học y khoa hai viện, càng ra hà khắc, càng thêm bất cận nhân tình. Mà đại giới thì là hiện nay Hoa Hạ y học giới phúc lợi nhất toàn bộ, đãi ngộ cao nhất tiêu chuẩn lương. Cho nên vô luận là người nào, cho dù là Trần Hạo phi thường coi trọng Trương Đại Can, ở nhập viện phía trước, cũng là trải qua tầng tầng khảo hạch, mới, chỉ có, cuối cùng lưu lại. Bởi vì y y viện không giống với còn lại hành nghiệp, nếu như Hồng tiểu muội kỹ thuật không được, Trần Hạo tình nguyện chính mình bỏ tiền tới nuôi nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng vào Thiên Hạo bệnh viện. Đây là Trần Hạo điểm mấu chốt. Bởi vì y y viện là đặc thù hành nghiệp, từng cái nhân viên y y tế đều muốn quan hệ đến người bệnh sự sống còn, cho nên tuyệt đối không được phép nửa chút nhân tình. Mà ở Hồng tiểu muội đi vào nhận lời mời trong khoảng thời gian này, Trần Hạo cũng không nhàn rỗi. Bởi vì tạm rời cương vị công tác, đã bị đánh bể điện thoại một lần nữa khởi động máy, sau đó Trần Hạo đã đem điện thoại gọi cho Chỉ Kiều. Điện thoại truyền được, một đầu khác Chỉ Kiều rất vui vẻ mà nói ra, "Trần Hạo, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, rốt cục nhớ tới ta nha." Trần Hạo cười hắc hắc, "Ngươi không phải của ta chi kỳ đại bảo bối gì không? Ta coi như là đã quên cả cái thế giới, cũng sẽ không quên ngươi à." Chi Kiều cười khanh khách, buồn nôn chết rồi, nổi da gà rất đầy đất. Trần Hạo cũng cười, sau đó lời nói xoay chuyển, "Ta đại bảo bối, trước đừng chiếu cố cười, cùng ngươi đàm luận điểm chính sự, ta ở Thiên Kinh Y Y viện đã chỉnh đốn và cải cách xong rồi, bây giờ chuẩn bị tiến hành một ít quảng cáo tuyên truyền, ngươi có cái gì không ý nghĩ tốt?" Chi Kiều ở trong điện thoại không vui mà gắt giọng, "Hả? Ta nói ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta đây? Nguyên lai là muốn làm quảng cáo à?" Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi nếu như cảm thấy, ta chỉ là đang lợi dụng lời của ngươi, ta đây tìm công ty quảng cáo được rồi." Chi Kiều hi hi cười, "Ngươi nói ngươi rất đại cá các lao ra, làm sao như thế bụng dạ hẹp hòi, không biết vui đùa. Ngươi không phải của ta Bạch Mã Đường Tam Tạng sao? Việc này ta có thể không giúp một tay." Trần Hạo cười, "Vậy ngươi đã nói điểm hữu dụng." Chi Kiều suy nghĩ một chút nói ra, "Ta bây giờ đang ở phía Nam làm một cái chuyên đề phỏng vấn. Phải mấy ngày nữa mới có thể trở về đi, cho nên như vậy, ta phát ngươi điện thoại cùng địa chỉ, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi phải đi tìm cái này nhân loại, hắn rất chuyên nghiệp, khẳng định có thể đến giúp ngươi." Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, "Nếu như cái này nhân loại không góp sức, ta có thể cầm ngươi là hỏi." Chi Kiều cười duyên nói, "Hắn có cho hay không lực, ngươi đi thì biết, được rồi, ta phải làm, trước không nói, buổi tối nhớ kỹ gọi điện thoại hông ta." Điện thoại cắt đứt, Trần Hạo không khỏi cười. Cái này Chỉ Kiều thật đúng là một mạch trắng, cái này trên thế giới, nào có như vậy chủ động yêu cầu nam bằng hữu gọi điện thoại hống nữ nhân. Lúc này, Hồng tiểu muội hào hứng từ Thiên Hạo bên trong bệnh viện đi ra. Trần Hạo liền vội vàng hỏi, "Nhận lời mời tình huống thế nào?" Hồng tiểu muội nhãn thần kiều mị lại đắc ý nói ra, "Ung dung giải quyết, dưới thứ hai đi làm." Chương 290, Chỉ Kiều năng lượng. Đêm đó Trần Hạo lại cùng Hồng tiểu muội ở cùng nhau ở tại xe lầu 2. Cái này đến không chỉ là bởi vì lúc này tình cảm của hai người như keo như sơn, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì nhiều như vậy từng trải, làm cho Hồng tiểu muội đã cải biến phía trước có chút ý tưởng. Nàng hy vọng ba ba của nàng đạt được hạnh phúc, dù sao tuổi của hắn đã lớn rồi, đã không có thời gian lại đi phí thời gian. cho nên nàng liền lôi kéo Trần Hạo làm nhân chứng, muốn cho Lão Hồng cùng cái kia Triệu A Di đem hôn sự quyết định. Cái này vốn là thủy đáo cử thành sự tình. Cho nên một bữa ăn tối thịnh soạn sau đó, việc này cũng liền quyết định. Giải quyết xong một cái đoạn tâm sự, Hồng tiểu muội tự nhiên hết sức quấn quýt si mê, nhưng vẫn như cũ không phải Trần Hạo đối thủ, gân bì lực kiệt sau đó, ở Trần Hạo trong lòng, dị thương mãn đủ ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, bởi vì không cần đi làm, liên tục hai tối ác chiến liên tiếp bại trận, Hồng tiểu muội nằm ở trên giường, làm nũng, xấu lắm, chính là không chịu đứng lên. Trần Hạo cũng không bắt buộc, chính mình đứng lên, cùng Lão Hồng cùng nhau dùng chút sớm một chút sau đó, một mình cưỡi xe máy, dựa theo chỉ kiểu cho hắn địa chỉ chạy tới. Quảng cáo tuyên truyền rất trọng yếu. Điểm này, vô luận hoàn cảnh địa vực như thế nào cải biến, bản chất cũng sẽ không biến. Cho nên Trần Hạo rất coi trọng chuyện này tình. Dựa theo chỉ kiểu cho ra địa chỉ, Trần Hạo đi tới ở vào trung tâm chợ nhất tràng cao ốc. Đến rồi tòa nhà đồ sộ 37 tầng, Trần Hạo ra khỏi thang máy, đập vào mi mắt là một nhà nhìn lên tới phi thường chuyên nghiệp quảng cáo công ty giải pháp. Người trong công ty viên ra ra vào vào, nhìn lên tới nhất phái bận rộn. Cảm giác, sinh ý rất hồng hỏa. Trần Hạo trực tiếp đến rồi trước sân khấu, dựa theo chỉ kiểu cung cấp tên người, nói hắn là tìm đến Đinh Mộng Ngạn. Không nghĩ tới, vốn là biểu hiện rất lạnh nhạt trước sân khấu tiếp đãi, hỏi một chút Trần Hạo có hẹn trước hay không sau đó, trực tiếp đem Trần Hạo lãnh được một gian đã ngồi thật là nhiều người hộ khách phòng khách, sau đó bốn người ly khai. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý không khỏi rất khó chịu. Hộ khách trong phòng tiếp tân một cái rất mập nữ nhân, làm theo phép mà cho Trần Hạo rót chén trà. Sau đó lắc lắc bốn, liền đứng ở phòng khách bên ngoài, cùng làm bảo khiết á di hi hi ha ha mà kéo ra trưởng. Tình huống như vậy, thấy Trần Hạo tức giận trong lòng. Dù sao đến nơi này trong, Trần Hạo mới là người tiêu thụ, Thiên Hạo bệnh viện tiền quảng cáo, tuy là dự toán không là rất nhiều, nhưng đó cũng là lấy ngàn vạn mà tính coi là. Thật phóng suất tin tức, đăng môn tới đoạt cái này buôn bán người nhất định sẽ xếp hàng. Cho nên đợi một hồi, thấy căn bản không người để ý, Trần Hạo trong lòng liền có chút giận lên, khó đến lao tử có tiền còn không xài được. Khả năng liền ở Trần Hạo chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi. Chu vi những thứ kia như trước chờ đợi người, đưa tới Trần Hạo chú ý. Trần Hạo cẩn thận quan sát bọn họ. Bọn họ có nam có nữ. Từ ăn mặc đi lên, mỗi người đều rất chú ý, không có người nào xem ra giống như là thông thường nghiệp vụ viên. Bọn họ đồng dạng biểu hiện có chút nóng nảy, có chút lo nghĩ, có người không ngừng gọi điện thoại, có người không ngừng lật tư liệu, nhưng lại không có bất kỳ người nào đứng dậy rời đi. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Mà đúng lúc này, ngồi ở Trần Hạo bên người nhất cái trung niên nam nhân, đang tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo tay đồng hồ. Thấy Trần Hạo nhìn hắn, hắn lập tức cho đã mắt hưng phấn mà nói ra, lúc đó lợi kinh điển số lượng khoản, đây chính là khối tốt đồng hồ, trên đời nét mặt sớm đã không xuất bản nữa. Trần Hạo cười, ngươi mang khối kia năm sao sở chìm cũng không tệ, hầu như có thể dĩ giả loạn chân. Nam nhân nở nụ cười, khối này dây đồng hồ gần 3 năm, vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn thấu. Trần Hạo cười nói, chưa chắc không có ai nhìn thấu, khả năng nhân ra chỉ là không nói. Nam nhân gật đầu, sau khi hít một hơi thật sâu hỏi ngươi cũng là đến tìm Đinh chủ sách để làm bày ra án. Trần Hạo gật đầu, sau đó hơi có chút không vui nói ra, nơi này thái độ phục vụ quá kém. Nam nhân cười, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cái này Đinh Mậu Ngạn rất lợi hại, tới tìm hắn người, dĩ nhiên là rất nhiều, không phải sao, ta đều ở đây trong, đợi 3 ngày, đến bây giờ còn không thấy người. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, đợi 3 ngày, vì sao không đổi một nhà khác? Trần Hạo vừa nói như vậy, nam nhân cũng ngẩn ra, hắn là quảng cáo tốt nhất người chủ tính, chờ một chút liền chờ một chút được rồi, tại sao muốn đổi? Trần Hạo trong nháy mắt không nói, đồng thời cũng ý thức được. Không là tất cả hành nghiệp đều giống như bác sĩ cứu người như vậy, nhất khắc cũng không thể các loại. Chỉ bất quá, sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo vẫn là không nhịn được nói ra, coi như hắn làm cho dù tốt, các loại, chờ, 3 ngày cũng quá gài bẫy đi. Một bên một cái đang xem báo, dày da bóng lưỡng, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử lãnh hừ nhất nói rằng, mới, chỉ có, các loại, chờ, 3 ngày liền không nhịn được. Ta đều đã đợi cửu thiên, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đang chờ. Dù sao chúng ta đây chính là hơn 1 tỷ quảng cáo phát triển, thật giao cho những thứ kia chỉ biết nói mạnh miệng công ty quảng cáo, một cái không tốt liền trôi theo dòng nước. Liếc mắt nhìn liếc Trần Hạo liếc mắt, nam tử này tiếp tục nói, ngươi muốn chỉ là 180.000 quảng cáo dự toán, hay là chớ ở nơi này tham gia náo nhiệt. Trần Hạo lúc đó liền có chút tức giận, nghe ý tứ của ngươi, cái này họ Đinh tiểu quảng cáo không tiếp. Mắt kiếng gọng vàng nam, thần tình tiêu căng nói ra, đó là đương nhiên, hắn chính là hoa hạ số 1 quảng cáo đại sư. Quảng cáo dự không tính là ức, hắn để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi. Trần Hạo gật đầu, không sai, có chút ý tứ. Vừa nói, Trần Hạo xuất ra điện thoại của mình, tìm được hôm qua Thiên Chỉ Kiều phát cho hắn điện thoại liên lạc, sau đó liền gọi tới. Lập tức điện thoại một đầu khác liền truyền đến một cái thâm trầm nam tính thanh âm nhạc trung tiếng. Ngài khỏe chứ, ta là Hoa Hạ thủ tịch quảng cáo bày ra sư Đinh Mộng Ngạn, cảm tạ ngài đối với Kim Tốt bày kế tín nhiệm, vì không làm lỡ song phương thời gian, điện thoại sau khi tiếp thông, xin ngài đơn giản rõ ràng tóm tắt nói rõ vấn đề. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên, cảm giác cái này họ Đinh bản lĩnh có được hay không không biết, nhưng cái này trang bị giám võ thuật có thể đích thật là nhất lưu. Điện thoại chuyển được. Xin chào, ta là Đinh Mộng Ngạn, có việc mời nói. Nghe hắn như bê đến sắp tạc thanh âm, Trần Hạo nhữ mày nói, ta phải làm một quảng cáo, chỉ kiều để cho ta tới tìm ngươi. Điện thoại một đầu khác Đinh Mậu Ngạn sững sờ, lập tức mừng như điên mà cầu chứng đạo, chỉ kiều, ao tiểu thư làm cho ngài tới tìm ta. Trần Hạo hừ một tiếng, nói, đúng thế. Đinh Mậu Ngạn lập tức mừng như điên mà nói ra, vị tiên sinh này, ngài ở đâu? Ở công ty ngươi phòng khách. Ngài xưng hô như thế nào? Ta gọi Trần Hạo. Xin ngài hơi chờ một chút, ta lập tức liền chạy trở về. Dứt lời điện thoại cắt đứt. Tiểu chân bắt chéo, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân lãnh chào đạo, ừ, nghe đứng lên dường như rất có quan hệ tựa như, bất quá ta khuyến ngươi chính là thành thành thật thật xếp hàng đi, công ty chúng ta, hàng năm quảng cáo dự toán đều vượt qua ước nguyên, còn chưa phải là. Hắn lời còn chưa nói hết. Từng cái tử không cao, rất trắng nõn, rất gầy, mang giày ra đánh cả vạt trung niên nam nhân một đường chạy chậm mà vào tới. Người bên cạnh ngay lập tức sẽ đều đứng lên. Nhất là cái kia mắt kiếng gọng vàng nam. Càng là mặt mũi hớn hở nghênh liếu thượng khứ, Đinh đại sư, cuối cùng gặp ngài. Những người khác cũng rồn rập chào hỏi. Nhưng này từng cái tử không cao nam nhân, lại không nhìn thẳng bọn họ, vọt vào phòng khách, liếc mắt liền nhìn thấy đang ngồi ở chỗ đó Trần Hạo. Hắn liền vội vàng hỏi, ngài là Trần Hạo, Trần Tiên Sinh. Trần Hạo gật đầu, là ta, ngươi là. Ta là Đinh Mộng Ngạn, nhìn thấy ngài thực sự là tam sinh hữu hạnh. Vừa nói, cái này Đinh Mộng Ngạn, hai tay tử tử mà cầm Trần Hạo tay. Mặt mũi hớn hở mời Trần Hạo đi hắn phòng làm việc. Căn bản liền nhìn đều không nhìn trong phòng tiếp tân những người khác, chỉ sợ bọn họ làm cho hôn lại nhiệt, cũng căn bản một câu nói đều không nói với bọn họ. Cái kia trong mắt không người ngưu bê tư thế, thật để cho Trần Hạo buồn bực, những người này, làm sao có thể chịu được. Đinh Mộ Ngạn lôi kéo Trần Hạo tay, đem Trần Hạo mời được hắn phòng làm việc. Chẳng những tự mình pha trà, càng là thân thiết cùng Trần Hạo giống nhau ngồi vào trên ghế xà lồng. Khiến cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Hắn biểu hiện uốn gối không lưng, nhưng Trần Hạo chỉ là đơn giản quét một vòng bên trong phòng làm việc Trần Thiết, liền phát hiện, cái này Đinh Mậu Ngạn vẫn là rất lợi hại, Hoa Hạ rất nhiều đại tập đoàn quảng cáo trên cơ bản đều xuất từ hắn bày ra. Thậm chí một ít quốc tế nổi tiếng đại phẩm bài quảng cáo, cũng là tìm được hắn. Từ góc độ này đi lên nói, hắn loại này ngư bê, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ là lúc này, ở Trần Hạo trước mặt, Đinh Mậu Ngạn lại biểu hiện phi thường khiêm tốn, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi càng phát vô cùng kinh ngạc. Chỉ kiều cái này ký giả nhỏ, phía sau đến tột cùng cất dấu lớn dường nào năng lượng. Bởi vì từ nơi này Đinh Mậu Ngạn biểu hiện bên trên, Trần Hạo không khó coi ra, biểu hiện của hắn hoàn toàn liền là một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, dù cho coi như biết rõ Trần Hạo quảng cáo phát triển dự toán không nhiều lắm, như trước biểu hiện hứng thú dị thường nồng hậu. Thậm chí lập tức tìm tới hắn bày ra đoàn đội, ở một bên nghe Trần Hạo giới thiệu tình huống. Loại này lôi lệ phong hành hiệu suất làm việc, cảm giác cùng trước sân khấu tiếp đãi cái loại này là nhạt. Hoàn toàn chính là hai việc khác nhau à. Mà nghe xong Trần Hạo giới thiệu sau đó, bọn họ bày ra đoàn đội, càng là tại hắn bày mưu tính kế, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt thảo luận, cuối cùng nhất trí ra kết luận. Thiên Hạo Y Y Viện hiện tại cần không thể nghi ngờ là một cái, đầu tư chi phí thấp, quay chụp dễ dàng, đơn giản dễ hiểu, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng quảng cáo. Cái gì cảm giác gấm áp à, khoa học kỹ thuật cảm giác à, hiện đại cảm giác à, những thứ này đều không trọng yếu. Quảng cáo hiệu quả chỉ yêu cầu một cái. Đó chính là đơn giản trực tiếp thô bạo, làm cho chứng kiến quảng cáo người đã gặp qua là không quên được. Phương án nhanh chóng sao định. Đinh Mậu Ngạn càng là quyết định lập tức bắt đầu quảng cáo quay trụ. Trần Hạo hỏi có muốn hay không thanh toán một ít ứng trước tiền hoặc là tiền đặt cọc các loại. Hắn chẳng những một phân tiền đều không thu, càng là một mực chắc chắn. Trần Hạo bằng lòng đem cái quảng cáo này giao cho hắn làm, đã là đối với hắn lớn nhất khẳng định cùng ủng hộ, cho nên số tiền này là tuyệt đối không thể thu. Đổi thành người bình thường. Khả năng cảm thấy có dễ dàng như vậy sự tình, tự nhiên vui vẻ đem tiền tiết kiệm. Nhưng Trần Hạo cũng không phải cái gì người thường, hắn minh bạch, cái này Đinh Mộng Ngạn, tuyệt đối không phải cảm thấy Thiên Hạo Y Y Viện có phát triển, hoặc là Trần Hạo có phát triển, mới, chỉ có, đối xử với hắn như thế, mà là hoàn toàn xem ở chỉ kiểu mặt mũi của. Nếu như Trần Hạo thực sự tiết kiệm chút tiền lẻ này nhi, Tri Kiều về sau khó tránh khỏi hội thiếu cái này họ Đinh một cái nhân tình. Cho nên Trần Hạo trực tiếp nói rõ, tiền làm như thế nào thu liền làm sao thu, không lấy tiền, cũng không cần hắn. Về sau thấy Trần Hạo kiên trì, bất đắc dĩ Đinh Mậu Ngạn đồng ý lấy tiền, nhưng ở tiêu chuẩn thu lệ phí hình thức dưới, cho Trần Hạo đánh cái 60%. Xin miễn Đinh Mậu Ngạn bữa cơm mời. Ly khai tòa nhà đồ sộ Trần Hạo cưới xe máy, trong đầu vẫn không khỏi được hiện ra một cái cự đại dấu chấm hỏi, cái này chỉ kiểu phía sau, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu năng lượng. Chương 291, mũi đao nhảy múa lái bơn. Đêm đó Trần Hạo không tiếp tục đi Hồng Tiểu Muội nơi đó, mà là về tới Lục Lăng Huyên trụ sở. Trong trụ sở tất cả như thường, bởi vì Trần Hạo trở về thời gian tương đối sớm, Lục Lăng Huyên cái này tăng ca cuồng vẫn chưa về. Trần Hạo biết nàng có ăn bữa khuya đích thói quen, cho nên chuẩn bị làm chút thích hợp mùa đông bồi bổ thức ăn, đồng thời cho Lục Lăng Huyên phát nhất cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng không cần mua bữa ăn khuya về nhà. Có cơm đồ ăn chỉ làm đến một nửa thời điểm, Trần Hạo liền nghe được cửa phòng vang, liếc nhìn thời gian, vẫn chưa tới 8 giờ, dựa theo lẽ thường mà nói, thời gian này, nàng là căn bản sẽ không trở về. Cho nên Trần Hạo khó tránh khỏi tò mò đi tới cửa sảnh nơi đó nhìn xung quanh. Sau đó hắn liền nhìn thấy mang theo cả người hàn khí trở về Lục Lăng Huyên. Nàng mặc món thiện sắc áo lông, quần jean, trên mặt vẫn là bộ kia bạo xấu xí ăn diện, hơn nữa, đi thông thường hoàn toàn bất đồng là, nàng tay không, cái gì đều không cầm. Phải biết, nàng công việc này cuồng, chỉ là Trần Hạo vừa tới Thiên Kinh thời điểm, có như vậy một đoạn thời gian không có đem công tác mang về nhà, những thời điểm khác, mỗi lần trở về, nàng tổng hội mang một cái to lớn túi công văn, bên trong đều là chút bừa bộn văn án tư liệu gì gì đó. Nhưng ngày hôm nay, trong tay của nàng không có thứ gì. Hơn nữa, quỷ dị hơn là, khép cửa phòng lại nàng, liền giày đều không đổi, liền thất hồn lạc phách đi thẳng tới Trần Hạo. Trần Hạo đang buồn bực đây. Không nghĩ tới đi tới Trần Hạo bên người Lục Lăng Huyền, thái độ khác thường mà hai cánh tay vây quanh ở Trần Hạo hông của gian, cả người thân thể nằm ở Trần Hạo trong lòng. Kinh ngạc Trần Hạo liền vội vàng hỏi nàng, ngươi làm sao? Lục Lăng Huyền không ra, chỉ là trầm mặc ôm Trần Hạo. Loại này khác thường tình huống, lập tức đưa tới Trần Hạo rất hiếu kỳ. Chỉ là Lục Lăng Huyền nếu như thực sự không muốn nói, Trần Hạo cũng không có cách nào buộc nàng nói, vật sở hữu Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là thuận hắn tự nhiên ôm vai thơm của nàng. Của nàng vóc dáng so với Hồng Tiểu Muội muốn cao một chút, đầu vai càng là nếu so với Hồng Tiểu Muội nhiều hơn một ít đông phương nữ tính đặc hữu thần vận, cảm giác càng thêm êm dịu nhu hòa. Nhất là từ Trần Hạo góc độ, chẳng những có thể nhìn thấy nàng cái kia thon dài trắng nón dường như thiên nga một dạng cổ, càng có khả năng dị thường rõ ràng ngửi được trên người nàng độc hữu chính là cái loại này thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể. Hai người cứ như vậy đứng trầm mặc, Lục Lăng Huyên beo trên người hàn ý dần dần tiêu tán, Trần Hạo chẳng những có thể rõ ràng cảm thấy được tim của nàng đập, cũng có thể rất tự nhiên lĩnh hội trên người nàng truyền tới tình cảm ấm áp, làm cho Trần Hạo không khỏi đem đặt ở vai hai tay của chạy xuống đến hông của nàng. Chỉ là lúc này, Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, Trần Hạo có thể cảm giác được, nếu như tay hắn lại hướng xuống, Lục Lăng Huyên tất nhiên sẽ đưa hắn đẩy ra. Cho nên Trần Hạo bất động, Lục Lăng Huyên cũng trầm mặc. Với là trong cả căn phòng bầu không khí trở nên rất vi diệu. Chỉ là loại cảm giác vi diệu này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị tại chủ phòng bắt đầu bốc khói thức ăn cắt đứt. Lục Lăng Huyên đẩy ra Trần Hạo, nói cái gì cũng không nói, nhưng Trần Hạo nhưng trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của nàng. Vì vậy Trần Hạo xoay người vào chủ phòng, mà Lục Lăng Huyên thì đi trở về đến trước cửa, trầm mặc thay xong giày, đi trở về phòng của mình. Sau đó, đứng ở trong phòng bếp Trần Hạo liền nhìn thấy đổi xong áo choàng tắm Lục Lăng Huyên, đi vào trong phòng vệ sinh phòng tắm. Trần Hạo suy đoán Lục Lăng Huyên khả năng gặp phải vấn đề, nhưng trong tay sự tình nhưng không có dừng lại. Chẳng những nhanh chóng đem còn dư lại hai món ăn xào kỹ, càng đem vật sở hữu cơm nước tất cả bày đến rồi trên bàn cơm. Sau đó, Trần Hạo ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên các loại. Trong phòng tắm tiếng nước không ngừng mà vang, Lục Lăng Huyên tắm tốc độ cho dù so với bình thường chậm vài lần. Thẳng đến cơm nước đều đã nguội, nàng mới từ bên trong phòng tắm xuất hiện. Trần Hạo nhìn nàng cười, nói ra, ta làm người thích ăn nhất cải thịa thộn dê viên thịt. Lục Lăng Huyên yếu ớt thở dài, tuyệt mỹ địa khuôn mặt hiện ra một đã hạnh phúc lại thất lạc mâu thuẫn thần tình. Nàng cất bước đi hướng bàn ăn, nhìn đầy bàn thức ăn, thở dài nói, thuộc hạ của ta đoạt đi rồi ta nhà cung cấp hàng. Trần Hạo cười đứng dậy, kéo ra cái ghế, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó nói, cái này không có gì lớn, nhà cung cấp hàng bị cướp đi, vậy đổi một nhà khác nhà cung cấp hàng. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu, thần tình mất mát ngồi xuống, tuy là cầm bắt đi chiếc đũa, nhưng chỉ từ thần tình bên trên, Trần Hạo là có thể nhìn ra, nàng căn bản là không có gì khẩu vị. Bốn người ngồi trở lại đến Lục Lăng Huyên đối diện, Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, ta có thể cảm giác được ngươi tâm tình bây giờ rất kém cỏi, chỉ bất quá ta nghĩ không minh bạch, ngươi tâm tình kém như vậy, rốt cuộc là bởi vì nhà cung cấp hàng không hề cung cấp ngươi hàng, hay là bởi vì cấp dưới phản bội. Lục Lăng Huyên thở dài một cái, ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, có thể hai người này đều có đi. Trần Hạo nở nụ cười, cái này kỳ thực không có gì lớn, công ty của ngươi tính chất, quyết định loại sự tình này tình, nhất định sẽ phát sinh, mà cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Lục Lăng Huyên sau một hồi trầm mặc nói ra, ta rất nỗ lực, rất dụng tâm, chỉ muốn thành công. Trần Hạo cười cười nói ra, buông tha đi, ngươi lại không thấy cầm cung hóa đầu nguồn, cũng không có cầm tiêu thụ con đường, lại hao tổn nữa bất quá là lãng phí thời gian. Lục Lăng Huyên khẽ cắn răng ngà, nói ra, ta nghĩ đến ngươi hội cổ vũ ta. Trần Hạo thở dài nói, khuyên ngươi buông tha, là bởi vì ta biết, ngươi bây giờ loại này phương thức kinh doanh tất nhiên sẽ thất bại. Lần này, là thuộc hạ của ngươi đoạt đi rồi ngươi thương nghiệp cung ứng. Như vậy mặc dù ngươi một lần nữa tìm được rồi một cái nhà cung cấp hàng, hắn như trước có thể sẽ bị ngươi đối thủ cạnh tranh cướp đi. Lục Lăng Huyên trầm mặc, trà giảm cân thị trường rất lớn, ta. Thị trường lại lớn có ích lợi gì? Đem cầm không được đầu nguồn, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể nhìn sắc mặt của người khác, mà ngươi làm tiêu thụ, nếu như không thể ổn định cung hóa, những thứ kia bán ra thương môn, vì sao phải cho người chỗ tốt? Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên nghiêm mặt nói. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu. Nhãn thần vô cùng thất vọng mà nói ra, ta không có vốn liếng làm đầu nguồn, trong tay cũng không có khổng lồ đường dây tiêu thụ, không làm mũi đao nhảy múa lái buôn, ta lấy cái gì tại thị trường đặt chân. Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên, trịnh trọng nói ra, nếu như ngươi thật chỉ là cần tiền nói, ta có thể cho ngươi. Lục Lăng Huyên thần tình lập tức châm xuống, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo lời này của ngươi có ý tứ. Trần Hạo cười, chính là chữ trên mặt ý tứ, nếu như ngươi cần chỉ là tiền, như vậy ta có thể cho ngươi. Không cần. Lục Lăng Huyên mặt đẹp xương lạnh mà nói ra, ta có tay có chân, ta có thể nuôi sống chính mình, ta không cần ngươi thương hại. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi biết dùng nồi đun nước tới bắt ta. Lục Lăng Huyên tức giận đến lồng ngực phập phồng, Trần Hạo, ngươi là muốn lợi dụng ta thất bại tới nhục nhã ta sao? Trần Hạo cười cười, nghiêm mặt nói, không, ngươi nghĩ lầm rồi, ta chỉ là muốn giúp ngươi, bởi vì ta biết, ngươi là cái loại này yêu mến thương trường đánh cờ đấu trí người, mà không chỉ có chỉ là vì tiền. Nếu như đơn thuần chính là vì tiền, ta nghĩ, ngươi rất sớm trước khả năng liền đã gả cho Vương Động. Lục Lăng Huyên như trước tức giận. Nhưng Trần Hạo lại coi như không thấy, hắn nói ra, trong nhà có hai cái dược nghiệp, Trần Thị dược nghiệp, dưới cờ sản phẩm chỉ một, chỉ có tối cường chỉ huyết tán, nhưng là hiện nay dược hiệu tối cường, thị trường tiếng vọng tốt nhất. Bắc Hải dược nghiệp, dưới cờ các loại dược phẩm đầy đủ hết, thị trường tiếng tăm phi thường không tệ, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể tới làm bán gia thương, tiếp tục ngươi lái buôn cuộc đời. Ta có thể cam đoan với ngươi, dù cho coi như là ngươi Lục Lăng Huyên tương lai, không muốn cùng ta Trần Hạo ở cùng một chỗ, Trần gia cũng sẽ tiếp tục cam đoan ổn định cung ứng. Lục Lăng Huyên lồng ngực phập phồng rũ phát kịch liệt, nàng căm tức nhìn Trần Hạo, tức giận nói ra, Trần Hạo, ngươi cảm thấy ta cùng với ngươi, là vì nhà ngươi sản nghiệp. Trần Hạo cười cười, nhãn thần dị thường lạnh lùng nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, nếu như ngươi cảm thấy lòng tự ái của ngươi bị thương tổn, thấy được ủy khuất của mình, như vậy ta cho ngươi một người kiến nghị. Cái kia liền buông tha ngươi cho tới nay kinh doanh lý niệm, đổi một cái khả năng hội càng thêm gian nan đường tới đi. Hoặc là, làm hàng hóa đầu nguồn. Hoặc là, làm đường dây tiêu thụ đầu nguồn. Ngoại trừ này bên ngoài, ở nơi này thương trường bên trong, ngươi không còn đường để đi, dù cho ngươi thủ đoạn cao cấp đến đâu, người, cuối cùng là cái không xác định nhân tố. Lục Lăng Huyên trầm mặc nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì như trước mặt lạnh, hắn nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, đau dài không bằng đau ngắn, đến rồi ngươi nên lựa chọn lúc. Nếu như ngươi như trước yêu mến đùa giỡn tiểu thông minh đi kiếm tiền nói, ta đề nghị ngươi đi làm Trần gia xưởng thuốc bán gia thương, cái gì tổng bán ra, tổng thay mặt, danh tiếng tùy ngươi thiêu. Nếu như ngươi cảm thấy cuộc sống như thế, không có bất kỳ tính khiêu chiến, như vậy kết thúc rơi công ty của ngươi, tuyển trạch bắt đầu lại từ đầu, làm đến nơi đến chốn, lợi dụng thông minh của ngươi tài trí, tới đi ra ngươi buôn bán nhân sinh. Lục Lăng Huyên nhìn Trần Hạo, vành mắt nàng có chút đỏ, vì ta bây giờ công ty, ta hầu như bỏ qua tất cả, Trần Hạo. Ngươi bây giờ để cho ta liền từ bỏ như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, nếu như ngươi không chọn buông tha, lại lo ngại mặt mũi, không muốn làm Trần gia bán gia thương, như vậy Lục Lăng Huyên, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, cuộc đời của ngươi, đều sẽ bồi hồi đang không ngừng tìm kiếm nhà cung cấp hàng, không ngừng tìm kiếm bán gia thương trong quá trình, đến cuối cùng, ngươi đem không thu hoạch được gì. Lục Lăng Huyên đáy mắt rưng rưng, nàng chợt đứng dậy, hầm hầm mà nói ra, Trần Hạo. Ta hận ngươi. Thuyết phục, nàng bốn người liền xông về gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng. Trần Hạo thở dài, đem trên bàn đồ ăn nóng nhiệt, sau đó mở một bình rượu, hoàn toàn không cần chân nguyên áp chế, ngồi ở cái bàn tự rót tự uống. Hắn không phải người vô tình, hắn biết, ở nơi này Lục Lăng Huyên nhất cô đơn, bất lực nhất thời điểm, lòng của nàng phòng yếu ớt nhất, nếu như Trần Hạo biểu hiện ôn nhu một điểm, biểu hiện săn sóc một điểm, có thể Lục Lăng Huyên sẽ cùng hắn cuốn ga trải giường. Nhưng cùng lúc đó, Trần Hạo rõ ràng hơn sở, trọng chứng cần cho thuốc mạnh. Một vị thuận theo Trần An, sẽ chỉ làm Lục Lăng Huyên ở nơi này cái sai lầm thương lộ bên trên càng chạy càng xa, nếu như nàng thực sự nghĩ thấu, bằng lòng buông tha. Bằng Trần Hạo bản lĩnh, tuy tuy tiện tiện cho nàng nhất kiện sản phẩm, là có thể trợ nàng một bước lên mây. Nhưng nếu như nàng như trước không muốn cực khổ tích lũy, chỉ là yêu mến đùa giỡn tiểu thông minh, quên đi đi, Trần Hạo tình nguyện nàng đi xưởng thuốc hỗ trợ, cũng không nguyện ý nhìn nàng làm những thứ kia căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, lại cảm giác mình rất nỗ lực. Lúc này, Trần Hạo điện thoại tới cái tin nhắn ngắn, tự rót uống Trần Hạo mở ra vừa mở, là Trương Đại Lực gửi tới, nội dung là: "Hạo ca, ngày mai Đông Nguyệt mùng 9, 10 giờ sáng, Trương gia triển lãm bán hàng biết lái màn, đến lúc đó sẽ có đại lượng tu chân vật phẩm bán ra, chớ bỏ qua." Chương 292: Thiên thủ tu la. Ngày thứ 2 Trần Hạo rời giường thời điểm, thiên mới vừa tảng sáng. Lúc này Lục Lăng Huyên đã thức dậy, đang ăn mặc một bộ áo ngủ màu hồng ở buồng vệ sinh rửa mặt. Trần Hạo đứng ở buồng vệ sinh trước cửa nhìn nàng, nhưng Lục Lăng Huyên rửa mặt xong tất sau đó, dường như không nhìn thấy Trần Hạo tựa như bốn người ly khai. Làm cho nguyên bản có tâm tư cùng nàng chào hỏi Trần Hạo, cũng lựa chọn trầm mặc. Về đến phòng trong, Trần Hạo lại suy nghĩ nhiều, sau đó cầm điện thoại di động lên mạng, thẳng đến thái dương thật cao dâng lên thời điểm, mới, chỉ có, lần nữa từ trong phòng xuất hiện. Lục Lăng Huyên đã đi rồi, nhưng trên bàn cơm lại giống như thường ngày bày đặt bữa sáng. Cái này chứng minh, Lục Lăng Huyên mặc dù rất tức giận, nhưng ít ra còn biết tốt xấu, nàng có thể minh bạch, Trần Hạo nói những lời này cũng là vì nàng tốt, chỉ là trong lúc nhất thời, cảm thấy ở Trần Hạo trước mặt biểu hiện có chút thất bại. Ngẫm lại cũng đúng. Trần Hạo trở về Bắc Hải, đây chính là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, khu hổ thôn lang, không bao tay, những thứ này cửa hàng tổng hợp thủ đoạn, chẳng những cực kỳ quyết đoán, cũng chơi được phi thường thành công xinh đẹp. Cùng nhà cung cấp hàng bị cướp đi Lục Lăng Huyên so sánh với, không thể nghi ngờ cao đoan rất nhiều. Chẳng qua ngẫm lại, cái này cũng bình thường, Trần Hạo nếu như liền Lục Lăng Huyên cũng không bằng, còn nói gì chinh phục. Dùng qua buổi sáng sau đó, Trần Hạo ngoài dự đoán của mọi người cũng không có cưỡi xe gắn máy, mà là mở ra thả ở dưới lầu, sớm đã rơi đầy cho cực địa cổ sư, thẳng đến Trương Đại Lực chỗ ở cái kia tòa nhà lớn. Tuy là tốc độ chậm thật nhiều, xe cũng không đủ linh hoạt, nhưng cực địa cổ sư đủ lớn, có thể chứa đồ vật. Đến rồi Trương Đại Lực cao ốc. Lầu một trong đại sảnh, cái kia quý khách thang máy riêng trước cửa, đứng hai hàng đảm bảo cảnh, Trần Hạo với liếc mắt, liền nhận thấy được, những thứ này đảm bảo cảnh đều là tu chân giả. Bọn họ đối với trước tới tham gia Trương gia triển lãm bán hàng hội tất cả mọi người tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Trần Hạo đi tới, còn không đợi được cửa thang máy trước, liền chú ý tới, đang bị kiểm tra nhất hỏa nhân, cho đã mắt địch ý mà nhìn hắn. Trần Hạo khẽ nhíu mày, những người này chính giữa nhất Trương mặt mũi, làm cho hắn chợt nhớ tới, bọn họ là người của Vương gia. Lúc này, một cái nhìn lên tới phi thường giỏi giang đảm bảo cảnh, vội vã mà tiến lên đón, vẻ mặt mỉm cười nói ra, "Trần tiên sinh, thiếu gia nhà ta đã đợi ngài rất lâu rồi, xin ngài đi theo ta." Trần Hạo gật đầu. Tên này đảm bảo cảnh trực tiếp mang theo Trần Hạo liền vào thang máy. Lúc này Vương gia trong mắt bốc hỏa mấy người không phục, một người trong đó cau mày nói, "Hắn so với chúng ta tới chế hơn, làm sao có thể đi lên trước? Các ngươi Trương gia như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, có phải hay không hơi quá đáng?" Lúc này, đứng ở bên cạnh thang máy, đang cúi đầu xem tờ đơn một gã đảm bảo cảnh ăn mặc tu chân giả, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Hắn là Trương gia quý khách, các ngươi chỉ là lai khách, hiểu không?" Trần Hạo mỉm cười. Lúc này cửa thang máy đóng lại. Lên trên lầu, trước đây luôn là ăn mặc giống như a nỉm nhân vật, bồi Trương Đại Lực chơi game nhất đại ba mỹ nữ, toàn bộ đều không ở. Đổi thành một loạt, nhìn lên tới sửa vì đều không kém đệ tử trẻ tuổi. Nhận được tin tức Trương Đại Lực lúc này đã đón, trước là cho Trần Hạo ôm một cái, sau đó dẫn Trần Hạo trực tiếp đi hắn trước đó chuẩn bị xong một cái phòng. Gian phòng bố trí không phải rất xa hoa, có vẻ rất đơn giản. Vừa vào nhà, Trương Đại Lực liền khai môn kiến sơn địa nói ra, "Hạo ca, ngươi muốn băng cơ ngọc tiềm, đã toàn bộ kéo tới, liền ở phía dưới địa khố trong." Vừa nói, Trương Đại Lực sau đó đưa cho Trần Hạo một phần khác danh sách, nói ra, "Cái này là hôm nay Trương gia triển lãm bán hàng hội toàn bộ tiêu thụ giống, ngươi nhìn một chút." Trần Hạo nhận lấy, nhìn một chút, chủng loại sắc thực rất nhiều, nhưng đại bộ phận chỉ có thể coi là sản lượng tương đối ít vật phẩm, nhất là ở dược phẩm tư bổ phẩm phương diện này, giống như băng cơ ngọc thiềm như vậy, vốn có kinh người lợi nhuận tài liệu cơ bản không có. Đó cũng không phải nói, những tài liệu khác cũng không tốt, chỉ là phối trí thành linh dược phía sau lợi nhuận không thể nghi ngờ đối lập nhau thấp hơn. Cho nên vừa lật xem cái này mục lục, Trần Hạo một bên hỏi Trương Đại Lực, trừ bọn ngươi ra nhà băng cơ ngọc thiềm bên ngoài, ngươi có thể hay không đang giúp ta từ chỗ khác người nơi đó ở thu một ít. Trương Đại Lực sau khi suy nghĩ một chút nói ra, thông thường tu chân giả trong tay, mặc dù có thứ này cũng rất ít, hiện nay hoa hạ ba mọi người tu chân thế gia, hàng năm có 3 lần tu chân vật phẩm giao lưu hội, giống chúng ta Trương gia hàng năm ở Thiên Kinh tổ chức, thời gian là Đông Nguyệt mùng 9. Vương Động nhà hắn, thì tại Thượng Hải, thời gian là hàng năm 3 tháng 3, mà Lưỡng Quảng Lý gia, thời gian thì định ở hàng năm 15 tháng 7. Trần Hạo không khỏi cau mày, trừ bọn ngươi gia Tam gia bên ngoài, sẽ không có con đường khác rồi không? Trương Đại Lực cười cười nói, có, 15 tháng 8, đỉnh Côn Lôn. Đó là tu chân giới thịnh hội, chỉ bất quá nơi đó cũng không phải phổ thông tu chân giả có thể được. Hơn nữa, ở nơi nào đồ giao dịch, cũng tuyệt không phải ba nhà chúng ta cử hành giao dịch hội có thể so sánh, chẳng những có các loại uy lực cường đại pháp bảo, còn có thể tăng trưởng tu vi tiên đan. Trần Hạo không khỏi hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Trương Đại Lực thở dài nói, đoạn thời gian trước Côn Lôn thịnh hội bên trên, có người ở Côn Lôn thịnh hội phía trên bán ra bồi nguyên đan, vương gia mua đi, sau đó cái này vương động đã đến tâm động kỳ. Trần Hạo suy nghĩ một chút, vương động phía trước trở về Thượng Hải, sau đó đột phá tâm động kỳ, đích thật là ở tiết trung thu sau đó, cho nên Trương Đại Lực suy đoán chắc là đúng đích. Chỉ bất quá, cái này bồi nguyên đan, có thể chỉ là cấp độ nhập môn đan dược. Nếu như Trần Hạo thuận lợi mở thân thức, luyện chế đồ chơi này, so với trứng chiên còn đơn giản. Cho nên việc cấp bách, vẫn là ổn định đề thăng cảnh giới, đồng thời nhiều hơn cướp đoạt một ít tài liệu, vì bước tiếp theo làm chuẩn bị. Thấy Trần Hạo như có điều suy nghĩ, Trương Đại Lực cười hắc hắc nói, rông dài quá, Côn Lôn thịnh hội dù sao không phải là phổ thông tu chân giả có thể đi địa phương, cho nên chỉ từ những thứ này thông thường trong tài liệu mà nói, ba nhà chúng ta là đầu to. Lý ra không có vấn đề gì, ngươi muốn băng cơ ngọc thiềm, chỉ cần gọi điện thoại cho bọn họ sẽ cho ngươi đưa tới. Nhưng vương gia, Trần Hạo ngắt lời nói, ngươi tới đứng ra, ta muốn thu mua quen mặt bên trên tất cả băng cơ ngọc thiềm, vô luận bao nhiêu, vô luận phẩm tương, dù cho chỉ có một con cũng thu. Trương Đại Lực gật đầu đồng ý nói, mặc dù có chút không thái hòa quy củ, thế nhưng Hạo ca lên tiếng, ta khẳng định làm theo. Trần Hạo cười hắc hắc, sau đó lấy tay chỉ một cái Trương gia chuẩn bị bán ra dược phẩm thuốc bổ loại nhãn, nói ra, cái này loại khác, lần giao dịch này hội không có bán đi đồ đạc, ta toàn thu. Trương Đại Lực lúc đó sửng sốt, Hạo ca, ngươi nói cái gì? Không bán được ngươi toàn thu. Trần Hạo cười nói, đây là ngươi lần đầu tiên tới chủ trì gia tộc vật tư bán ra, ta đây cũng tính là đối với ngươi biểu thị chống đỡ đi. Trương Đại Lực liền vội vàng lắc đầu, Hạo ca, nếu là không có ngươi, ta hiện tại không chừng ở đâu mù chơi đây, ta có thể tiếp nhận chuyện này tình, bản thân ngươi liền đã giúp đại ân, nếu như mua nữa một đống lớn đồ vô dụng tới giúp ta, ta đây tâm lý băn khoăn. Trần Hạo cười, trong óc của hắn các loại phối phương hàng ngàn hàng vạn, duy chỉ có thiếu đúng là các loại tài liệu. Trương gia bán ra những dược liệu này, tuy là đều không phải là cái gì trăm năm khó gặp đỉnh cấp tinh phẩm, nhưng đồng dạng là phổ thông con đường dưới rất khó mua được. Hơn nữa bất luận bên nào, đến rồi Trần Hạo trong tay, đều không phải là phế vật. Khuyết điểm duy nhất, chính là đặt tiền. Nhưng đây cũng có quan hệ gì, cùng Trương Đại Lực quan hệ làm tốt sau đó, nhiều bán Trần Hạo điểm bằng cơ ngọc tiềm, liền cái gì cũng có. Hơn nữa, nếu là không bán được đồ đạc, vậy biểu thị, giá cả nhất định sẽ tiện nghi. Cho nên tính thế nào Trần Hạo cũng không thể chịu thiệt. Được rồi, đừng kiên trì, cứ quyết định như vậy, làm như thế nào bán ngươi liền bán thế nào, không bán được ta đóng gói mang đi, ngươi cũng biết, nhà của ta cho thuốc hán, ở các ngươi xem ra đồ vô dụng, đến rồi ta nơi nào, không đúng là có thể đụng với công dụng. Trần Hạo là nói thật, nhưng Trương Đại Lực lại chẳng phải nghĩ, bởi vì những thứ kia hàng lễ dược liệu nếu quả như thật hữu dụng, chỉ sợ sớm đã bị người mua không còn, nơi nào còn luận đạt được Trần Hạo đóng gói a. Cho nên trong lòng cảm động đến tột đỉnh Trương Đại Lực, âm thầm ở trong lòng phát thệ, nhất định phải cầm Trần Hạo đích thân ca mà đối đãi. Lúc này, một gã nhìn lên tới rất hợp Trương Đại Lực niên kỷ không lớn bao nhiêu tuổi trẻ tu chân giả đi đến, nói thời gian đã đến, mời Đại Lực thiếu gia đi chủ trì. Kể từ đó, Trương Đại Lực tự nhiên đứng dậy, mang theo Trần Hạo đi trước hội trường. Lúc này trong hội trường, đã tụ tập có chừng 200-300 người, trang diện không thể nói có bao nhiêu biết bao lớn. Dù sao Trương gia mặt hướng tu chân giới công khai bán ra những thứ này, đại bộ phận đều là Trương gia cảm thấy lưu lại không có ý nghĩa gì tài liệu. Cho nên đối với những thứ kia hoàn toàn không luyện khí chế dược tu chân giả mà nói, lực hấp dẫn cũng không phải là hết sức cự đại. Mà khi Trần Hạo cùng Trương Đại Lực vừa xuất hiện ở hội trường sau đó, Trần Hạo vẫn là trong nháy mắt liền đã nhận ra dị thường nồng nặc địch ý. Trần Hạo theo địch ý khởi nguồn nhìn sang, quả nhiên, là vương gia những người đó. Bọn họ thấy Trần Hạo nhìn bọn họ, chẳng những địch ý càng đậm, còn bất chợt phát sinh cười nhạt, hừ lạnh. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút phiền táo. Mà cùng này thông đồng lúc, ngồi ở vương gia không xa mấy người, thì vẻ mặt mừng rỡ quan sát Trần Hạo, tuy là Trần Hạo không biết bọn hắn, nhưng là khi nhãn thần giao hội thời điểm, bọn họ lại biểu hiện thiện ý mười phần. Lúc này, Trương Đại Lực lôi kéo Trần Hạo hướng mặt trước đài chủ tịch đi về trước, sau đó cũng không kiêng dè những người khác nghĩ như thế nào, liền trực tiếp đem Trần Hạo an bài ở nhất đến gần đài chủ tịch vị trí. Trần Hạo mới vừa ngồi vững, khoảng cách Trần Hạo cách đó không xa vương gia tu chân giả bên trong, đã có người hừ lạnh nói, để cho ngươi ngồi ngươi liền ngồi, cũng không hỏi xem tự có không có cái kia tư cách. Suy nghĩ đến đây là Trương Đại Lực lần đầu tiên chủ trì bên trong gia tộc sự vật, không muốn gây chuyện Trần Hạo hơi lườm bọn hắn, cưỡng chế tức giận không có lên tiếng, nhưng ngồi ở vương gia bên người mặt khác một người tu chân giả lại không làm. Một tên trong đó mắt to mày rậm hắn tử, đứng dậy, thầm vận chân nguyên lanh nói rằng, luôn luôn chút không biết xấu hổ cầu vận, ỷ vào gia đại nghiệp đại đi khi dễ người khác, kết quả đi tốt mấy chục người, làm cho nhân gia giết cái không còn một mảnh, hiện tại thấy, có can đảm, ngươi liền đi báo thủ. Không có can đảm liền đem cái kia đúng quần câu đóng chặt. Léo nha léo nheo châm chọc khiêu khích, luôn cảm thấy dường như người nào cũng không biết, nhân gia giết các ngươi đều giết nổi danh tựa như. Vương gia người nọ lập tức vô án, cả giận nói, họ Lý, ngươi nói lại lần nữa xem. Mắt to mày rậm hán tử cười ha ha, sau đó cất cao giọng nói, các vị ở tại đây đồng đạo, gần nhất có vị trẻ tuổi tuấn kiệt, bằng một tay xuất thần nhập hóa phi châm thanh danh văng dội, xin hỏi mọi người có nghe nói hay không quá. Tại chỗ đoàn người, mặc dù cũng không phải đặc biệt chỉnh tề, nhưng trăm miệng một lời mà nói ra, đương nhiên nghe nói qua. Mắt to mày rậm hán tử cười hắc hắc, nói ra, cái kia mọi người tới nói cho hắn biết, người này là ai vậy? Thiên thủ Tu La, Trần Hạo. Chương 293, Phệ Hồn Điệp. Mắt to mày rậm hán tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tại chỗ mấy trăm người cũng hi hi ha ha, người của vương gia trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, Trương Đại Lực càng là mặt lộ vẻ đắc ý. Chỉ có Trần Hạo chính mình ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng, chính mình lúc nào, có thiên thủ tu la như vậy danh hảo. Tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Trương Đại Lực cười nói, Hạo ca, tháng trước ngươi cùng vương gia đánh một trận sự tình, đã sớm ở người tu chân trong vòng truyền ra, bởi vì bọn họ cũng không hiểu rõ ngươi, cho nên căn theo như truyền thuyết chung, ngươi có thể đủ thuấn phát hàng ngàn cây ngân châm đặc điểm, ở cộng thêm ngươi giết được đủ lưu loát vô tình, cho nên bọn họ liền gọi ngươi thiên thủ tu la. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Vô ảnh châm thật lợi hại không giả, vốn lấy Trần Hạo năng lực bây giờ, hắn tối đa chẳng qua có thể đồng thời khống chế 36 cái ngân châm mà thôi, thật muốn đồng thời khống chế ngàn căn ngân châm, không thể nghi ngờ còn có thời gian rất lâu một đoạn đường muốn đi. Mà lúc này cùng sau khi cười xong mắt to mày rậm hắn tử, càng là lãng nói rằng, hiện tại, vị này thiên thủ Tu La, liền ngồi ở đây trong, mọi người nhìn cho kỹ, vị này chính là trong truyền thuyết Bắc Hải Trần Hạo, thiên thủ Tu La. Toàn bộ hội trường ngay lập tức sẽ an tĩnh lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người. À, hắn không phải cái kia nhất đoạn thời gian được một số người là hoa hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam chính là cái kia Trần Hạo sao? Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, giết người không chớp mắt Trần Hạo, lại chính là thầy thuốc kia. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói cái kia tối cường chỉ huyết tán chính là hắn phát minh, ta dùng qua, hiệu quả mạnh đến nổi ngoài dự đoán mọi người. Thật là lợi hại, trách không được như thế tuổi trẻ liền ngồi ở như vậy phía trước vị trí. Mà lúc này, vương gia tu chân giả càng là giận dữ nói, họ Lý, vương gia chúng ta cùng các ngươi Lý gia từ trước đến nay nước vào không đáng nước sông, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Mắt to mày rậm hắn tử, lạnh lùng nói, đừng mở miệng ngậm miệng chính là vương gia Lý gia, ngươi cùng ta đều giống nhau, bất quá là một chân chạy đệ tử mà thôi, ngươi nếu là có tâm tư cho các ngươi vương gia tranh sĩ diện, thấy không, Trần Hạo liền ngồi ở chỗ kia, ngươi có bản lĩnh phải đi giết hắn, không có bản lĩnh, hãy ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiếu tờ mờ giờ mà mở làm ra một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Vương gia tu chân giả giận dữ, họ Lý ngươi khinh người quá đáng. Mắt to mày rậm hắn tử, thì vẻ mặt khinh bỉ nói ra, không dám liền câm miệng. Ngồi ở một bên Trần Hạo nhìn như cùng ở tại đấu khí hai người, suy tính cái này họ Lý rốt cuộc là ý gì. Nghe hắn, rất rõ ràng là ở đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng vương gia tu chân giả tới cùng Trần Hạo động thủ. Nhưng trên thực tế tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, cảm giác lại có chút không đúng. Bởi vì nếu như hắn chỉ là muốn tọa sơn quan hổ đấu, hoàn toàn không có đem lời nói xong trực tiếp như vậy cần phải. Bởi vì nếu như vậy, hắn không thể nghi ngờ đã cùng vương gia tu chân giả vạch mặt. Rõ ràng như vậy gây xích mích, có thể thành công có khả năng cực tiểu. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, người của Lý gia, đoan chắc vương gia tu chân giả, không dám nhẹ dịch hòa Trần Hạo động thủ, cho nên hắn mượn cơ hội này đánh người vương gia mặt. Mà đồng thời, không thể nghi ngờ cũng là ở hướng Trần Hạo lấy lòng. Quả nhiên, vương gia tu chân giả, rất nhanh thì không ở hãm hại âm thanh, ủ rũ đầu đạp não mà ngồi xuống lại, tuy là khuôn mặt oán giận, lại bày ra một cái phó nhẫn nhục chịu đựng răng rớp, cảm giác kia thật giống như, bọn họ có cơ hội thắng trở về tựa như. Rõ ràng như vậy nhận túng, trong nháy mắt đưa tới một mảnh cười vang. Lý ra cái kia mắt to mày rậm hán tử, đối với Trần Hạo chắp tay một cái, cười ha ha một tiếng nói, thiên thủ tu la, quả nhiên tuấn tú lịch sự, chỉ dựa vào Trần Hạo tên này, để liên quan bọn đạo trích nhượng bộ lui binh, bội phục, bội phục. Thuyết phục, hắn cũng không lời nói nhảm, cười khanh khách ngồi xuống lại. Thấy cái này nhạc đệm đã qua. Lúc này Trương Đại Lực đi hướng đài chủ tịch. Nhưng vào lúc này, ở chân nguyên quan chú, một cái xinh đẹp dị thường giọng nữ cả giận nói, cái gì tu chân giới tam đại thế gia, dĩ nhiên không có cốt khí như vậy, quả thực ném vào người tu chân khuôn mặt. Mọi người không khỏi trong nháy mắt kinh hãi, người nữ nhân này lá gan cũng quá lớn đi, cái này ba đại tu chân thế gia giữa lẫn nhau nghiền ép cạnh tranh, đây chẳng qua là tam đại thế gia nội bộ sự tình, nàng lời này. Đơn giản trực tiếp sáng tỏ trong nháy mắt đã đem tam đại thế gia vạch đến một cái ngang bằng bên trên. Lúc này Trần Hạo cũng đồng dạng theo thanh âm nhìn sang, lập tức trước mắt không khỏi sáng lên. Lúc này trong đám người, đứng một cái niên kỷ ở 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ, của nàng vóc dáng không cao, ánh mắt lại rất lớn, đỉnh kiểu mũi, miệng anh đào, cằm thịt đô đô mà hơi bụ bẩm, nhìn lên tới hết sức xinh đẹp. Chỉ là lúc này, nàng lại có vẻ hơi tức giận. Nhất là làm Trần Hạo ánh mắt cùng nàng tương đối thời điểm. Nàng càng là hầm hầm mà đưa tay chỉ Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, đừng tưởng rằng người của vương gia sợ ngươi, ngươi thì ngon, ngươi có bản lĩnh gì, dám tiếp thu sẻn dù như vậy danh hảo. Tâm mắt mọi người, bá một cái liền chuyển đến Trần Hạo trên người. Làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ cau mày, bởi vì ở Trần Hạo trong ấn tượng, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối không có gặp qua trước mắt vị này mắt to mị thiếu nữ. Bởi vì dung mạo của nàng là ở quá khả ái, quá đẹp. Chỉ cần từ hình tượng khí chất đi lên nói. Nàng ổn siêu tiết ngạo hạm, chỉ kiều, yêu nhu các nàng, vẫn như cũ không bằng Lục Lăng Huyền, trên cơ bản, thuộc về cùng đoá đoá cái kia tiểu gia hỏa cùng một cấp bậc mỹ nữ. Nhất là tại khí chất phương diện này. Nàng càng là nóng bỏng tính ra chúng, vô luận là giọng nói, nhãn thần, vẫn là thần thái, đều giống như một cái tiểu lạt tiêu tựa như. Thấy Trần Hạo nhìn nàng cau mày, không nói lời nào, nàng ngược lại phát hỏa, giận đùng đùng nói ra, ngươi nhìn cái gì nha, xèn dù hai chữ này là vinh quang. Cũng không phải cái gì miêu cẩu đều có thể chịu nổi. Họ Trần, ngươi nếu như đủ thông minh, ngày hôm nay coi như đại gia hỏa trước mặt, nói ngươi không xứng sẻn dù hai chữ này, ta hay bỏ qua ngươi, bằng không, hừ hừ. Tiểu nha đầu cười nhạt. Điêu ngoa mà cùng tiểu tiếu thần tình, làm cho Trần Hạo cười khổ không được. Trên thực tế, cái này sẻn dù xưng hô, hoàn toàn là những thứ này tu chân giả tự phát đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo có thể chưa từng có nói qua, chính mình cái gì sẻn dù vào tay. Nhưng bây giờ, cái này tiểu nha đầu vừa nói như thế, Trần Hạo tích cực cũng không có ý gì. Nói mình không xứng sẻn dù. Tờ mờ giờ, Trần Hạo vô ảnh châm chỗ thần kỳ, nơi nào là một cái sẻn dù liền có thể đại biểu được. Cùng cái này tiểu nha đầu tích cực. Coi như thắng, cũng chỉ có thể làm trò cười cho người khác. Tựa hồ đã nhìn ra Trần Hạo làm khó dễ, Trương Đại Lực cau mày nói, vị cô nương này, ngày hôm nay nơi này cử hành là Trương gia triển lãm bán hàng biết, nơi này không phải diễn võ tràng, ta hiện tại đang đại biểu Trương gia. Mời an tính trở về ngồi, bằng không. Không nghĩ tới, tiểu cô nương này phát hỏa, nàng đại trứng mắt, hầm hầm mà nói ra, bằng không thế nào. Trương Đại Lực cũng không phải cái gì hiền lành, sắc mặt trầm xuống nói, nếu như ngươi không nghe theo an bài, ta đây sẽ gọi người mời đi ra ngoài. Tiểu cô nương lúc đó liền phát hỏa, tú mục trợn tròn, cả giận nói, được à, các ngươi Trương gia quả nhiên cùng cái này họ Trần quan hệ mật thiết, ngày hôm nay ta liền muốn đánh hắn, nhìn ai dám ngăn cản ta. Trương Đại Lực cũng nổi giận. Người đâu, đem nàng cho ta văng ra. Một bên hơn 10 người tu vi tốt đệ tử lập tức vọt tới. Mà lúc này Trần Hạo lại nhạy cảm mà nhận thấy được, ở Trương Đại Lực ra lệnh phía trước, một cái tựa hồ là dự định kéo cô gái kia thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó ôm cánh tay dựa vào ghế, vẻ mặt cười lạnh bày ra một cái phó muốn xem kịch vui dáng vẻ. Điều này làm cho Trần Hạo mẫn cảm mà nhận thấy được có chút không đúng. Lúc này, hơn 10 người tu vi trong lòng di chuyển cùng linh tịch kỳ Trương gia đệ tử đã xuống tới. Liên ở Trần Hạo chuẩn bị đại gọi dừng tay thời điểm, tên kia vô cùng điêu ngoa kiểu thiếu nữ hai tay huy động liên tục, trong sát na, cái kia béo mập như ngọc bàn tay mau giản làm cho người ta thấy không rõ. Lập tức Trương gia xông tới hơn 10 người đệ tử lập tức giống như cọc gỗ tựa như đứng ngay tại chỗ, mà hơn 10 miếng ngân quang lóng lánh tiền xu thì rơi xuống đất. Trong đó một viên, càng là cuộn ra khỏi rất xa sau đó, mới, chỉ có, rơi xuống. Hừ, cái gì tam đại thế gia, không gì hơn cái này mà thôi. Thiếu nữ kiểu tiếu đắc ý hừ lạnh. Mọi người ở đây, thì hoanh một tiếng bắt đầu nghị luận. Có thể dùng ra loại này tinh diệu ám khí thủ pháp, nàng khẳng định đến từ thuộc trung đường môn. Đúng vậy à, ta nói nàng làm sao khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là người của đường môn A, tục ngữ đều nói, thả chọc vương Lý Trường, đừng chọc đường môn lang. Hiện tại xem ra, cái này nói rất có lý à, nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương, ám khí liền mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này, đổi thành đường môn cao thủ, không biết hội đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này đứng ở trên đài Trương Đại Lực sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai là người của đường môn, thật là can đảm, tốt khí phách, nhưng chỉ bằng ngươi cái này còn ngại danh, nghĩ tại Trương gia diếu võ dương oai, còn chưa đủ tư cách. Nói Trương Đại Lực kêu một tiếng. Lập tức, một dị thường khổng lồ khí tức mọc lên. Sau đó, từ một bên chậm rãi đi tới một vị thần tình dị thường lạnh lùng nam tử. Hắn vừa đi, một bên phóng xuất một cái đem thước dài hơn phi kiếm đón gió đã phổng, thiên địa kim thạch khí độ, tùy theo gào thét, trong lúc nhất thời, nói riêng về khí phách dĩ nhiên mơ hồ không thua với Hoa Hạ ẩn lòng chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, đã hoàn toàn không phải đơn giản trên ý nghĩa thần thức cao thủ. Nếu như Trần Hạo không có đoán sai, chỉ sợ hắn đã tu luyện được Nguyên Anh. Có thể coi là đối mặt Trương gia mạnh mẽ như vậy tu chân giả. Tên kia thần tình điêu ngoa kiểu tiếu mị thiếu nữ, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại như mày, một tiếng hừ lạnh. Sau đó bên cạnh nàng trong nháy mắt bay múa lên 12 con ngũ thải ban lan thải điệp. Thực lực cường đại tu chân giả lập tức chân mày sâu tỏa địa dừng bước, thần tình cũng biến thành dị thường cảnh giác. Mà cùng lúc đó, nguyên bản khoảng cách thiếu nữ không xa những người tu chân, thì trong nháy mắt chạy từ phía. Trời, dĩ nhiên là giết người vô hình vệ hồn điệp. Chạy mau. Trương Đại Lực cái chán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, mà lúc này khoảng cách Trần Hạo không xa Lý gia tu chân giả cùng Vương gia tu chân giả, đồng dạng thần tình sợ hãi như lâm đại địch. Hừ, đừng tưởng rằng tu vi cao là có thể khi dễ ta. Thiếu nữ điêu ngoa đắc ý hừ lạnh nói, ép, ta đem các ngươi giết tất cả. Trương gia tên kia cao thủ thần tình khẩn trương trầm giọng nói, mời thiếu gia lập tức ly khai, nếu như có thể mà nói, đi mời Lục thúc tới. Một mực ở bên cạnh lặng lặng nhìn Trần Hạo, bất đắc dĩ lên tiếng ngắt lời nói. Rời sân thì không cần. Vừa nói, Trần Hạo đứng dậy, trực tiếp đi hướng cái tiểu cô nương kia, nói ra, hôm nay là bạn tốt của ta lần đầu tiên chủ trì gia tộc sự vật, cho nên ngươi bây giờ làm để cho ta rất khó chịu. Tiểu cô nương hừ lạnh, khó chịu. Ngươi đó là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hiện tại để ngươi nếm thử phệ hồn điệp lợi hại. Nói tay nàng một ngón tay Trần Hạo, bay lượn ở bên người nàng, ngũ thải ban lan phệ hồn điệp, giống như một mảnh nhỏ thải vân vậy bay về phía Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo thì nhàm chán ngáp một cái, 10 ngón tay khẽ động, vô ảnh châm trong nháy mắt bay ra. Chương 294, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Mắt nhìn lấy 12 con ngũ thải ban lan vệ hồn điệp đánh về phía Trần Hạo, mà hết lần này tới lần khác Trần Hạo lại có vẻ vô tình, đứng ở Trần Hạo sau lưng Trương Đại Lực không khỏi tí nhãn sắp nước mà quát, Hạo ca, mau tránh ra. Khả năng liền tại hắn giống to đồng thời, hoàn toàn không sợ chân nguyên vệ hồn điệp, tập thể trên không trung bị kiểm hãm. Lập tức ở một hồi dậy đặc lệnh người rợn cả tóc gáy mà phốc phốc trong tiếng, 12 con ngũ thải ban lan phệ hồn điệp, dường như phòng triển lãm bên trong tiêu bản một dạng bị ngân quang lóe lên ngân châm đóng vào Trần Hạo chung quanh tường cùng trên mặt đất. Thiên! Điều này sao có thể? Phệ hồn điệp lấy chân nguyên làm thức ăn, cho dù là phi kiếm cũng trên căn bản không đến nó. Khả năng duy nhất là Trần Hạo trên kim mặt căn bản cũng không có chân nguyên. Không thể, không có chân nguyên. Làm sao có thể đâm vào phá phệ hồn điệp cái loại này cứng như tinh cương thân thể? Đúng vậy à, huống chi cái này phệ hồn điệp tốc độ phi hành rất nhanh, né tránh năng lực kinh người, Trần Hạo là làm sao làm được như vậy tinh chuẩn? Tợt mờ giờ, các ngươi vừa nói như vậy ta mới nhớ tới đến, ở những thứ kia phệ hồn điệp bị đóng xuống đất phía trước, có người từng thấy Trần Hạo là lúc nào thả châm sao? Không có. Ma Liên ở tất cả mọi người kinh hãi nhìn bị Trần Hạo dùng ngân châm đinh ở vách tường chung quanh cùng trên mặt đất phệ hồn điệp lúc. Tên kia điêu ngoa mị thiếu nữ, thì đỏ mắt, đau lòng ngồi trồn hổm dưới đất, nhìn đang dùng rằng đạp nước cánh phệ hồn điệp, kinh hãi thét to, Trần Hạo, ngươi muốn làm gì? Thả lập tức bảo bối của ta nhi nhóm, bằng không ta nhất định phải giết chết ngươi. Nhìn điêu ngoa thiếu nữ tiếu trên mặt lo lắng. Trần Hạo cau mày nói, ta đã nói rồi, ngươi để cho ta rất khó chịu, cho nên, bạo cho ta. Theo đang nói, Trần Hạo nhẹ vỗ tay phát ra tiếng. Khoảng cách thiếu nữ gần nhất con kia phệ hồn điệp. trên thân thể cắm ngân châm trong nháy mắt nổ lên, chẳng những trong nháy mắt đã đem con kiêm màu sắc sặc sỡ phệ hồn điệp nổ thành mảnh nhỏ, nổ lên toái châm càng là ở điêu ngoa thiếu nữ mặt xinh đẹp kia đản bên trên vẽ ra một cái đạo huyết ngân. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Rất rõ ràng, nổ lên trên ngân châm cũng không có quá nhiều chân nguyên, nếu như cái này thiếu nữ vận lên chân nguyên tới phòng ngự nói, rất rõ ràng là không hội bị thương tổn. Cho nên có thể tưởng tượng được, cái này thiếu nữ nhất định phi thường lưu ý những thứ này phệ hồn điệp, cho nên mới phải trong khoảnh khắc đó tâm thần thất thủ. Ta muốn giết ngươi. Điêu ngoa thiếu nữ tựa hồ hồi quá liêu thần lai. Trần Hạo vừa nghe của nàng rít gào, nhướng mày, lạnh lùng nói, bảo cho ta. Hầu như theo Trần Hạo thanh âm đàm thoại, những thứ kia còn đang dùng giảng phệ hồn điệp, từng cái nổ tung. Điêu ngoa kiểu tiếu mỹ thiếu nữ, gào khóc thét chói tai, làm những thứ kia phệ hồn điệp liên tục bạo nổ đến con thứ 4 thời điểm. Nàng hoa một tiếng khóc lớn lên, gào khóc, đừng giết bọn nó, đừng giết bọn nó, ta sai rồi, ngươi thả qua chúng nó. Người chung quanh đầy mắt chấn động. Tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu kinh sợ phệ hồn điệp, muốn chạy trốn lấy mạng, dần dần biến thành thương hại, bởi vì đứng ở cái kia hoa hoa khóc lớn mỹ thiếu nữ. Vào giờ khắc này nhìn lên đến, giống như là một bị hủy diệt đồ chơi điều bị hài tử, khóc như vậy bất lực, như vậy bi thương thương, làm cho một bên người vây xem thậm chí trong lòng dâng lên một loại, muốn khuyên giải xung động. Có thể Trần Hạo lại không quen lấy điều ngoa mỹ thiếu nữ thúi như vậy khuyết điểm. Bất luận kẻ nào, nếu dám nói muốn giết Trần Hạo, liền đều phải trả giá thật lớn. 12 con không sợ chân nguyên vệ hồn điệp, chỉ là chóc nã liền đại giới xa xỉ, huống chi là muốn đem nó nhóm thuần dưỡng đến có thể dùng đến cho rằng ám khí. Cái này điêu ngoa mỹ thiếu nữ, ở nơi này 12 con vệ hồn điệp bên trên chút xuống tâm huyết, chỉ sợ khó có thể dùng chữ số tới tính toán. Lúc này, khuynh tay, vẫn cười lạnh ngồi ở thiếu nữ phía sau chuẩn bị chế rêu thanh niên ngồi không yên, hắn đứng dậy giận dữ hét, dừng tay. Trần Hạo chỉ là cười, trả lời hắn là một cái khác vệ hồn điệp nổ lên. Người thanh niên này trong nháy mắt liền di chuyển, hắn chẳng những trong nháy mắt liền vọt tới. Càng trong nháy mắt, hai tay liền dương. Gần trăm đạo ngân quang góc độ kỳ quỷ địa bay về phía Trần Hạo. Trương gia tên kia tu vi rất cao cao thủ, kinh hô, mau tránh ra, đây là đường môn bí kỹ Thiên La địa võng. Mà hầu như liền ở hắn kêu to đồng thời, cái này gần trăm đạo ngân quang bên trong, có hơn 10 đạo đột nhiên tốc độ biến nhanh lên, trong đó lưỡng đạo càng là ở đánh tới trên mặt đất sau đó, hướng về phía trước bắn lên, chẳng những trong nháy mắt đụng phải những thứ khác ngân quang, càng vì vậy làm cho cái này gần trăm đạo ngân tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt bạo phát đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hơn nữa, bởi ngân quang giữa hai bên va chạm, toàn bộ ngân quang đều trong nháy mắt dần cải biến phương hướng, đan vào một chỗ, tựu như cùng một cái lưới lớn vậy, chụp vào Trần Hạo. Thanh niên trong mắt, càng là hiện lên vẻ đắc ý. Bởi vì hắn bộ này Thiên La địa võng một ngày bạo nổ pháp, mặc dù tu vi cao tới đâu, ngoại trừ cứng rắn chống đỡ bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Hơn nữa, hắn bộ này trên kim mặt càng là tôi luyện cao cấp tê giải thuốc, lời nói không thể nói, chỉ cần bị châm đụng vào, căn bản cũng không cần đâm rách da thịt, là có thể đem đối thủ gây tê. Hơn nữa, hắn càng là ngưng thần kỳ đã mở ra thần thức cao thủ, sớm đã tản mát ra thần thức, cẩn thận quan sát đến Trần Hạo động tác, phát giác Trần Hạo tựa hồ đã bị mình thủ đoạn dọa sợ, dĩ nhiên đứng ở cái kia vẫn không núp đích. Làm cho trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Mà hầu như liền ở hắn đắc ý đồng thời, Trần Hạo khỏe miệng lại đột nhiên toát ra lướt qua một cái lệnh trong lòng hắn bất an mỉm cười. Lập tức Trần Hạo ngón tay của ngéo một cái. Một viên ngân châm dị thường xảo diệu trong nháy mắt đụng vào Trần Hạo trước mặt bay tới một đạo ngân mang bên trên, va chạm sau lưỡng đạo ngân quang xa nhau, đụng phải bốn đạo biến tám đạo biến 16 đạo, hầu như chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo chính diện vật sở hữu ngân quang trống rỗng. Mà hầu như liền ở ngân quang không còn trong nháy mắt, Trần Hạo thân thể bước lên trước. Kỳ Lân huyết mạch dưới sự khống chế của hắn trong nháy mắt bạo phát, vốn chỉ là linh tịch sơ kỳ tu vi, trong nháy mắt lạp thăng đến linh tịch trung kỳ, mà năm cái tinh khiết khí toàn tập hợp lại cùng nhau, càng đem Trần Hạo chân nguyên số lượng cơ hội kéo lên tới linh tịch hậu kỳ tiêu chuẩn. Mà cùng lúc đó, sớm đã bị Trần Hạo luyện hóa chiến thần thủ sáo, càng là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trên tay, mượn bước lên trước tư thế, đánh ra nhìn như phổ thông, nhưng đi hung mãnh dị thường trọng quyền. Quyền cương chẳng những gào thét, toàn lực bùng nổ một quyền này, càng là trong nháy mắt mang theo âm bạo thanh. Cái này ngưng thần kỳ, đã mở ra thần thức thanh niên, trong nháy mắt ý thức được không tốt. Thế nhưng lúc này, đang muốn tránh đã tới không kịp, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đem ngưng thần kỳ toàn bộ chân nguyên đều triệu tập đến cùng nhau tới tiến hành phòng ngự. Trần Hạo trọng quyền vững vàng đập trúng trên mặt của hắn. Thân thể của hắn dường như đạn pháo trong nháy mắt bay ra ngoài, bay thẳng đến rồi hội trường phần cuối, mới, chỉ có, một tiếng trống vang lên, đụng vào một căn xi măng trụ bên trên. Chẳng những trong nháy mắt đem xi măng trụ đụng phải xi măng khối bay loạn, thậm chí có thể cảm giác được, cả tòa lầu tựa hồ cũng dao động theo một cái. Toàn bộ hội trường chu vi trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không tiếng động. Thẳng đến cái kia xi măng trên cây cột, treo một khối xi măng cách cách một tiếng rơi ở trên mặt đất, hội trường người chung quanh mới, chỉ có, bạo khởi kinh hô. Chơi ạ! Thật là nặng quyền! Hắn thực sự chỉ có tâm động kỳ sao? Điều này sao có thể? Đừng nói là linh tịch kỳ, coi như là ngưng thần kỳ, cũng không khả năng đánh ra hắn nặng như vậy quyền. Mà liên ở mọi người vây xem, thậm chí bao gồm Trương gia tên kia cao thủ, đều muốn lực chú ý tập trung ở Trần Hạo vì sao có thể đánh ra như vậy hung manh tàn bạo một quyền thời điểm. Ở hội trường góc bên trong, một ông già mở mắt, yếu ớt thở dài nói, Trần Hạo là chân chánh ám khí tông sư, đường môn ám khí độc bá thiên hạ thời kỳ, đã qua. Ngồi ở bên cạnh hắn nhất tên thanh niên, liền vội vàng nói, sư phụ, ngài vì sao nói như vậy? Lão giả thở dài nói, ám khí sở dĩ làm người ta khó phòng, then chốt chính là ở chỗ cái này chữ ám, xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ, một kích chí mạng. Mặt đối với người bình thường, muốn làm điểm này rất đơn giản, vô luận là càn khôn tay áo, túi càn khôn, vẫn là nạp giới, đều có thể làm cho ám khí đột nhiên xuất hiện ở một cái địa điểm. Nhưng đối với tu chân giả mà nói, loại này đơn giản xuất kỳ bất ý, hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vì tu chân giả nhược tiểu chính là có thể chân nguyên điều tra, lợi hại một chút cũng có thể thần thức quan sát, mà đỉnh cấp cường giả còn có hộ thể cảnh, vật sở hữu muốn chơi xuất kỳ bất ý, nói dễ vậy sao? Mà cái Trần Hạo, thì am hiểu sâu đạo này, hắn biết rõ có minh mới có ám, cho nên trên người của hắn quang mang càng là cường liệt, dấu ở quang mang phía dưới ám ảnh mới, chỉ có, càng phát làm người ta khó có thể phát hiện. Đây là cao cấp nhất tồn tại cảm giác lừa dối, hắn đi qua động tác, thần thái. Bước tiến chờ chờ, làm cho tất cả mọi người chú ý chỉ là hắn bản thể, dưới tình huống như vậy, hắn thả ra châm, sẽ khiến cho mọi người bỏ qua rơi, lấy đạt được vô ảnh vô hình hiệu quả. Lão giả thở dài nói, ngoại trừ này bên ngoài, lợi hại hơn thì là Trần Hạo đối với ám khí chi đạo lý giải, dùng một cây châm bài trừ đường môn thiên la địa võng, trong này cần tinh xảo tính toán, đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng, mà kinh khủng nhưng vẫn là Trần Hạo tâm tư, khi hắn xác định, căn này châm sẽ hấp dẫn tầm mắt mọi người lúc. Căn này châm thì biến thành quan mang, mà chính hắn thì biến thành ám khí. Thanh niên mắt sáng rực lên, cho nên đường môn người thanh niên này cao thủ, theo bản năng cho rằng, phá trừ thiên la địa vong phía sau Trần Hạo có thể bay châm, phòng ngự của hắn trọng điểm dĩ nhiên là đặt ở trên ám khí, cho nên, mặc dù hắn là ngưng thần kỳ tu chân giả, đã mở ra thần thức, lại vẫn không có né qua Trần Hạo một quyền. Lão giả thở dài nói, đích xác là như thế này, ngươi xem hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đặt ở Trần Hạo trọng quyền bên trên. Lúc này, hắn chính là tia sáng chói mắt kia, lúc này hắn phóng xuất phi châm, ai sẽ chú ý tới? Thanh niên thần tình hoảng hốt, cái này nhất minh nhất ám như vậy thay thế, quả nhiên khiến người ta khó mà phòng bị. Mà đúng lúc này, bị Trần Hạo một quyền đập bay đến họp tràng một đầu khác cao thủ thanh niên, dùng răng đứng lên đến, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, thật là bản lãnh, Trần Hạo, ta thua, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc. Phúc! Lời xã giao không có các loại, chờ, nói xong. Người thanh niên này cao thủ miệng phun tiên huyết, sau đó hai cánh tay chống đất mà quỳ rạp xuống đất. Tên kia phi thường điêu ngoa thiếu nữ thì chân tay luôn cuống, hoa hoa khóc chạy tới kêu to. Lúc này Trần Hạo cất bước đi tới, nhìn thoáng qua như trước ho ra máu thanh niên, nói ra, nếu như không phục, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Sợ đến hoa hoa khóc lớn điêu ngoa thiếu nữ, chân tay luôn cuống mà đỡ dậy thanh niên, một bên khóc, một bên phẫn hận nhìn Trần Hạo. Mà lúc này, Trần Hạo đưa bàn tay ra. Thiếu nữ cùng cao thủ thanh niên thần tình hoảng hốt. Mà Trần Hạo thì mỉm cười, ta biết các ngươi muốn đi, cho nên hai cái này vật nhỏ liền lưu ở trên đường phòng thân đi. Điêu ngoa mỹ thiếu nữ nước mắt trong nháy mắt giàn giụa, vào lúc này, nàng mới nhìn đến, hai màu sắc sặc sỡ phệ hồn điệp đang ở Trần Hạo trường tâm lý phe phẩy cánh. Từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận cái này hai phệ hồn điệp, hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ trên má, đột nhiên xuất hiện một màn đỏ ửng, nàng đột nhiên cảm giác được Trần Hạo cái kia ánh mặt trời một dạng mỉm cười. Vào giờ khắc này. Rất đẹp trai. Chương 295, phát hiện bồi nguyên đan chủ yếu tài liệu. Xinh đẹp điêu ngoa đường môn tiểu cô nương đỡ hộp máu thanh niên lúc rời đi, nói cho Trần Hạo, nàng gọi đường tiểu đường, nàng sẽ trở lại. Trần Hạo chỉ là cười, từ dưới đất nhặt lên một viên tiền xu, thuận tay phất một cái. Nhảy đánh bay mua tiền xu, chẳng những trong nháy mắt giải trừ người Trương gia cấm, càng tá lực đả lực mà nhảy bắn trở về, rơi vào đường tiểu đường trong túi. Cái này nhạc đệm sau khi chấm dứt, tất cả mọi người tại chỗ xem Trần Hạo ánh mắt, đều trở nên có chút bất đồng. Trước đó, bọn họ chỉ là ở nghe đồn bên trong nghe nói Trần Hạo chơi được một tay phi thường lợi hại độc châm. Kiến huyết phong hầu, người chúng không cứu nổi. Cho nên trong đầu vẫn cho rằng, Trần Hạo phải là một thô bỉ, ưu ám, ác độc, trốn ở góc phòng trộm phóng độc châm, sau đó cười lạnh âm lãnh nhân vật. Nhưng bây giờ nhìn một cái, Trần Hạo cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất động. Hắn mỉm cười dương quang xuất khí. Tuy là thủ đoạn độc ác vô tình, lại lòng mang rộng lượng, đối với đường môn điêu ngoa thiếu nữ, không có chém tận giết tuyệt. Ám khí kỳ quỷ vô song, nhưng thiết quyền lại càng thêm hung mãnh tàn bạo. Cái này hết thệ tất cả, đều để cho bọn họ không thể không đối với Trần Hạo trọng tân định nghĩa. Mà lúc này, bỏ vào tin tức vài tên trương gia cao thủ hàng đầu chạy tới, thấy sự tình đã giải quyết, đồng dạng không có làm khó nhất đường môn thiếu nữ cùng người thanh niên kia. Hai người sau khi rời khỏi, trương gia triển lãm bán hàng biết, ở trương đại lực dưới sự chủ trì, chính thức bắt đầu. Chỉ là ở trương gia vật tư bắt đầu bán ra trước, trương đại lực trước tuyên bố một việc tình, đó chính là đại lượng thu mua băng cơ ngọc thiềm. Cái này một cái náo nhiệt. Bởi vì băng cơ ngọc thiềm thứ này đối với trị liệu da thịt bạo nổ ra rất có hiệu quả, cho nên đối với dược vật cảm giác hứng thú tu chân giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một điểm. Nhưng thứ này, ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển hoa hạ, chân chính hiệu quả, còn không so sánh với những thứ kia đã sản xuất hàng loạt các loại thuốc pha chế sẵn. Cho nên vừa nghe trương đại lực thu vật này, phàm là có, đều đi trương đại lực chỉ định nhân viên nơi đó bán ra. Người của vương gia thì đối với trương đại lực thu mua, biểu hiện rất cảnh giác, thẳng đến trương đại lực cùng Lý gia người nọ cắn cắn lỗ thai, sau đó Lý gia người nọ hưng phấn dị thường gật đầu, đem vật sở hữu băng cơ ngọc thiểm bán cho trương đại lực sau đó. Người của vương gia ngồi không yên, bởi vì cái này đồ đạc, bản thân liền vô cùng gân gà. Ném đi, đáng tiếc, giữ đi, tác dụng không lớn. Cho nên hướng gia tộc cao tầng xin chỉ thị một lúc sau, vương gia cũng cùng trương đại lực ký hợp đồng, đem vương gia vật sở hữu băng cơ ngọc thiểm, bán ra cho trương đại lực, mỗi cái giá thu mua vì 380 nguyên. Có Lý gia cùng vương gia tỏ thái độ, những người khác càng là không chút do dự, có thể nói, chỉ cần là tại chỗ, hơn nữa trong tay có, trên cơ bản đều cùng trương đại lực ký mua bán hợp đồng, cũng ước định thời gian đưa tới. Việc này, thấy Trần Hạo đầy mắt hoan hỉ. Tuy là băng cơ ngọc thiềm cao còn không có chính thức hướng quen mặt bán ra, nhưng loại này tẩy xẻo vết thần khí, một ngày đưa lên thị trường, lợi nhuận nhất định là không thể nghi ngờ. Cho nên tiền kỳ tài liệu thu mua, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Việc này làm rất thuận lợi, nhưng như trước chỉ hoãn một ít thời gian. Buổi trưa, người của trương gia cho người ở chỗ này, đưa tới nhìn lên tới coi như không tệ thức ăn nhanh, đơn giản dùng cơm sau đó, trương gia triển lãm bán hàng hội mới xem như chính thức bắt đầu. Bởi vì người tới nơi này, đối với những vật liệu này sớm đã rõ ràng, cho nên vô luận là đấu giá, vẫn là giao dịch, các phân đoạn đều tiến hành rất nhanh chóng, không có gì lớn sóng lớn. Mà lệnh Trần Hạo rất là kinh ngạc là, ở nơi này trong, cùng tiên giới bất đồng lớn nhất là, ở tiên giới dược phẩm tài liệu quý hiếm nhất, mà ở nơi này, quý hiếm nhất thì là các loại có thể luyện chế pháp khí tài liệu. Các loại sắt thép ngọc thạch, trên cơ bản vừa xuất ra, đã bị tranh mua hết sạch. Tới dược liệu nơi này, trên cơ bản liền hoàn toàn không có gì đấu giá khái niệm. Hoàn toàn chính là trương gia chính mình tại chào hàng, mà những thứ kia những người tu chân, thì hội hoặc nhiều hoặc ít mua lấy chút. Chỉ bất quá, cái lượng này sao, liền nhỏ đến đáng thương. Cho nên tiến hành đến một nửa thời điểm, Trần Hạo liền gọi tới trương đại lực, trực tiếp nói cho hắn biết dược liệu phương diện này liền đừng lãng phí thời gian, hắn toàn bao. Trương đại lực thì gọi điện thoại cho gia tộc nội bộ cao tầng, trực tiếp hỏi những dược liệu này tối cao giảm giá, vừa nghe lại có thể có người muốn toàn bao. Bên trong gia tộc cao tầng nói cho trương đại lực, chiết khấu 70% đến bất 20% trong lúc đó, làm cho hắn nhìn làm. Hàng này quăng ra điện thoại, trực tiếp cho Trần Hạo một cái bất 50% giá cả. Một bên ký hiệp nghị vừa cùng Trần Hạo xin lỗi, nói hắn tối đa chỉ có thể làm được loại trình độ này. Trần Hạo cười, trên thực tế, đừng nói giảm 50% chỉ có bình thường giá phân nửa, coi như là một điểm giảm giá không đánh, Trần Hạo cũng là hội mua, dù sao đối với hắn mà nói. Bây giờ muốn mua những thứ này đang bình thường dược liệu trên thị trường căn bản không mua được dược liệu, ngoại trừ trương gia, hắn căn bản cũng không có đường dây khác. Hợp đồng mới vừa ký xong. Trương gia nội bộ cao tầng liền gọi điện thoại tới, bên trong người kia cấp hống hống theo sát trương đại lực cầm ý, nói cái gì tối cao chỉ có thể đánh tới chiết khấu 70%, nếu không. Thường tiến vân vân như thế nào, tức giận đến trương đại lực chửi ầm lên, ngươi tờ mờ giờ ngốc à, bớt 50% bán ngươi nói thường tiền, áp trong kho hàng. Nhất mao tiền không bán được đến, đều mẹ nó thả hỏng ném xuống, ngươi nói cái kia là bình thường tổn hao, yêu mẹ nó trách địa, đồ đạc ta ban xong, mặc kệ ai tới, đều mẹ nó cho ta đúng giờ giao hàng. Nói xong, trương đại lực liền cúp điện thoại, quay đầu hướng Trần Hạo cười, trong gia tộc, những sâu mọt này, gì đều muốn quản, còn gì đều không quản lý tốt, Hạo ca yên tâm, liền cái giá này, coi như nãi nãi tới, cũng sẽ không biến. Trần Hạo cười, vậy là được rồi, hiện tại cái này cũng không sao, ta đi đây. Không nghĩ tới, Trương Đại Lực lại kéo lại Trần Hạo tay, ngươi đi gì đi. Hiện tại cho hay mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên. Mà Trương Đại Lực thì cười hắc hắc, ngươi cho rằng những người này thực sự cũng là vì đến mua Trương gia đồ đạc mới tới. Hạo ca ta cho ngươi biết, sai rồi, Trương gia triển lãm bán hàng, bất quá là bọn họ đối với Trương gia biểu thị tôn trọng mà thôi, kế tiếp mới là chính đề. Trần Hạo có chút buồn bực. Tự do chợ. Trương Đại Lực tiếp tục nói ra, tiếp đó, là tất cả người dự hội tự do giao dịch thời điểm, thấy không, bọn họ đã bắt đầu bày sạp, không chỉ như thế, chúng ta Trương gia hàng năm cũng sẽ ở tự do giao dịch thời điểm, sắp xếp người bán ra một ít thứ tốt, nếu không thì dựa vào những thứ kia đồng nát tài liệu, ngươi cho rằng thực sự hội có nhiều người như vậy tới cổ động sao. Trần Hạo trong lòng không khỏi khẽ động, loại này chợ bán ra đồ đạc, số lượng tuy là không lớn, nhưng là lại chưa chắc không có thứ tốt. Hơn nữa, Trần Hạo càng là trong nháy mắt nhớ lại, tại hắn trong nạp giới, chẳng những có phía trước luyện chế băng cơ ngọc thiểm cao, còn có bị Bắc Hải buồn chán thời điểm, luyện chế đại khái như vậy hơn 10 cân ngọc thanh ngưng huyết tán. Ngọc thanh ngưng huyết tán thành bản không nói, đại khái một chai nhỏ chi phí, cũng liền khối bắt rất tiền, từ bỏ nhân công cùng đóng gói chi phí không coi là, so với tối cường chỉ huyết tán chi phí còn thấp hơn. Dù sao công nghiệp chiết xuất phương pháp, tổn hao vẫn đủ lớn. Mà băng cơ ngọc thiềm cao thành phần chủ yếu là băng cơ ngọc thiềm, một con giá thu mua là 380 nguyên, căn cứ cá thể cao thấp bất đồng, một con đại khái có thể ra 6 đến 8 bình, chi phí đại khái một chai 670, cộng thêm đóng gói thần mã, cũng không đủ 100 nguyên. Hai loại tiêu chuẩn linh dược, còn chưa từng có trên đời nét mặt lưu thông quá, Trương gia cái này tự do giao dịch chợ, không thể nghi ngờ là một cái thử nghiệm mới tuyệt hảo cơ hội. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo cũng quyết định bày sạp, chỉ bất quá. Lại bày sạp phía trước, hắn còn muốn trước đi dạo một vòng cái này chợ, miễn cho bỏ lỡ thứ tốt. Một bên khống chế được nạp giới trong bình thủy tinh nhỏ rót trang bị ngọc thanh ngưng huyết tán, một bên cùng Trương Đại Lực nói chuyện phiếm, theo thời gian trôi qua, làm Trần Hạo rót trang hảo 100 bình ngọc thanh ngưng huyết tán sau đó, chợ đã đơn giản quy mô. Cho nên Trần Hạo đứng dậy bắt đầu quét than, Trương Đại Lực tự nhiên cùng ở phía sau hắn. Hai người vừa đi vừa nhìn. Những thứ này những người tu chân bán ra đồ đạc, có thể nói là rực rỡ muôn màu chủng loại đa dạng, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ tập trung vào các loại pháp khí phía trên. Cái gì phi kiếm A, phù A, có hai cái nhìn lên tới rất châu bò tu chân giả, càng là xuất hiện ở bán túi càn khôn cùng càn khôn tay áo. Hai thứ này không gian loại pháp bảo tự nhiên trở thành tiêu điểm, chu vi vây quanh rất nhiều người, có thể nhìn một cái giá, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Càn khôn tay áo, không gian bên trong chỉ có túi sách cao thấp, nhưng giá lại cao tới 50 triệu. Mà thông thường túi càn khôn giá, càng là cao tới 180 triệu. Dùng tiêu chuẩn này cân nhắc nói, Trần Hạo từ vương ra những thứ kia tu chân giả trong tay lấy được càn khôn tay áo cùng túi càn khôn giá trị, đâu chỉ vài tỷ. Không nói khác, vẹn vẹn là vương ra lão giả cái kia hầu như tiếp cận nạp giới cực phẩm túi càn khôn, liền căn bản không phải tiền có thể đủ mua được, coi như có thể mua, giá cả bay lên vài lần, căn bản cũng không phải là sự tình. Túi càn khôn, Trần Hạo có hai cái, một cái độc phong trên người lấy được, đã đưa cho Yêu Nhu, một người khác là vương gia lão giả kia trên người lấy được, tương đối cực phẩm, bởi vì đồ bên trong nhiều, cho nên Trần Hạo chính mình thu đây. Càn khôn tay áo, Trần Hạo có 3 cái. Cái này nhất định là muốn lấy ra bán lấy tiền, bởi vì Trần Hạo ở luyện khí phương diện này, ở tiên giới tuy là không phải đứng đầu nhất, nhưng là tuyệt đối nhất lưu, ngoại trừ tiên giới đệ nhất xảo tượng, cùng còn lại hiếm có mấy vị luyện khí tông sư bên ngoài, là thuộc Trần Hạo lợi hại. Mà một khi Trần Hạo tiến nhập ngưng thần kỳ, mở ra thần thức sau đó, luyện chế túi càn khôn tay háo loại vật này với hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong lòng có so đo Trần Hạo lập tức ly khai. Mà Trương Đại Lực thì có vẻ hơi quyến luyến không nỡ, lầm bầm cùng với chính mình túi càn khôn phá hủy, vẫn còn ở dùng càn khôn tay háo. Trần Hạo nói, đây không phải là có bán sao. Ngươi mua nhỉ? Trương Đại Lực lập tức không gì sánh được tâm tắc mà nói ra, Hạo ca, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như vậy hảo. Ta hiện tại hàng năm tốn hao liền dựa vào cái này tòa nhà lớn thuê về điểm này tiền thuê, khấu trừ các loại tốn hao sau đó, quanh năm suốt tháng nếu như thừa lại cái 3-20 triệu liền coi là tốt, không tốt thời điểm, cũng liền miễn cưỡng ngang hàng, mua túi càn khôn, ta coi như thắt lưng buộc bụng mang cũng phải 5-6 năm. Trần Hạo cười cười, chờ ngươi chính thức chấp trưởng bên trong gia tộc sự vụ về sau liền được rồi. Trương Đại Lực thở dài, nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại trong gia tộc phổ biến xem trọng Trương Đại Hải, ta. Đừng có gấp. Từ từ sẽ đến, ở tu chân giới, thực lực đại biểu cho tất cả, nhưng thực lực lại không chỉ một loại. Trần Hạo vô vỗ Trương Đại Lực bả vai. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy phía trước không xa trên mặt đất cửa hàng một khối không lớn vải đỏ, hồng trên vải, xếp đặt một gốc cây bồn rửa mặt lớn nhỏ thực vật. Nó phiến lá chẳng những xanh biếc biếc, hơn nữa rất dày thật, mà mở rộng đằng mạn thì nổi lên như ngọc khuynh hướng cảm xúc. Trần Hạo liếc mắt liền nhận ra, thứ này chính là luyện chế có thể để cao tu chân giả tu vi bồi nguyên đan chủ yếu tài liệu, Ngọc Tinh Xuân Nha La. Chương 296, năm phiến lá cây đổi dung tuyết kiếm. Trước mắt bụi cây này Ngọc Tinh Xuân Nha La xuất hiện, làm cho Trần Hạo trong đầu mừng như điên. Bình thường mà nói, Ngọc Tinh Xuân Nha La làm bồi nguyên đan nguyên vật liệu, dùng hết cũng chưa có. Nhưng trước mắt bụi cây này Ngọc Tinh Xuân Nha La chẳng những phẩm tương hoàn chỉnh, trọng yếu hơn chính là, nó mang theo rễ cây. Nếu như vậy, chỉ cần Trần Hạo muốn bồi dưỡng, cái này Ngọc Tinh Xuân Nha La liền sẽ không ngừng mọc ra, cho Trần Hạo cung cấp vô cùng vô tận bồi nguyên đan nguyên vật liệu. Cái gì là một vốn bốn lời? Đây chính là. Huống chi, Trần Hạo ở Bắc Hải phát hiện ngũ độc môn sơn động, bên trong sinh thái cân bằng hệ thống vô cùng hoàn thiện, nếu như lợi dụng phương pháp đặc thù, đem rễ cây phân cắt chi hậu tiến hành nuôi trồng, lấy được nơi nào là một gốc cây Ngọc Tinh Xuân Nha La a, hoàn toàn có thể là Ngọc Tinh Xuân Nha La điển. Cái thời gian đó, bồi nguyên đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà cùng lúc đó, một cái da thịt trắng đoán, thân hình thon gầy mà thanh niên đứng ở bụi cây kia Ngọc Tinh Xuân Nha La trước mặt. Trần Hạo trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vã đi tới. Vừa xong hai người bên người, liền nghe được ngồi xổm sạp trước người thanh niên kia nói ra, ngươi cái này mâm vạn niên thanh nhìn lên tới cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền bán. Bày sạp thiếu niên tựa hồ có hơi tức giận, hắn lắp bắp phản bác, đây không phải là vạn niên thanh, nó là cái bảo bối. Thôi đi, bảo bối. Vậy ngươi đến nói một chút nó là cái bảo bối gì? Có chỗ lợi gì? Ngồi xổm sạp trước thanh niên hỏi ngược lại. Bày sạp thiếu niên nóng nảy, lắp bắp nói ra, đây là tổ sư gia truyền xuống bảo bối, sư phụ nói, cần nó đổi cho ta một bả cực phẩm phi kiếm. Ngồi xổm sạp trước thanh niên nở nụ cười, đừng có nằm ngộng, liền bất quá chỉ là một chậu xuyến loại vạn niên thanh, còn muốn đổi cực phẩm phi kiếm. Đùa gì thế? Thiếu niên sắc mặt một bên, cố chấp nói, sư phụ chưa làm gì sai, đây nhất định là cái bảo bối. Thanh niên cười cười, nói ra, thứ này muốn thật là một bảo bối, làm sao có thể cùng vốn cũng không có người xem. Bày sạp thiếu niên tuy là sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn như cũ cố chấp nói, sư phụ nói qua, ở nơi này trong, nhất định sẽ có người cầm cực phẩm phi kiếm để đổi. Cái kia sư phụ của ngươi làm sao không ở? Thanh niên hì hì cười. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, trầm mặc. Thấy thiếu niên không lên tiếng, thanh niên cười đùa nói, hắn là lừa gạt ngươi, thứ này, nếu là thật như vậy bảo bối, hắn có thể không đến. Thiếu niên phát hỏa, sư phụ ta sẽ không gạt ta, hắn nói có thể đổi cực phẩm phi kiếm. Liền nhất định có thể đổi. Thanh niên cười cười, tính khí còn không nhỏ, như vậy đi, xem ở mọi người đều là đồng đạo mặt trên, cộng thêm trùng hợp, ta vừa lúc có một thanh cực phẩm phi kiếm không dùng được, liền trả lại cho người đi. Thiếu niên mắt sáng rực lên. Thanh niên vừa nói, xuất ra một cái đem sáng như tuyết phi kiếm, cho đã mắt đắc ý nói ra, thấy không, cái này đem phi kiếm vô cùng cực phẩm, trả lại cho người đi. Bày sạp thiếu niên tiếp ở trong tay, đầy mắt kinh hỉ. Ở xa tới phi kiếm là như vậy a. Đứng ở một bên Trần Hạo không nhìn nổi, người thanh niên này lấy ra nơi nào là phi kiếm, căn bản là một bả trên thị trường chỉ trị giá mấy chục khối y nốt kiếm, đừng nói là làm pháp bảo tới dùng, dù cho coi như là dùng để thiết thái đều không được. Nếu là phi kiếm, vậy ngươi nên quán chú chân nguyên. Trần Hạo nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu niên nhãn tình sáng lên, chân nguyên khẽ động. Phúc! Y nốt phi kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Thiếu niên trong mắt kích thích, lập tức biến thành phẫn nộ. Mà ngồi xổm hắn sạp trước thanh niên, đồng dạng hầm hầm mà quay đầu, tựa hồ muốn tìm người lý luận, nhưng nhìn lên thấy Trần Hạo đang mặt lạnh đứng ở hắn phía sau, hắn lập tức bài trừ một cái mỉm cười. Mau tránh ra. Đối với cái này chủng trà trộn vào các loại chợ giao dịch sở, chuyên môn bấy người tên, Trần Hạo mặc kệ. Hơn nữa, lời nói khó nghe, liền người thanh niên này, chớ nhìn hắn muốn lừa gạt đi bội cây này Ngọc Tinh Xuân Nha La, nhưng là từ hắn loại cỏ này tỷ số cách làm bên trên, Trần Hạo có thể khẳng định. Hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này bày sạp tương đối khá hạ thủ mà thôi. Nếu như hắn thực sự biết đây là cái gì, đừng nói là phi kiếm. Coi như là dùng túi càn khôn để đổi, khẳng định cũng nhận. Sợ với Trần Hạo uy thế, thanh niên lập tức tránh ra. Bày sạp thiếu niên nhãn thần tuy là hơi có hoảng sợ, nhưng rất có ý chí chiến đấu nhìn chằm chằm Trần Hạo. Thần tinh kia, mười đủ mười con nghé mới xanh không sợ cọp, làm cho Trần Hạo đối với hắn không khỏi thêm mấy phần thưởng thức. Từ trong nạp giới lấy ra một bả phi kiếm. Trần Hạo quán chú chân nguyên, phi kiếm ở bên người của hắn nhanh chóng xoay quanh. Thanh hồng pháp trận, đặc điểm là mềm mại linh xảo, mau lẹ vô song, đổi cho ngươi cái này chậu ngọc tinh xuân nha la. Trần Hạo nói rằng, thiếu niên cho đã mắt hưng phấn mà nhìn linh hoạt phi kiếm, nhưng có chút do dự nói, cái này phi kiếm rất nhẹ xảo, nhưng không quá thích hợp tâm pháp của ta. Trần Hạo cười, bột một tiếng, đem cái này đem phi kiếm bẻ gãy. Gậy thành hai khúc phi kiếm keng lang lang mà rớt trên mặt đất. Chẳng những bảy sạp thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt thương trắng. Liền một bên tu chân giả, cũng không khỏi khuôn mặt chấn động. Phi kiếm nói gãy liền chết. Cái này thiên thủ tu la, thật là có tiền. Quá xa xỉ. Trần Hạo bất vi sở động mà lại lấy ra nhất đem phi kiếm, chân nguyên nhất vận, phi kiếm hưu một tiếng, trực tiếp bay đến hội trường chỗ ở một đầu khác, sau đó trong nháy mắt đi vòng mèo. Chi điện pháp trận, tốc độ rất mạnh, hơi thiếu linh hoạt, đổi cho ngươi cái này chậu ngọc tinh xuân nha la. Trần Hạo nói, thiếu niên tựa hồ có hơi ý động, nhưng vẫn có chút do dự. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt đã đem phi kiếm xếp thành hai đoạn. Cái này một cái người chung quanh đều kinh ngạc. Trần Hạo điên rồi sao? Cái này hai đem phi kiếm, phẩm tương đều giỏi vô cùng, mặc dù đặt ở danh môn đại phái đệ tử trong tay, cũng đem ra được, cứ như vậy liền chết. Xuyệt, xem kiếm chui, chữ vương, là vương gia phi kiếm, trước đây truyền thuyết nhất định là thực sự. Mà lúc này Trần Hạo thần tình không biến, từ nạp giới bên trong lại lấy ra nhất đem phi kiếm, ở chân nguyên quan chú, cái này đem phi kiếm chẳng những sát khí bốn phía, còn mang theo một làm người sợ hãi hàn ý. Phá quân pháp trận, giết chóc điều kiện tốt nhất ta. Đổi cho ngươi cái này chậu ngọc tinh xuân nha la. Trần Hạo thần tình lạnh nhạt. Thiếu niên có chút ý động, nhưng lại tựa hồ như vẫn có chút do dự. Trần Hạo ngón tay vung lên. Phi kiếm lại đoạn. Cái này một cái chẳng những thiếu niên sắc mặt vàng như nến, liền một bên người vây xem, cũng không khỏi đau lòng kêu lên. Đây chính là khắc phá quân pháp trận cực phẩm phi kiếm A, làm sao có thể nói hủy sẽ phá hủy. Nhìn con có thể sửa không? Bán cho ta à? Ai? Tiểu tử ngốc này. Cái này khắc phá quân pháp trận phi kiếm, mặc dù ở tam đại thế gia bên trong, cũng chỉ có biểu hiện đặc biệt ưu dị nội môn đệ tử mới có thể bắt được. Do dự dự, đáng đời đồng lứa tử thụ đại nghèo. Mà đúng lúc này, Trần Hạo mỉm cười, từ trong nạp giới xuất ra nhất đem phi kiếm, ở trong tay cân nhắc nói ra, đây là cuối cùng một bả. Thiếu niên thần tình ngay lập tức sẽ khẩn trương đứng lên. Mà Trần Hạo tâm lý, lại đang mỉm cười. Người đều cũng có tham nghiệm. Thiếu niên nói rõ ràng sở. Hắn là phải thay đổi một bả cực phẩm phi kiếm, nhưng cái này phi kiếm làm sao cực phẩm pháp, thiếu niên này chính mình cũng không biết. Hơn nữa, người có đồ đê tiện. Mặc dù Trần Hạo cho hắn tốt nhất cực phẩm phi kiếm, hắn ngay từ đầu khẳng định cũng chắc là sẽ không đổi, hắn khẳng định muốn nhìn một chút có còn hay không người ra tốt hơn, cho nên chờ tới chờ lui, cũng sẽ không làm quyết định. Trần Hạo yêu mến trực tiếp, muốn có được đồ đạc, liền nhất định phải đạt được. Mà phi kiếm thứ này ở Trần Hạo trong tay không dùng được. Yêu Nhu có thất thải lưu ly xa, Trần Hạo có phi châm quyền sáo, mặc dù hắn thực sự cần nhất đem phi kiếm, cũng thấy không muốn loại mặt hàng rác dưới này. Cho nên hắn tuyển trạch chiếc kiếm loại này nhìn như lô vốn, nhìn như ngu xuẩn, nhưng cực kỳ tâm lý bức bách năng lực phương pháp bức người thiếu niên trước mắt này, nhanh chóng quyết định, hối đoái. Bởi vì chỉ cần hắn do dự, mặc dù còn muốn đổi cũng không có cơ hội. Pháp trận thương long để, tốc độ phi hành chậm, động tác không linh hoạt, cầm kiếm lúc công kích. Có thể căn cứ năng lực cá nhân cung cấp 3% đến 5% tăng phúc năng lực. Trần Hạo thầm vận chân nguyên, trong tay phi kiếm quang mang đại thịnh, đổi cho ngươi cái này chậu ngọc tinh xuân. Thay đổi. Trần Hạo lời còn chưa nói hết, bày sạp thiếu niên gào thét lớn đưa tay đưa về phía phi kiếm. Trần Hạo cười, mặc cho hắn cầm đi cái kia đem phi kiếm, sau đó trong nháy mắt lấy đi thiếu niên chậu kia ngọc tinh xuân nha la. Tài liệu mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng Đông Cung Thương Long Chi để túc lại là không sai pháp trận. Đối với Nguyên Anh kỳ trước kia tu chân mà nói, không thể nghi ngờ là thanh hào kiếm. Hào kiếm. Vị tiểu ca này nhưng có ý chuyển nhượng. Người ở chỗ này ngay lập tức sẽ vây tên thiếu niên kia, dồn dập đánh lên cái kia đem phi kiếm chú ý. Liền Trương Đại Lực cũng là lòng đầy căm phẫn mà nhìn Trần Hạo, bại gia tử. Nào có ngươi như thế làm ăn. Trước trước sau sau bốn đem phi kiếm, trong đó một bả vẫn là cấp độ nhập môn cực phẩm phi kiếm, liền thay đổi như vậy từng chậu ngã xuống, thua thiệt chết đáng đời ngươi. Trần Hạo chỉ là cười cười, lúc này, lấy được phi kiếm thiếu niên, thần tình khẩn trương tìm đến Trương Đại Lực, đưa ra hộ tống thỉnh cầu. Trương Đại Lực lập tức an bài một gã cao thủ, hộ tống thiếu niên ly khai. Bọn họ chân trước mới vừa đi, tụ tập đoàn người còn không có tản ra, một gã nhìn lên tới hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt lão giả vội vã mà chạy tới. Còn không có tản ra những người tu chân lập tức cho tên lão giả này vân an, thậm chí liền Trương Đại Lực cũng không khỏi vui vẻ nói, gì, tam trưởng lão lại có hứng thú tới đây trong. Thực sự là kỳ quái. Tiếng nói của hắn còn không có rơi, trong miệng hắn cái này tam trưởng lão, liền đã vội vã mà đi tới Trần Hạo cùng Trương Đại Lực bên người. Trương Đại Lực liền vội vàng không người cho vị này tam trưởng lão vân an. Vị này hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt tam trưởng lão, nhìn đều không nhìn Trương Đại Lực, mà là thần tình khẩn trương nhìn Trần Hạo nói ra, vị này tiểu bằng hữu ngươi khỏe, tại hạ nghe nói, trước ngươi dùng một bả thương long để phi kiếm ở hội trường đổi đi một chậu ngọc tinh xuân nha la, nhưng có việc này. Trần Hạo gật đầu cười. Ở một bên bị vắng vẻ Trương Đại Lực lập tức gương mặt tươi cười nói ra, ta đã nói, cái này Trần Hạo là một tốt bại gia tử, cầm bốn đem phi kiếm đổi cái kia bồn hoa, thua thiệt chết hắn đáng đời. Không nghĩ tới Trương gia tam trưởng lão hầm hầm mà mắng, ngươi câm miệng, không tiến triển gì đó. Trương Đại Lực bị chửi bối rối, lăng đầu lăng mắt xử ở vậy, tựa hồ không biết tam trưởng lão vì sao tức giận. Mà đang khi hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, vị này tam trưởng lão đột nhiên tế khởi nhất đem phi kiếm. Trong hội trường mọi người trong nháy mắt đều cảm thấy đầu vai trầm xuống, liền ngay cả hô hấp đều trở nên có chút không trôi chảy, mà lúc này phù không mà đứng phi kiếm thì không kiêng nể gì cả mà tản ra cường đại đến làm người ta kinh khủng sóng nhiệt. Kiếm này tên là Dung Tuyết, kiếm trọng 3 lượng 7 tiền, chủ tài vì Xích Dương Tinh Thiết, từ luyện khí đại sư Đông Phương Giật tự tay chế tạo, tuyên khắc đỉnh cấp pháp trận cánh chu tước, đổi cho ngươi Ngọc Tinh Xuân Nha là được không? Trương gia tam trưởng lão khẩn trương nhìn Trần Hạo nói rằng, chương 297 băng cơ ngọc thiềm cao bán đến 20 triệu. Trung quanh tu chân giả hoành một tiếng, liền loạn mở. Là Dung Tuyết kiếm A, thanh kiếm này là luyện khí đại sư Đông Phương Giật lúc còn trẻ chế tạo, tuy là còn chưa đăng phong tạo cực, vốn lấy là hiếm, có bảo bối tốt. Hào kiếm. Cái chuôi này Dung Tuyết chỉ luận về kiếm, nó chắc là nhất lưu thiên hạ, hoặc là nhị lưu chết lên một cái như vậy đẳng cấp, bình thường tiểu gia tộc môn phái nếu như bắt được thanh kiếm này, hoàn toàn có thể coi như chân phái chi bảo. Nhanh đổi A. Đây cũng không phải là cấp độ nhập môn đồ chơi, là chân chính hảo kiếm. Thấy Trần Hạo chỉ là mỉm cười nhìn Trương gia tam trưởng lão, cũng không nói lời nào, vây xem những người tu chân, đã có người thay Trần Hạo gấp gáp. Mà đúng lúc này sau khi, đoàn người bên trong, có người nói ra, an tĩnh, đừng làm loạn ở Mỹ, các ngươi cho rằng người Trương gia là người ngu sao. Bọn họ bằng lòng cầm cái chuôi này Dung Tuyết kiếm để đổi, liền chứng minh, Trần Hạo phía trước đổi lại vật kia, khẳng định là đồ tốt. Đúng vậy. Thế nhưng vật kia đến cùng làm gì dùng? Một đám tu chân giả hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này Trần Hạo thì khẽ mỉm cười nói, vị này lao tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng, dùng cái này pha kiếm đã nghĩ đổi Ngọc Tinh Xuân Nha La, là căn bản không thể sự tình. Trương gia tam trưởng lão lập tức mặt xám như cho tàn, khuôn mặt thất vọng. Trung quanh tu chân giả lập tức lần nữa nghị luận đứng lên. Hắn cư nhiên cự tuyệt. Đổi thành ta khẳng định thay đổi. Mà bất luận bọn họ nói như thế nào, Trần Hạo đều bất vi sở động. Ở tu chân giới, một bả tốt vũ khí có thể lập tức để thăng người cầm được thực lực, so với như đồng dạng tiến nhập ngưng thần kỳ, mở ra thần thức hai cái tu chân giả, một người tay không, một người khác thì tay cầm thần binh lợi khí, cho nên trên cơ bản không cần đánh, kết quả có thể nói là không huyền niệm chút nào. Nhưng Ngọc Tinh Xuân Nha La lại không giống với, bởi vì nó có thể luyện chế bồi nguyên đan. Mà bồi nguyên đan chỗ dùng lớn nhất, chính là cố bổn bồi nguyên, tăng chân nguyên tu vi. Một viên không đủ liền hai khỏa. Hai khỏa không đủ liền ba viên không đủ liền một chai, làm đồng dạng ngưng thần kỳ đối với tay cầm thần binh lợi khí diêu võ dương oai thời điểm, có bồi nguyên đan chống đỡ người, đều mẹ nó luyện được nguyên anh. Cái thời gian đó, chỉ cần trên kỹ xảo không phải chênh lệch nhiều lắm, nguyên anh kỳ tu chân giả, nghiền ép ngưng thần kỳ tu chân giả, căn bản là không huyền niệm chút nào. Cho nên coi như là đánh chết Trần Hạo, cái này chậu Ngọc Tinh Xuân Nha La, hắn chính là sẽ không cho người khác. Hơn nữa, hắn càng là may mắn. Chính mình xem thời cơ được sớm. Nếu như không phải sử dụng chiết kiếm loại này tương đối cực đoan phương pháp, chỉ cần chậm nữa bên trên một hồi, làm cho vị này tam trưởng lão chạy đến nói, cái chuôi này Dung Tuyết vừa ra, cái này Ngọc Tinh Xuân Nha La khẳng định không đến được Trần Hạo trong tay. Có thể tình huống hiện tại lại bất đồng, Ngọc Tinh Xuân Nha La đã vào Trần Hạo nạp giới, mặc dù là Trương gia muốn lấy đi nó cũng là không có khả năng. Trương gia tam trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, vị tiểu hữu này, ta biết, ngươi và đại lực của đứa nhỏ này quan hệ không tệ, cho nên có thể không thể nhìn ở trên mặt của hắn dàn xếp một cái. Trần Hạo cười cười, nhìn thoáng qua sững sờ ở một bên Trương Đại Lực, sau đó nói ra, nếu Lao Tiên Sinh biết ta và lực mạnh quan hệ, ta cũng không tiện bắt Trương ra mặt mũi, như vậy đi, năm phiến lá cây, đổi cái chuôi này Dung Tuyết. Vây xem những người tu chân oanh một tiếng liền rối loạn. Cái này Trần Hạo điên rồi sao, bất quá là cầm cấp độ nhập môn phi kiếm đổi lấy bồn hoa. Bây giờ lại cần nó năm phiến lá cây đổi Dung Tuyết kiếm, đây quả thực là đang nói đùa, nghèo đến điên rồi chứ. Liên đúng vậy à, không muốn đổi liền không muốn đổi, loại này đòi hỏi nhiều cách làm, thật cầm người Trương gia làm kẻ ngu si đâu. Vô nghĩa, Trương gia trừ phi đầu góc làm cho con lừa đá, bằng không làm sao lại đổi. Có thể đang lúc bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, khác bọn họ mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Trương gia tam trưởng lão chẳng những không có nổi giận, ngược lại cắn răng nghiến lợi nói ra, chí ít phân nửa. Trần Hạo thì không hề nghĩ ngợi mà nói ra, bộ cây này Ngọc Tinh Xuân Nha là phẩm tương thật tốt, 5 phiến lá cây chí ít có thể lấy luyện chế thành phẩm 12 viên, nếu không phải xem ở Trương đại lực mặt mũi của, Trương gia không cần nghĩ. Xung hoàn toàn yên tĩnh. Tiên Phong đạo cốt Trương gia tam lão giả, cắn răng nghiến lợi tức giận nói, gian thương. Lòng của ngươi quá đen. Thấy Trần Hạo nhướng mày, tam trưởng lão lập tức cả giận nói, thành giao. 5 phiến lá cây đem ra. Trần Hạo cười, trong nháy mắt từ trong nạp giới xuất ra 5 mảnh Ngọc Tinh Xuân Nha La lá cây, sau đó cùng Trương đại lực bắt tay nói, công khai ghi giá, không lừa già dối trẻ, hợp tác vui vẻ, nơi này là 5 phiến lá cây, kiếm đâu? Trương đại lực cái này loại đần độn vẫn còn đang ngẩn ra. Sớm đã đến khi không nhịn được tam trưởng lão, đem thanh kia dung tuyết nhét vào Trương đại lực trong tay, luôn miệng nói, đừng lo lắng, nhanh lên giao dịch. Hoàn toàn bị làm bối rối Trương đại lực, thần thờ đem kiếm đưa cho Trần Hạo. Năm mảnh Ngọc Tinh Xuân Nha La lá cây vừa xong Trương đại lực trong tay, tam trưởng lão lập tức cẩn thận từng ly từng tí phùng tới, sau đó nhìn đều không nhìn Trần Hạo, đang cầm 5 phiến lá cây rời đi. Nhìn hắn bối ảnh, Trương đại lực cho đã mắt ngạc nhiên nói ra, Hạo ca, tam trưởng lão hắn làm sao vậy? Trần Hạo thì thấp giọng ở bên thai của hắn nói ra, chúc mừng ngươi, dùng một bả dung tuyết kiếm, đổi được có thể luyện chế 12 miếng bồi nguyên đan tài liệu, cho các ngươi Trương gia lập được đại công. Trương đại lực trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Không biết là kinh hỉ, vẫn là kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Trần Hạo từ trước đều là nhìn thấy thứ tốt liền buông tay. Dung tuyết kiếm tuy là ở Trần Hạo trong mắt không coi vào đâu, chỉ khi nào gặp phải hỏa thuộc tính tu chân giả, như vậy đem dung tuyết kiếm, đủ để xưng là cực phẩm. Cho nên thu vào trong tay, không đúng lúc nào là có thể cần dùng đến. Mới vừa lên trùng hợp gặp phải cái hỏa thuộc tính tu chân thổ hảo, bán cái giá trên trời xuất hiện, cũng không khó. Có đại thu hoạch Trần Hạo. Sau đó lại đi dạo một chút, nhưng lại phát hiện, những gian hàng khác vật bán, áp căn bản không hề cái gì chân phẩm. Trên cơ bản đều là một ít sơ cấp tu chân tài liệu, cùng một ít cấp bậc nhập môn pháp bảo các loại. Ở Trần Hạo trong mắt, hoàn toàn chính là rác rưởi. Cho nên ý hưng lan san Trần Hạo thẳng thắn tìm một địa phương chuẩn bị bày sạp. Trương đại lực cái này sẽ hồi quá liêu thần lai. Vội vã gọi người cho đưa đến một cái bàn. Trần Hạo càng làm cho hắn đem ra giấy và bút. Đem 100 bình ngọc thanh ngưng huyết tán trên bàn dọn xong về sau, Trần Hạo trên giấy viết một hàng chữ. Tối cường chỉ huyết tán gấp 100 lần áp xúc bản. Mới vừa hướng cái kia nhất lập. Trung quanh những người tu chân ngay lập tức sẽ bu lại. Trần Hạo giải thích càng là đơn giản một mạch trắng, liền một câu nói, tối cường chỉ huyết tán là ngọc thanh chỉ huyết tán đơn giản hóa lượng sản bản. Một khối tiền nhiều chi phí, Trần Hạo cảm thấy chào giá quá cao nói, khả năng không tốt lắm phát triển, dù sao thứ này nhu cầu số lượng rất lớn, hẳn là ít lãi tiêu thụ mạnh. Cho nên sẽ theo cửa hô cái 5 vạn một bình. Không nghĩ tới tiếng nói vừa dứt, Trương đại lực nhất quyệt cái mông nằm út sấp trên bàn, ôm những thứ này ngọc thanh ngưng huyết tán kêu to, ta bao. Một bên những người tu chân ngay lập tức sẽ mất hứng, khó tránh khỏi nhỏ giọng léo nha léo nhéo. Cái này không có tiền đồ dạng, càng là tức giận đến Trần Hạo cho hắn một cước, sau đó nói cho hắn biết, những thứ này không có phần của hắn, mua cần số lượng, mỗi người chỉ có thể mua một chai. Vì vậy những người tu chân cười như hoa nở. 100 bình chi phí chỉ tại một cái tiền nhiều ngọc thanh ngưng huyết tán lập tức bị cướp mua sắm hết sạch. Mà Trần Hạo trong túi càn khôn thì nhiều hơn 5 triệu tiền mặt. Thứ này mới vừa bán sạch. Trần Hạo suy nghĩ một chút, sau đó xuất ra 5 bình băng cơ ngọc thiềm cao. Thứ này không có thị trường trụ cột, người ở chỗ này cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng không quan hệ. Đối với cái này chút những người tu chân, tranh đấu thám hiểm cái này đều là cơm thường, vết sẹo này khẳng định có phải là... Vì vậy Trần Hạo gọi một cái trên mặt có sẹo tu chân giả xuất hiện, vừa tất cả mọi người mặt sử dụng băng cơ ngọc thiềm cao. Vết sẹo lấy làm người ta kinh hãi tốc độ khô cạn, bạo nổ ra, sau đó lộ ra tuyết nộn bóng loáng da thịt. Cái này một cái, tại chỗ vật sở hữu những người tu chân cũng bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Nhưng là khi Trần Hạo đem đấu giá giá quy định thiết định ở 500 ngàn một chai thời điểm. Vật sở hữu tu chân giả cũng chỉ là quang vỗ tay tán thưởng, nhưng không có người tham dự đấu giá. Trương đại lực có điểm không nén được tức giận, cùng Trần Hạo nói ra, Hạo ca, vết sẹo này trên người người đó đều có, không làm lỡ ăn cũng không làm lỡ uống, ngươi thứ này không bán được. Trần Hạo cười, không bán được. Chờ đấy xem. Thuyết phục, Trần Hạo cầm lấy một chai băng cơ ngọc thiềm cao, một trưởng vỗ thành một phấn. Sau đó đem đấu giá giá quy định để thăng tới 1 triệu. Còn không người mua, lại vỗ toái một chai, đấu giá giá quy định đến 1 triệu rưỡi, như trước không ai mua. Lại vỗ toái một chai, giá quy định biến thành 2 triệu. Lúc này, vẫn lẳng lặng vây xem một gã nữ tu chân giả không nhìn nổi, nàng đột nhiên lên tiếng nói, 2 triệu một chai, hai bình này ta muốn lấy hết. Mọi người ngạc nhiên. À, thật là có oan đầu lớn, đi cái vết sẹo xài nhiều tiền như vậy, thật đúng là nhiều tiền được không có địa phương hoa. Đúng vậy a, có 2 triệu làm chút gì không tốt. Có thể đang lúc bọn hắn quyết định người nữ nhân này có chút ngốc thời điểm, Trần Hạo lại cười, ta nói rồi giới hạn mua sắm, mỗi người chỉ có thể mua một chai. Tu chân giả lập tức bắt đầu cảm thấy Trần Hạo có chút ngốc. Nhưng vào lúc này, hai gã khác nữ tu chân giả tham dự tiến đến, một vị trong đó nữ tu chân giả trên mặt có một đạo lớn vô cùng vết sẹo, nàng kêu giá làm cho cũng vô cùng tàn nhẫn, làm các đối thủ đem giá cả gọi vào 230 vạn thời điểm, nàng trực tiếp đã đem giá cả nhắc tới 5 triệu. Tại đây hắn tu giả đám người khinh bỉ ánh mắt rêu cận chung lấy được một chai băng cơ ngọc thiểm cao, sau đó nàng cho đã mắt kinh hỉ lập tức sử dụng, theo vết sẹo trên mặt tiêu trừ, nguyên bản nhân vì vết sẹo, nhìn lên tới chỉ là một thật khó nhìn nữ tu chân giả, chẳng những vết sẹo trên mặt toàn tiêu, liền nguyên bản biến thành màu đen đỏ màu da, cùng trên mặt to lớn lỗ chân lông toàn bộ không thấy. Thay vào đó là trắng non bóng loáng da thịt, cộng thêm nàng nguyên bản dáng dấp liền không xấu, lúc này da thịt trắng loáng trong suốt, sóng mắt lưu chuyển gian. Không khỏi nhiều hơn thêm vài phần tiên tử vấn đề, làm cho nàng kích động châu lệ liên tục. Mà lúc này gặp nàng trong nháy mắt sinh ra biến hóa lớn như vậy, hai vị khác tham dự đấu giá, cuối cùng không có cam lòng cho tiền nữ tu chân giả, thực sự là hối hận phát điên. Vì vậy ngay lập tức sẽ đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một chai băng cơ ngọc thiểm cao phía trên. Khi cuối cùng một chai băng cơ ngọc thiểm cao đấu giá bắt đầu, hai cái nữ tu chân giả tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ gọi hai đợt cuối cùng chai này bằng cơ ngọc thiểm cao giá cả liền đã đến 800 vạn giá cao. Phải biết, thứ này, một chai chi phí còn chưa đủ để trăm nguyên, cái giá này cách, đã không biết lật gấp bao nhiêu lần. Có thể vừa lúc đó, thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên, 20 triệu, chai này ngọc cơ cao, ta nhất định muốn. Chương 298, tẩy não quảng cáo nhà ai mạnh mẽ. 20 triệu một chai giá cả, không thể nghi ngờ xa xa vượt qua Trần Hạo mong muốn, mà cái giá này vị cũng đã không phải là phổ thông tu chân giả có thể thừa nhận được. Cho nên chai này băng cơ ngọc thiểm cao giá sau cùng cách, cũng liền dừng lại ở 20 triệu. Mà chính là bởi vì, cái giá này cách quá mức hòa bạo, cho nên nguyên bổn định đại lượng bán ra thứ này Trần Hạo đổi chủ ý. Dù sao một ngày đại lượng bán ra nói, thứ này giá cả cũng sẽ không trở nên cao như vậy. Cho nên Trần Hạo chỉ là len lén lưu lại hai vị kia tham dự đấu giá, cuối cùng lại không có thể vỗ tới băng cơ ngọc thiểm cao nữ tu chân giả. Phân biệt lấy 600 vạn, cùng 800 vạn giá cả, bán mất 2 bình băng cơ ngọc thiểm cao. Thấy thứ này như thế dễ bán. Vô luận là Trương gia vẫn là Lý gia, đều đánh lên đại lý Ngọc Thanh ngưng huyết tán cùng băng cơ ngọc thiểm cao chú ý. Nhưng Trần Hạo lại không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Hắn rõ ràng, bằng vào Trương gia cùng Lý gia ở mạng giao thiệp ở trên ưu thế, từ bọn họ để làm phát triển, hai loại thuốc, không thể nghi ngờ đều sẽ thu được thành tựu không nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, cũng chính là bởi vì hai loại thuốc cường đại, nếu như hai người bọn họ ra chiếm được bán ra quyền, như vậy không hề nghi ngờ, hai người bọn họ nhà địa vị, ở tu chân giới không thể nghi ngờ phải nhận được tăng lên thêm một bước. Trần Hạo không ngại hai nhà này càng mạnh, nhưng chú ý cố gắng của mình vì người khác làm giá ý nghĩa. Mà hết thể này, trên thực tế, cũng bất quá là một bắt đầu mà thôi, Trần Hạo trong đầu phối phương đâu chỉ 100 vạn, về sau nhất định sẽ có nhiều hơn sản phẩm xuất hiện, cùng hắn khắp nơi chia xong chỗ cho người khác, cái nào như đem bán ra con đường nắm giữ trong tay của mình. Trương gia cùng Lý gia đều cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng Trần Hạo có thể không cần quan tâm nhiều, dù sao, chỉ có cất vào trong túi tiền của mình tiền mới, chỉ có, là mình, nhân tế quan hệ xác thực phải xử lý tốt. Có thể phải là một con ngựa thì một con ngựa. Trương Đại Lực thiếu tiền, bạn thân quan hệ không tệ, có thể cho hắn mượn. Hắn tu vi không đủ, luyện ra bồi nguyên đan đến, có thể phân cho hắn mấy viên, đây là tư nhân dạy người tình. Mà hợp tác cái này việc sự tình, thì là công sự. Đối mặt không phải Trương Đại Lực cá nhân, mà là cả Trương gia. Coi như là cùng Trương Đại Lực quan hệ cho dù tốt, cũng không khả năng chuyện gì tình đều muốn chia tay ra một chén canh. Cho nên cự tuyệt vật sở hữu hợp tác trao đổi sau đó, vốn định xuất thủ ba cái càn khôn tay háo Trần Hạo cũng không bán, mà là trực tiếp ly khai Trương gia hội trường, trở về nhà. Đến nhà thời điểm, sắc trời đã gần đen. Trần Hạo thưởng thức một cái trận bội cây kia phẩm tương hoàn mỹ Ngọc Tinh Xuân Nha La sau đó, đưa nó thu hồi nạp giới. Đối với rễ cây phân thiết cây ghép cũng có bước đầu dự liệu, chỉ là một mặt, hắn mới từ Bắc Hải trở về, hiện tại cũng không có ý định trở về, mà ở một phương diện khác thì là hắn chân nguyên tích lũy xác thực còn chưa đủ, muốn sung kích ngưng thần kỳ, mở thần thức, không thể nghi ngờ còn muốn các loại, chờ, một đoạn thời gian. Cho nên phương diện này sự tình, còn muốn chờ một chút. Lúc này, Lao Trần gọi điện thoại tới, hỏi Trần Hạo Tân Dược Hán tài vụ tài khoản bên trên mặt, hoa đi một khoản 1370 triệu khoản tiền chắc chắn hạng, có phải là hắn hay không làm. Trần Hạo lập tức nói cho Lao Trần, hắn mua một nhóm khá vô cùng dược liệu, làm cho Lao Trần hỗ trợ chuẩn bị thương khố. Không nghĩ tới, Lao Trần giận dữ, ở trong điện thoại cùng Trần Hạo tốt đống nhiên ở Mỹ. Bởi vì khoản tiền kia là Tân Dược Hán Trần Thị Dược Nghiệp, dùng trả tối cường chỉ huyết tán nguyên vật liệu tiền hàng, Trần Hạo không có dấu hiệu nào đem số tiền này hoa đi, đánh Tân Dược Hán trở tay không kịp. Trần Hạo trong nháy mắt hiểu xỉu. Trên thực tế, Trương gia món dược liệu này vô luận từ phẩm tương bên trên, vẫn là về chất lượng đều giỏi vô cùng, hơn nữa giá cả cũng đặc biệt tiện nghi, nếu không phải là như vậy, Trần Hạo là căn bản không có khả năng mua. Dù sao cho dù là muốn giúp Trương đại lực, cũng phải ở bảo đảm chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết mới được. Chỉ là tính tới tính lui, Trần Hạo đến cùng không phải chuyên nghiệp quản tài vụ, cho nên hắn chỉ biết là tài khoản bên trong có tiền, nhưng không có suy nghĩ đến số tiền này là dùng làm gì. Sau đó Lao Trần hỏi Trần Hạo, nhà cung cấp hàng nhóm tuần nhất đẳng tính tiền, không cầm ra tiền đến, sẽ tín dự nguy cơ, hỏi Trần Hạo làm sao bây giờ. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Dù sao chỉ còn lại vài ngày như vậy, trong tay hắn bán thuốc tiền chẳng qua mới, chỉ có mấy triệu mà thôi. Cái này muốn ở thứ hai góp đủ mấy tỷ nguyên, biện pháp duy nhất, chính là cùng Trương gia Lý gia hợp tác, chỉ cần đem bán ra quyền cho bọn hắn, đừng nói mấy tỷ, Trần Hạo tin tưởng, coi như hắn muốn dung tư 10 tỷ, hai nhà này cũng sẽ đồng ý. Có thể nếu như vậy, vấn đề là tạm thời giải quyết rồi, vốn lấy phía sau thua thiệt địa phương có thể nhiều lắm. Mà Lao Trần hỏi xong lời này sau đó, nghe Trần Hạo trầm mặc, cũng không phải làm khó Trần Hạo, trực tiếp nói cho Trần Hạo, hắn có thể từ Bắc Hải Dược Nghiệp lâm thời mượn tạm số tiền này cho Tân Hán, giải quyết việc này tỉnh. Nhưng cùng lúc đó, Lao Trần yêu cầu Trần Hạo nếu như không trở về nhà chính thức phụ trách xưởng thuốc kinh doanh, tại hắn không có ra dưới tình huống, về sau không cho phép nhúng tay xưởng thuốc chuyện tình. Điều này làm cho Trần Hạo thật bất đắc dĩ, bớt 50% mua được nhóm này dược vật, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng vô luận là chế tác vẫn là kinh doanh, đều phải cần một khoảng thời gian. Hắn cũng không phải tài liệu buôn lậu, làm sao có thể ngày hôm nay tới tay, ngày mai qua tay. Mà Trần Lương Bình cũng không để ý hắn nhóm này thuốc đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, ở Lão Trần trong mắt của, bảo đảm xưởng thuốc vận chuyển bình thường mới là vị thứ nhất. Tương lai quyền lợi dù cho lại lớn, một ngày nguy cấp đến lợi ích trước mắt, hắn cũng sẽ không chút do dự buông tha. Đây là lý niệm ở trên xung đột. Còn như xưởng thuốc không cho Trần Hạo xía vào cũng không có gì, Trần Hạo vừa lúc bất lo một chút, ngược lại Trần gia liền Trần Hạo một cái nhi tử, bao nhiêu gia nghiệp, tương lai khẳng định cũng đều là Trần Hạo. Chỉ bất quá, loại này muốn bị người quản tư vị dù sao cảm thụ không được tốt cho lắm. Cho nên cúp điện thoại phía sau Trần Hạo mà bắt đầu trầm tư. Trên thực tế, hắn rất sớm cũng đã bắt đầu cấu tứ hắn đường dây tiêu thụ, bởi vì vô luận là dạng gì sản phẩm, nếu như tiêu thụ không đi ra, đặt ở trong kho hàng, liền hoàn toàn không có giá trị. Mà đường dây tiêu thụ người phụ trách, trên thực tế Trần Hạo từ lâu kinh mục tiêu. Một cái Lục Lăng Huyên. Nàng là Trần Hạo vị hôn thê, tuy là hai người trong lúc đó luôn là thiếu như vậy điểm tình cảm mãnh liệt, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, nàng là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa nàng ở tiêu thụ phương diện này, cũng là rất có cổ tay, chỉ bất quá nàng tạm thời đi vào một cái chết trong đường hẻm mà thôi, một ngày nàng có thể đi tới, Trần Hạo tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được sinh động. Một cái khác, thì là Lê Thủy Giao. Trên thực tế, người nữ nhân này cổ tay cũng là rất lợi hại, nhưng Trần Hạo lại cũng không là đặc biệt tín nhiệm nàng. Nàng biết tu chân giả, trước đây vì thị y y đường phục vụ. Thị y y đường thì rõ ràng cho thấy Hoa Hạ ẩn long thuộc hạ công ty. Nàng nói nàng đã nghỉ việc, đồng thời muốn ở lại Thiên Hạo y y viện bang Trần Hạo. Trần Hạo đồng ý đem bệnh viện đưa vào hoạt động giao cho nàng, bởi vì vô luận nàng là thật tâm muốn cùng Trần Hạo hợp tác cũng tốt, vẫn là tâm hoài quỷ thai cũng được, y y viện thủy chung chỉ là y y viện. Nó chỉ là Trần Hạo một cái khởi điểm mà thôi. Mặc dù không có y y viện cũng không có quan hệ gì. Nhưng mỗi bên chủng linh dược đường dây tiêu thụ lại bất đồng, bởi vì cái này quan hệ đến Trần Hạo quyền lợi căn bản, là Trần Hạo tài sản tính mệnh. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không Trần Hạo tình nguyện các loại, chờ, Lục Lăng Huyên từ cái kia chết trong đường hẻm đi tới, cũng không nguyện ý bí quá hóa liều, đem đây hết thể giao cho Lê Thủy Giao xử lý. Có thể khiến Trần Hạo không có nghĩ tới là, rất có thể sẽ buông tha công ty Lục Lăng Huyên buổi tối trở về, chẳng những không có chút nào chán trường, ngược lại trở nên càng thêm nỗ lực. Xem tình hình, không thể nghi ngờ là vì cứu lại công ty của nàng, mà ở làm nỗ lực. Cái này không chịu thua, không muốn buông tha sức mạnh, làm cho Trần Hạo trong mắt không khỏi nhiều hơn thêm vài phần thưởng thức. Nếu không có này cổ bình kính, đừng nói là sai đường, coi như là đối với con đường, cũng có phải hay không làm ra thành tích. Ngày thứ 2 là thứ 6, Đinh Mậu Ngạn vô 30 giây hình quảng cáo đã hoàn thành, Trần Hạo nhìn một cái, cảm thấy rất xét, nhưng ở quảng cáo về hiệu quả lại không tệ. Cho nên nhìn rồi hình quảng cáo sau đó, liền gọi điện thoại cho Lê Thủy Giao. Nàng lúc này đã chính thức tiền nhiệm Thiên Hạo Bệnh viện Thường vụ Phó Viện trưởng, cho nên quảng cáo đầu phóng sự tình, nhất định phải muốn giao cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới, lúc xế chiều, Lê Thủy Giao liền gọi điện thoại tới, nói cho Trần Hạo, Thiên Hạo Bệnh viện quảng cáo đưa lên gặp phải phiền toái. Thiên Kinh Đài truyền hình minh xác tỏ thái độ, không có đang trong kỳ hạn, cho nên mặc dù Thiên Hạo Y Y viện phải ra khỏi giá cao, ít nhất cũng phải các loại, chờ, 2 tháng sau đó, quảng cáo mới có thể phát hình. Trần Hạo dùng nhiều như vậy tâm tư, làm cái này bệnh viện, người cũng mời, nên đổi địa phương cũng sửa lại, hao tốn như thế ngạch nhiều tâm huyết, hiện tại quảng cáo phát hình không được, cái này cái nào được. Cho nên Trần Hạo nói cho Lê Thủy Giao, chuyện này tình hắn tới làm sau đó, liền cúp điện thoại. Sau đó không chút nghĩ ngợi mà liền đem điện thoại gọi cho Chi Kiều. Chi Kiều lúc này, hiện đang bên ngoài phỏng vấn, điện thoại trong ống nghe, đều có thể nghe được tiếng gió thổi. Nhận được Trần Hạo điện thoại Chi Kiều rất kích thích, trong điện thoại hì hì cười nói, ta Vương Tử, vừa rồi ta vừa nghĩ đến ngươi, điện thoại của ngươi liền đánh tới, cái này có phải hay không trong truyền thuyết tâm hữu linh tê? Trần Hạo cười, tâm hữu linh tê không linh tê ta đây thật tình không biết, thế nhưng ta hiện tại gặp phải phiền toái. Chi Kiều hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, làm sao vậy? Trần Hạo nói ra, quảng cáo là chụp xong, nhưng bây giờ chuyện phiền toái cũng tới, Thiên Kinh Đài truyền hình nói không có quảng cáo đang trong kỳ hạn, ít nhất phải 2 tháng về sau mới có thể truyền bá. Điện thoại Chi Kiều giọng nói kiểu mị nói ra, liền việc này à? Ta còn tưởng rằng xảy ra điều gì đại phiền toái đây, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, nhưng mà, ngươi buổi tối muốn cứ gọi điện thoại theo ta nói chuyện thiếm. Trần Hạo trong nháy mắt cười nói, ngươi chỉ cần có thể việc này giải quyết, đừng nói là gọi điện thoại cùng ngươi nói chuyện thiếm, để cho ta hiến thân cũng không có vấn đề gì. Chi Kiều cười khanh khách, sau đó mắng, ta cũng không muốn ngươi hiến thân, chờ tin tức đi. Thuyết phục, Chi Kiều cúp điện thoại. Cách xa nhau không thời gian dài sau đó, liền gọi điện thoại tới. Nói cho Trần Hạo tất cả giải quyết, tuy là phát một số điện thoại cho Trần Hạo, làm cho Trần Hạo cùng người kia liên hệ. Trần Hạo gọi điện thoại, người kia hỏi Thiên Hạo bệnh viện địa chỉ, sau đó phải đi tìm Lê Thủy Giao cầm đi hình quảng cáo. Trần Hạo gọi điện thoại truy vấn quảng cáo lúc nào phát hình, người kia làm cho Trần Hạo yên tâm, ngày thứ 2 chuẩn truyền bá. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thán phục, quả nhiên là có người dễ xử lý sự tình. Mà làm tưởng thưởng, đêm đó Trần Hạo đổi chỉ Kiều Hàn Huyên thật lâu, dù được nàng cười duyên liên tục. Chuyển đường đến rồi thứ 7. Sáng sớm, rời khỏi giường Trần Hạo liền mở ra TV, sau đó liền nghe được cái kia rung động quảng cáo tử. Ngã bệnh làm sao bây giờ? Đi Thiên Hạo Y Y viện. Lo lắng chị không hết làm sao bây giờ? Đi Thiên Hạo Y Y viện. Quốc tế vượt lên đầu thiết bị, càng tinh xác. Mũi nhọn khám và chữa bệnh kỹ thuật, càng quy tắc. Nổi danh y học tinh anh, càng quyền uy. Thành tín khám và chữa bệnh hứa hẹn, yên tâm hơn. Chuyên chú mới có thể đức ký gồm nhiều mặt. Đức ký gồm nhiều mặt mới có thể cứu sống. Có bệnh làm sao bây giờ? Đi Thiên Hạo Y Y viện. Điện thoại. Chương 299, Tú Sắc Khả San. Quảng cáo từ đích tốt xấu trước không nói, chí ít phôi âm đầy đủ chấn động, cộng thêm sáng sủa sạch sẽ phòng bệnh, thanh xuân tịnh lệ hộ sĩ, nhìn lên tới khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thiết bị, bất luận là hình ảnh cảm giác vẫn là phôi âm, đều tràn đầy để cho người tin phục cảm giác cấp bách. Mà càng làm Trần Hạo cảm thấy rung động là làm Lục Lăng Huyền cái kia khuê mật. Tóc vàng mắt xanh đại dương nàng Chu Tuệ sau khi đến. Nàng thật giống như căn bản không hiểu cái gì là khiêm lượng, cho nên nhất ngồi vào trên ghế xạ lồng mà bắt đầu đổi kênh. Có thể liên tiếp thay đổi vài cái đài sau đó, phát hiện mỗi cái đài đều ở đây phát hình Thiên Hạo Y Y viện quảng cáo nàng cảm thấy có chút ý hưng lan san, nhưng Trần Hạo cũng là trong lòng mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, chẳng những Thiên Kinh đài truyền hình ở phát hình Thiên Hạo bệnh viện quảng cáo, còn lại phương Bắc mỗi cái cấp tỉnh đài truyền hình đều ở đây đồng dạng phát hình. Điều này đại biểu Trần Hạo quảng cáo bao trùm không chỉ là Thiên Kinh, mà là cả phương Bắc. Muốn làm đến bước này không chỉ có riêng là có tiền là có thể được, bởi vì trong này dính đến quảng cáo đang trong kỳ hạn, cùng với nhất đại bộ phức tạp thủ tục muốn đi. Có thể vẹn vẹn qua một đêm, xa vốn có tiền đều phát hình không được quảng cáo, hiện tại đã xuất hiện ở rất nhiều TV đài chung. Mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi không bội phục, ở quảng cáo truyền thông phương diện này, chỉ tiêu năng lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Chiếu quảng cáo như vậy diện tích che phủ mà nói, không cần nhiều, chỉ cần có thể kiên trì một tuần, Thiên Hạo bệnh viện nổi tiếng, là có thể bước đầu ở phương Bắc bị người quen thuộc. Nếu như có thể kiên trì một tháng nói, chỉ ít 2 năm trong vòng, Thiên Hạo Y Y Viện ở phương Bắc không hội bị người quên lãng. Nếu như có thể kiên trì nửa năm, Trần Hạo không dám nghĩ. Vì vậy hắn lập tức cho Trì Kiều gọi điện thoại. Không nghĩ tới, Trì Kiều đối với tình huống như vậy chút nào đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nói cho Trần Hạo, chuẩn bị xong tiền quảng cáo là được. Trần Hạo trong nháy mắt khẩn trương lên, dù sao nhiều như vậy cấp tỉnh đài truyền hình làm quảng cáo, phí dụng chắc chắn sẽ không là một con số nhỏ. Không nghĩ tới, tựa hồ đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Trì Kiều ở trong điện thoại cười khanh khách nói, yên tâm đi, ngươi chỉ cần tượng trưng mà ra một ít tiền là được, sẽ không tùy vào người đòi hỏi nhiều, còn như cụ thể phí dụng, các loại, chờ, cuối tháng đi, bọn họ sẽ cho ngươi phát hóa đơn. Cúp điện thoại sau đó, Trần Hạo càng phát giác Trì Kiều ở truyền thông lĩnh vực thực sự rất ưu. Một khi muốn làm quảng cáo chẳng những muốn xem đang trong kỳ hạn an bài, còn có nghiêm khắc thẩm tra chế độ, tuy là làm lại chính là trước giao tiền, giống như Trần Hạo như vậy, quảng cáo trước truyền bá lấy, tiền về sau chậm rãi coi là sự tình, phòng trừng không có vài cái có thể qua phía sau làm được. Cho nên muốn nghĩ, Trần Hạo cũng liền chẳng những tâm. Dù sao Trì Kiều có năng lực lớn như vậy, mặc kệ có hay không đang trong kỳ hạn, quảng cáo nói truyền bá liền truyền bá, nghĩ đến cái này phí dụng cũng cao không đi nơi nào. Yên tâm điện thoại. Tâm tình thật tốt, Trần Hạo cùng tóc vàng mắt xanh đại dương nàng Chu Tuệ trò chuyện một chút. Nàng ở Thiên Kinh làm giáo sư ngoại ngữ, là Lục Lăng Huyên Hải ngoại lưu học thời điểm đồng học. Hai người chung đụng tốt, quan hệ không tệ. Lục Lăng Huyên về nước phát triển, vừa vặn nàng đã ở Thiên Kinh, cho nên một ngày thứ bảy chủ nhật, nàng liền tới Lục Lăng Huyên nơi này. Trần Hạo hỏi nàng, vậy sao ngươi không tìm người bạn trai? Không có nghĩ tới cái này, tóc vàng mắt xanh tự xưng Chu Tuệ đại dương nàng, nhìn Trần Hạo mỉm cười, ngươi hỏi ta như thế vấn đề riêng tư. Là hướng ta cảm thấy hứng thú sao? Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, lòng nói, thỏ không ăn cỏ gần hàng, Lục Lăng Huyên lão tử còn không có bắt đây, lão tử coi như thật có lòng, hiện tại cũng phải cùng ngươi giữ một khoảng cách. Cho nên Trần Hạo chỉ là cười, sau đó đứng dậy mặc quần áo rời đi. Ra khỏi Lục Lăng Huyên trụ sở, Trần Hạo đi học viện thương mại đi đón Tiết Ngạo Hạm, chỉ là không nghĩ tới, đến rồi học viện thương mại sau đó mới phát giác, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ cư nhiên trốn học không có tới. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, đánh Tiết Ngạo Hạm điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Hạo liền nghe được Tiết Ngạo Hạm tựa hồ là đang tại chủ phòng bãi lộng cái gì. Mà nàng càng là trong điện thoại hờn dỗi mà nói ra, Trần Hạo, ta nhớ ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Trần Hạo đùa nàng, trầm ngâm một cái nói ra, ai nha, ta hôm nay còn có việc, không biết có thể vượt qua hay không. Tiết Ngạo Hạm thanh âm lập tức tràn đầy thất vọng, nàng nói ra, há, cái kia ngươi bận rộn nói, ta chờ ngươi được rồi. Cái kia thanh âm bị khuất, nghe được Trần Hạo tâm lý tê dần. Sau đó Trần Hạo trực tiếp cưỡi xe máy đi hắn cái kia bộ biệt thự. Khoảng cách biệt thự rất xa. Trần Hạo liền xuống xe. Sau đó hắn lẳng lặng đi hướng cái kia bộ biệt thự. Phát hiện biệt thự tiểu cửa mở ra. Trần Hạo nhẹ nhàng từng bước đi vào. Mới vừa vào phòng, liền mơ hồ nghe được trong phòng bếp có thanh âm. Trần Hạo lén lút thăm dò. Liếc mắt liền nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ. Nàng mặc lấy một cái màu xanh quần jean. Thiếp thân cắt tỉa chẳng những đem hai chân của nàng câu lạc đắc thẳng thon dài, càng đem hai mông câu lạc đắc rồi rào đỉnh tiểu. Mà áo của nàng thì là nhất kiện màu đen bó sát người áo lông, đem không hề sẹo lồi eo nhỏ nhắn câu lạc đắc doanh doanh nắm chặt. Mang theo bạch sắc lôi ti mép váy tạp dề đang đâm vào bên hông. Ở dường như hình chữ bắt làn váy phụ trợ dưới, chẳng những eo nhỏ nhắn như trong gió tế liễu, đỉnh tiểu hai mông càng là nổi lên gợi cảm. Chân Hạo nín hơi ngưng thần, lặng lẽ đi qua. Phát hiện trong danh nước thủy vẫn còn ở lưu. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thì thần tình u oán mà phát ra ngây người, hai tay tuy là nắm lấy mới vừa cắt gọn rau dưa, lại hoàn toàn không có chú ý tới, có chút nguyên liệu nấu ăn đã rơi xuống đất. Ai, cái này cô gái nhỏ, hiển nhiên là nghe nói Trần Hạo không đến, thất vọng rồi. Trong lòng cười thầm Trần Hạo, đứng ở sau lưng nàng, lặng lẽ thiếp quá khứ, sau đó hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tiết Ngạo Hạm cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, khi nàng nhìn thấy ôm nàng người là cười hì hì Trần Hạo thời điểm. Nàng oa một tiếng lại khóc, sau đó, nhào vào Trần Hạo trong lòng, một bên nện Trần Hạo, một bên khóc. Có chút ứng phó không kịp Trần Hạo nắm cả vai thơm của nàng, cười ha hả hướng nàng, đừng khóc, ta phía trước nói như vậy, chỉ là muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm cô nàng này, khóc lợi hại hơn. Ta hôm nay giờ học đều không bên trên, càng là thật sớm đi chợ bán thức ăn, mua thật nhiều ngươi thích ăn đồ ăn, muốn làm cho ngươi ăn. Có thể ngươi lại dùng lãnh đạm như vậy giọng của nói cho ta biết ngươi có việc, làm cho ta cảm thấy ngươi là không yêu thích ta, ngươi không muốn ta. Nhìn Tiết Ngạo Hạm chuẩn bị những món ăn kia phẩm, Trần Hạo không khỏi ôm sát Tiết Ngạo Hạm, đau lòng nói ra, nha đồng đốc, ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao lại không yêu thích ngươi đây. Nước mắt chưa hết Tiết Ngạo Hạm ngẩng đầu, thực sự. Đương nhiên là thực sự, ta làm sao lại lừa ngươi. Lau nước mắt Tiết Ngạo Hạm nằm ở Trần Hạo ngực nói ra, ngươi đã còn yêu thích ta, còn muốn ta, ta an tâm. Trần Hạo sững sờ, nha, cái này cô gái nhỏ cũng quá dễ dụ đi. Thấy Trần Hạo nhìn nàng, Tiết Ngạo Hạm ngược lại có chút xấu hổ, nàng thẹn thùng oán giận Trần Hạo, chúng ta nói xong, ngươi về sau không cho phép lại gặp ta. Trần Hạo nở nụ cười, ôm vai thơm của nàng nói ra, ta cam đoan, về sau trừ phi là thực sự có việc không đi được, bằng không, chỉ cần là ngươi gọi điện thoại gọi ăn, ta cam đoan theo gọi theo đến. Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trở nên rất ngọt ngào, nín khóc mỉm cười mà ghé vào Trần Hạo trong lòng, hai cánh tay ôm vào Trần Hạo hông của gian, sâu kín nói ra, ba ta cùng ta mụ, gặp qua Lục tỷ tỷ, bọn họ nói nàng người tốt, để cho ta cùng nàng hảo hảo ở chung, còn nói ngươi lại tìm người bạn gái, là một nữ ký giả, để cho ta nỗ lực học tập, miễn cho tương lai bị các nàng làm hạ thấp đi. Trần Hạo không khỏi xấu hổ. Chẳng qua nghĩ đến cũng đúng. Hắn cùng Tri Kiều ở Bắc Hải chuyện tình, mặc dù không có bất luận cái gì một nhà truyền thông bản tin, thế nhưng, lấy Tiết Thắng Nghĩa ở Bắc Hải thực lực, loại sự tình này tình, dù cho coi như là hắn căn bản không muốn biết, cũng là nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Ba ba nói, ngươi là thiên tài, giống như ngươi vậy nam nhân nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân tới cướp, cho nên hắn muốn ta không muốn cạnh tranh nhất thời được mất. Ôm trong ngực Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo thở dài nói, ta kỳ thực cũng không có tận lực theo đuổi người kia, chỉ là không biết vì sao, các nàng cuối cùng tuy nhiên cũng xuất hiện ở bên cạnh ta. Tiết Ngạo Hạm cười cười, ngắt lời nói, không đề cập tới các nàng nhóm, ngày hôm nay nơi này là chỉ thuộc về hai chúng ta. Nói Tiết Ngạo Hạm cửa ra Trần Hạo ôm ấp hoài bão, dùng non mềm mà tiểu nắm tay Trần Hạo đi tới chủ án kiện một bên, tiểu tiếu nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi thật là nhiều đồ ăn, ngươi. Lúc này Trần Hạo lại thiếp ở sau lưng của nàng, hai tay vòng thắt lưng mà ôm nàng, nằm ở đầu vai của nàng, nhẹ nhàng mà nói ra, ta chỉ cần có ngươi như vậy đủ rồi. Tiết Ngạo Hạm mặt trong nháy mắt liền đỏ, thẹn thùng dị thường nói ra, ta là hỏi ngươi ăn cái gì. Trần Hạo cười, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua Tú Sắc Khả San sao? Tiết Ngạo Hạm mặt đã hồng đến rồi cái cổ căn, Trần Hạo nhẹ nhàng mà tiến tới, chẳng những ngửi được trên người nàng chuyển tới mùi thơm của cơ thể, vành thai và tóc mai chạm vào nhau gian, càng là cảm thấy Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp nóng hổi. Mà trước đó, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm càng là sớm đã ở đến cùng một chỗ, cho nên mặc dù ngượng ngùng, nhưng Tiết Ngạo Hạm cũng không có trốn tránh, mà là thẹn thùng nói ra, đừng làm rộn, ta hiện muộn sẽ không trường học. Trần Hạo đương nhiên minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nhưng một đôi tắc quái bàn tay to chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng phát được một tức lại muốn tiến một thước. Ta hiện muộn cũng không quay về, nhưng cái này không có nghĩa là, chúng ta bây giờ liền không thể làm điểm cái gì. Lời này vừa ra cửa, nguyên bản là đã thẹn thùng đầy mặt Tiết Ngạo Hạm lập tức ư một tiếng mềm ở tại Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo thuận thế đưa nàng phản ôm lấy. Nàng lúc này chẳng những hà phi hai gò má, trong mắt chứa xuân thủy, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, béo mập mà môi anh đảo trường cắp trong lúc đó càng mơ hồ có thể xuyên thấu qua cả tề khiết trắng răng trắng, thấy được nàng như vậy khéo léo đẹp đẽ cái lưỡi thơm tho. Tiết Ngạo Hạm vốn là dung mạo xinh đẹp, cộng thêm tức thì bị Trần Hạo dùng thân thể luyện đan thuật đem hợp hoàn quả ở của nàng thể nội luyện chú nhan đan. Cho nên mặc dù trước đây hai người ở với nhau thật lâu, thế nhưng nàng xem đứng lên lại cùng thông thường thiếu nữ không khác nhiều. Nếu như nhất định phải nói có, đó chính là nhìn lên tới thanh xuân bức người nàng, thêm mấy phần gợi cảm. Hai loại khí chất trộn lẫn, ở cộng thêm Tiết Ngạo Hạm nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cùng bộ kia nhâm quân hái thẹn thùng răng dấp, làm cho Trần Hạo không khỏi động tình hôn lên nàng cái kia kiểu diễm ướt át béo mập môi anh đào. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên, tiểu tiếng hừ trùng. Nhu nhược mà cánh tay kìm lòng không đặng ôm Trần Hạo cổ. Mà lúc này tay nắm cả nàng cái kia doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, Trần Hạo chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, không khỏi nhẹ nhàng mút thỏa thích, tức khắc cảm thấy thơm ngọt như mật, gắn bó lưu hương. Chương 300, tràn đầy chờ mong. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run lên, nguyên bản thanh xuân vô địch thân thể, trong nháy mắt nhu nhược lên, chẳng những cả người vô lực, càng từ trong đáy lòng dâng lên một loại không rõ tâm tình, làm cho thân thể của nàng không khỏi run nhẹ nhẹ hô hấp run rợn. Không khỏi mị nhãn hơi mở vừa thẹn vừa vội mà tránh thoát nói. Từ bỏ, cái này đại ban ngày, phía ngoài môn lại không quan. Quảng cáo thuận lợi phát hình, làm cho Trần Hạo mới vừa đi một cái tâm bệnh, cộng thêm lại rất lâu không có cùng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ ở cùng một chỗ, cho nên hắn nơi nào quản được những thứ kia, chỉ nói ra, yên tâm đi, bảo khiết A Di cuối tuần không đến. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại run rẩy, mạnh mẽ bị đè nén hồi lâu nhiệt tình phóng thích ra ngoài, nhưng không mất tâm trí. Xấu hổ cấp bách mà nói ra, không muốn ở nơi này trong, chúng ta đi gian phòng. Mà lúc này sau khi Trần Hạo thì căn bản không để ý tới yêu cầu của nàng, nói ra, người nào quy định chủ phòng chỉ có thể làm cơm. Vừa nói, Trần Hạo đem thân thể của nàng chuyển tới, sau đó xuống phía dưới nhấn một cái mất đi thăng bằng Tiết Ngạo Hạm không khỏi hai tay sử ở tại thất bên. Ở sau lưng nàng Trần Hạo hai tay lôi kéo, lập tức lộ ra hai luồng tuyết trắng. Lập tức tay kéo eo nhỏ của nàng, một cái thân, bắt đầu rồi manh công. Kinh đào hãi lãng bên trong, thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm rất nhanh thì kiều hành liên tục, mà Trần Hạo lại càng đánh càng mạnh, thẳng đến sau một hồi lâu Tiết Ngạo Hạm cô nàng này tiếng cầu xin tha thứ, từ xấu hổ biến đổi đột ngột thành nước nở mới dần dần mà ngừng lại. Trần Hạo chưa thỏa mãn, nhưng Tiết Ngạo Hạm cô nàng này cũng đã kinh mềm đến giống như một bãi bùn, nhìn lên tới liền ngay cả động một chút ngón tay khí lực đều đã không có. Làm cho Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là vừa yêu vừa thương mà đưa nàng ôm lên trên lầu phòng ngủ. Đưa nàng đặt lên giường, kéo qua đắp chăn kín. Trần Hạo xoay người muốn đi. Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ tuy là khắp người vẻ ngoài, lại lôi kéo Trần Hạo không buông tay. Làm cho Trần Hạo không khỏi vừa yêu vừa thương mà nằm ở bên cạnh nàng. Cô gái nhỏ cánh tay trắng sáng như tuyết mà đặt ở Trần Hạo trước ngực, tú thủ tự nhiên gối lên Trần Hạo đầu vai, nàng thoải mái mà ca ca, mùi thơm của cơ thể kèm theo mái tóc, phất qua Trần Hạo mặt gò má, ngứa một chút. Trần Hạo ôm vai thơm của nàng, lặng lặng nhìn nàng cái kia như cũ thanh thuần được dường như nhà bên nữ hải một dạng dung nhan. Sau một hồi lâu, lông mi của nàng nhẹ nhàng giật giật, sau đó nàng mở mắt ra, thấy Trần Hạo đang ở nhìn nàng. Mới vừa bình phục lại thần tình, khó tránh khỏi lại thẹn thùng đứng lên. Thấy Trần Hạo dục dịch, mà tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của hắn, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thần tình thì có vẻ hơi hoảng sợ, trong nháy mắt để Trần Hạo bình tĩnh lại, mỉm cười đối với Tiết Ngạo Hạm nháy mắt mấy cái, ôm sát nàng nói ra, mệt mỏi liền ngủ một hồi đi. Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại chấn động, dán chặt Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, không bằng chúng ta đem Lục tỷ tỷ cũng kế đó đi. Trần Hạo sửng sốt. Tiết Ngạo Hạm thì nhãn thần có chút mất mát nói ra, có đôi khi, ta thực sự cảm giác mình rất vô dụng, không những ở sự nghiệp bên trên, không giúp được ngươi, thậm chí liền giường đệ gian, cũng vô pháp làm ngươi thỏa mãn. Trần Hạo nở nụ cười, nha đồng ngốc, nói những thứ này ngốc nói làm cái gì. Tâm sự các ngươi nữ giáo đi, ta rất ngạc nhiên, các ngươi ở nữ giáo đến tột cùng học là cái gì. Tiết Ngạo Hạm rào hoặc cười, sau đó nói ra, chính là một ít lễ nghi à, các loại trường hợp ứng đối à, giúp chồng con đỡ đầu à. Còn có chính là một ít nữ công, tài nấu ăn, các loại đồ đạc. Nghe đứng lên thật giống là toàn chức bà chủ trong huấn luyện tâm. Trần Hạo cười nói. Tiết Ngạo Hạm kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, máng, nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó nhà này nữ giáo trung tâm tư nghĩ, đích thật là muốn cắt, học được làm thế nào hảo một cái bà chủ, ăn mặc chi phí, bao quát hàng ngày đồ dùng hàng ngày tuyển trạch, cùng với xử lý như thế nào tốt, các loại các dạng nhân tế quan hệ. Thấy thành công xóa khai trọng tâm câu chuyện. Trần Hạo không khỏi mỉm cười, như vậy, lấy ngươi tài nấu ăn, khẳng định thành tích đệ nhất ta. Tiết Ngạo Hạm kiều mị thêm đắc ý nói ra, tài nấu ăn phương diện này, ta đương nhiên là đệ nhất. Nhưng sau đó ánh mắt của nàng liền buồn bã xuống, nói ra, nhưng là quản lý tài sản phương diện này, ta mỗi lần đều không kịp cách. Trần Hạo cười, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, số học thiên phú trên cơ bản bằng không. Bất quá ta không sợ, Lục tỷ tỷ thông minh như vậy, số học tốt, về sau chúng ta đều ở chung với nhau. Nếu như ngươi bận rộn, để nàng quản tiền được rồi. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đùa giỡn nổi lên tiểu thông minh. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng. Ngươi không sợ nàng cầm tiền của ngươi chạy trốn. Tiết Ngạo Hạm kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, Lục tỷ tỷ nhân phẩm của tốt, hơn nữa đây, ta biết bí mật của nàng, cho nên ta có thể không lo lắng việc này tình. Trần Hạo cau mày, bí mật gì? Nàng hống các ngươi đi, ngươi một cái, yêu nhu một cái. Đều nói nàng có bí mật, có thể hết lần này tới lần khác liền không nói cho ta, ta phỏng chừng nhất định là Lục Lăng Huyên sợ làm lộ, cho nên không cho các ngươi nói cho ta biết. Tiết Ngạo Hạm cười hì hì mắng, nào có ngươi tưởng tượng như vậy âm u, ta đáp ứng qua Lục tỷ tỷ không thể nói cho ngươi biết, tự nhiên muốn thủ tín, hơn nữa ta tin tưởng, cái này cái trên thế giới, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào nữ nhân, hội cầm loại sự tình này tỉnh tới nói đùa, cho nên bí mật chính là bí mật, chẳng qua muốn các loại, chờ. Chính cô ta nói cho người biết. Tiết Ngạo Hạm, làm cho Trần Hạo cao mày. Cái này cô gái nhỏ dễ dụ không giả, nhưng chỉ giới hạn trong Trần Hạo. Đối với người khác, Tiết Ngạo Hạm có thể không dễ dàng như vậy tin tưởng. Hơn nữa nàng tuy là ở số học phương diện này kém một chút, nhưng chỉ số IQ có thể không có chút nào thấp, cho nên có thể làm nàng tin tưởng không nghi ngờ chuyện tình chỉ sợ là thực sự. Xem như vậy, Lục Lăng Huyên chỉ sợ cũng không có mặt ngoài nhìn lên tới dáng vẻ đơn giản như vậy. Hai người sau đó lại hàn huyên một hồi, trọng tâm câu chuyện rất nhanh biến thành các loại dấu ngon dấu ngọt, đem Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ dụ được tâm lý cười như hoa nở. Một mạch đến hơn 3 giờ chiều, hai người mới, chỉ có, đứng lên làm cơm. Tiết Ngạo Hạm tài nấu nướng giỏi. Am hiểu thuốc Trần Hạo cũng không kém. Hai người sửa trị ra khỏi một bàn mỹ vị, ở hợp với rượu ngon âm nhạc, lãng mạn luy thừa trong nháy mắt mạnh nổ. Mà đến buổi tối, cái kia cái giường lớn càng là kiếm ra tuyệt cao hòa âm. Chẳng qua đến rồi ngày thứ hai, bị Trần Hạo giết được đánh tơi bởi Tiết Ngạo Hạm, thì miễn cưỡng kém ở trên giường, nói cái gì cũng không chịu di chuyển, thẳng đến nhanh đến trưa, Trần Hạo muốn đi tham gia Hồng Tiểu Muội cho Lão Hồng chuẩn bị tiệc rượu thời điểm mới, chỉ có, bò lên tới. Trần Hạo đưa nàng đưa đến trạm xe lửa, cái này cô gái nhỏ trước khi rời đi, đỏ mặt hôn một cái Trần Hạo, sau đó như gió né ra. Mà sau đó Trần Hạo đi ngay Hồng Tiểu Muội định xong cái kia quán rượu. Tiểu điếm rất nhỏ, đẳng cấp không thế nào cao. Phương diện này đến không phải là bởi vì Hồng Tiểu Muội liên tiếp dùng tiền, mà là bởi vì Lao Hồng cùng cái kia tóc ngắn Triệu A Di sớm đã qua mến mộ hư vinh niên kỷ. Hơn nữa, bọn họ khách nhân, cũng đều là thô nhân, đẳng cấp quá cao tiểu điếm, ngược lại sẽ để cho bọn họ không thích ứng. Đến rồi tiểu điếm, Hồng Tiểu Muội đang lo lắng ở cửa quán rượu bên ngoài bồi hồi. Thấy Trần Hạo đến rồi, nàng lập tức tiến lên đón, vừa giúp Trần Hạo chỉnh lý y phục, một bên sáng giọng, sớm đều nói cho ngươi biết, tới sớm một chút, ở muộn một hồi, đều phải kết thúc.